Chương 1040, thuế biến phàm trần. Nhan Thanh Vương phủ bên trong, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào thần thiên trên người. Quỷ đế triều xếp hạng đệ tam, thiên phú sớm đã danh chấn 16 quốc, ở trong đế triều càng là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn cũng cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn động ngũ sắc ánh sáng. Vô trần biểu hiện mặc dù cũng chói mắt, có thể thiên phủ đế quốc đồng dạng được vinh dự kiếm đạo truyền kỳ kiếm lưu thương, cũng mới dẫn động tứ sắc mà thôi. Toàn trường người đều ở nhìn xem hắn nhất cử nhất động. Mà thần thiên cũng không có để ý bọn họ ánh mắt, thần sắc tập trung vào cửu thiên vũ lộ phía trên. Có thể trực tiếp cho người đột phá rượu, ba loại người đối với hắn vô dụng, dạng này rượu, thần thiên là lần thứ nhất gặp được, càng là lần thứ nhất nhấm nháp. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, hắn bưng lên bình rượu, thanh tửu vào hống, hương thuần ngon miệng. Nhưng là chốc lát, thần thiên sắc mặt phát ra to lớn biến hóa nhường hắn rung động không thôi, cửu thiên vũ lộ cũng không có phần tâm tửu như vậy liệt, nhưng là rượu này lại chảy xuôi ở toàn thân kinh mạch. Liền giống như tại A toàn thân ngăn chặn kinh lạc khơi thông một dạng. Đây là một loại rất kỳ diệu cảm giác, thần thiên hoàn toàn yên lặng ở cửu thiên vũ lộ mang đến huyền diệu bên trong, liền giống như đặt mình vào ở một cái mặt khác thế giới một dạng. Không có quang mang, cửu thiên vũ lộ chỉ cần một ngụm, liền có thể phát huy tác dụng, nhưng thần thiên thân thể chẳng những không có nửa điểm phản ứng, thậm chí ngay cả một tia quang mang đều không có. Ha ha, đây chính là thiên phủ đế quốc thiên tài. Trước đó phần tâm tử thật không biết hắn làm sao uống vào. Quả nhiên là tâm thuật bất chính người. Đoàn người lạnh lùng chế giễu nói. Thần thiên cũng không có để ý tới bọn họ tật phong. Đang uống xong lần đầu tiên sau đó hắn dĩ nhiên đem nguyên một bình cửu thiên vũ lộ chút vào trong miệng. Nhìn thấy một màn này, đoàn người biến sắc, liền tức lại là cười ha hả, ha ha, người cho rằng uống tiếp theo cả bình liền hữu dụng không? Vô dụng, thiên phú liền là thiên phú, cái này cũng không phải có thể uống không thể uống vấn đề. Bạch Lộ Hàn càng là miệt thị nhìn về phía thần thiên, mặc dù hắn không uống rượu tư cách, nhưng thần thiên cử động ở hắn nhìn đến không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Thần thiên nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, toàn thân phóng xuất ra một cỗ kinh khủng khí tức, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thần thiên thân thể dĩ nhiên xuất hiện rõ ràng quang mang. Một đạo, hai đạo, quang mang quanh quẩn tại hắn quanh thân đem hắn bao phủ. Hừ, cũng liền chỉ có hai đạo mà thôi, Bạch Lộ Hàn tiếp tục cười lạnh. Có thể tiếng nói vừa mới vừa rơi xuống, hắn tiếu dung nháy mắt ngưng kết. Toàn trường người càng là toát ra hoảng sợ thần sắc, ba đạo, bốn đạo, thất sắc quang mang, cũng đã vượt qua quỷ. Mọi người phảng phất không dám tin tưởng bản thân con mắt, thần thiên thân thể dĩ nhiên quanh quẩn ra ánh sáng bảy màu mang, hơn nữa so mấy người bọn hắn bất kỳ người nào đều muốn hào quang lóa mắt. Mộng Thanh Tửu trên mặt càng là tràn đầy kỳ dị sắc thái, lại có thất sắc quang mang. Toàn trường kinh ngạc không nói ra được lời. Mà thần thiên thì hoàn toàn yên lặng ở cửu thiên vũ lộ cho hắn mang đến chỗ tốt bên trong, lúc đầu ăn vào linh võ thánh quả thời điểm, thần thiên cũng đã tiến hành một lần chất thuế biến. Nhưng hiện tại, cửu thiên vũ lộ lại lần thứ hai xâm nhập đem thần thiên thân thể triệt để khai phá đi ra, một cỗ khổng lồ linh nguyên lực lượng bạo phát ra, rung động ở đây tất cả mọi người. Cỗ năng lượng này lấy điên cuồng tốc độ phóng thích, sau đó lại trong nháy mắt hấp lại ở thần thiên thể nội, tụ tập dòng năng lượng vào linh phách bên trong. Nháy mắt thần thiên tu vi đột phá đến linh tôn cảnh giới tam trọng. Lại đột phá, đoàn người hít sâu một hơi, không hổ là bị xưng là thần tử cửu thiên vũ lộ, dĩ nhiên thật có thể để người ta không trở ngại đột phá nhất trọng tu vi. Mọi người coi là sẽ liền như vậy kết thúc, nhưng thần thiên quanh thân quang mang lại càng ngày càng thịnh, hơn nữa cái kia ngưng tụ linh lực càng là ở không ngừng bành trướng cùng thu hẹp. Sau đó lại ngưng tụ ở linh phách bên trong, lại muốn đột phá, nhìn thấy trước mắt một màn này, đám người cũng đã kinh ngạc không nói ra được lời. Cái này mới vừa vặn đột phá không lâu lại muốn đột phá. Tiếng nói lúc này mới vừa rơi xuống, thánh khiết linh quang trực tiếp chiếu rọi ở trên người hắn, cái kia kéo dài không dứt linh lực không ngừng phóng xuất ra. Thật là khủng khiếp linh lực, gia hỏa này thực sự là linh tôn cảnh giới tam trọng người sao, cỗ này khí tức có thể so với thiên tôn. Đoàn người cảm nhận được thần thiên phóng xuất ra linh lực rung động không thôi. Trên thực tế nếu không phải che giấu bản thân võ giả khí tức, thần thiên căn bản sẽ không bại lộ chân chính thực lực. Hiện tại hắn phóng xuất ra linh lực, có thể so với thiên linh tôn cường giả, trên thực tế hắn còn có thể mạnh hơn, nhưng không nghĩ quá mức khoa trương. Linh lực tập trung, nhưng hắn tu vi lại một lần đột phá đến linh tôn cảnh giới tứ trọng, cửu thiên vũ lộ mang đến chỗ tốt, nhưng hắn kinh hỉ không thôi. Lúc này thần thiên cũng không phát hiện, biến hóa vừa mới bắt đầu. Hắn toàn thân bắt đầu xuất hiện một tầng rạn nứt ra, giống như là rắn lột phá lúc trạng thái giống nhau như đúc, đoàn người cũng là nhìn thấy mà giật mình. Chẳng lẽ linh lực quá mạnh, hắn nhục thân tiếp nhận không được. Đám người chấn kinh nhìn xem trước mắt biến hóa, thần thiên thân thể vậy mà ở không ngừng rạn nứt. Không, gia hỏa này đang hoàn thành một lần nhân sinh trọng yếu nhất thoát biến, một khi thuế biến thành công, kẻ này tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Ly Khô kinh hãi không thôi nói ra, ở nơi này trong nháy mắt hắn lại có muốn đánh giết thần thiên ý niệm, thậm chí cỗ này TMD càng ngày càng mãnh liệt. Ly Khô ở thần thiên trên người dĩ nhiên cảm thấy vẻ sợ hãi. Nếu cho kẻ này trưởng thành cơ hội, sẽ là Long Võ đế quốc họa lớn, không biết tại sao, Ly Khô trong lòng hiện ra dạng này ý nghĩ. Kết quả là, hắn thân thể không tự chủ được hành động. Không được, đạo bất cô, Sở Nam Công phản ứng rất kịp thời, thế nhưng là Ly Khô người thế nào, khi hắn đặt xuống quyết tâm muốn đánh giết một người thời điểm, sẽ toát ra đáng sợ nhất sát ý. Trọng yếu nhất là, thiên phủ đế quốc bên này căn bản không có nửa điểm phòng bị, càng không nghĩ tới Ly Khô muốn giết thần thiên quyết tâm kiên định như vậy, vậy mà ở Nhan Thanh Vương phủ động thủ đả thương người. Nháy mắt lạc hậu, chính là trở thành sinh cùng tử cự ly, thiên phủ đế quốc bên này người cơ hồ cùng một thời gian hướng về thần thiên mà đi, thậm chí kiếm lưu thương cùng phong phi dương tại trước tiên rút kiếm ra. Nhưng Ly Khô đến quá nhanh, chớp mắt liền đã xuất hiện ở thần thiên trước người, cái kia một đôi khô mộc tay, toát ra suốt đời cường đại nhất lực lượng. Chết cho ta, Ly Khô hét lớn quanh quẩn ở thiên phủ ở giữa, đoàn người nín thở, thậm chí không muốn đi nhìn một màn, thiên phủ đế quốc người điên cuồng đánh tới. Nhưng, tất cả lúc này đã trễ. Cặp kia vô tình tay, đâm xuyên qua thần thiên thân thể. Ly Khô, Sở Nam Công đời này suốt đời phẫn nộ tập trung vào trong tay mộc trượng bên trong, kinh khủng một kích căn cứ vào một chút nháy mắt đánh vỡ Ly Khô thân thể, triệt để hủy diệt Ly Khô tất cả sinh cơ. Long Võ Đế Quốc, ta thiên phủ đế quốc cùng các người vĩnh thế vì thù. Nạp Lan Hoàng thất cũng kích động quát to lên, ở thiên phủ đế quốc tranh bá bên trong, thần thiên thế nhưng là chiếm cứ trọng yếu vai diễn, hắn không thể chết, chí ít không phải hiện tại. Xôi trào thiên phủ đế quốc. Phát ra dã thú gào thét, sát ý nháy mắt tràn ngập ở thiên phủ ở giữa, thậm chí còn sót lại Long Võ đế quốc người, cũng bị bầu không khí đoàn người ngay tại chỗ chu sát. Vô Trần, Tuyết Lạc hề nước mắt, cũng không dừng được nữa lưu lại, băng hàn chi ý, hạ xuống giữa thiên địa. Một vòng hàn băng, nháy mắt xuyên qua thánh giả thân thể, lại đoạt sinh cơ. Ha ha, kẻ này thiên phú hôm nay nếu không chết, tất nhiên là ta Long Võ đế quốc tương lai họa lớn, bất quá bây giờ tất cả đều kết thúc. Ly Khô sinh mệnh cũng đã đi đến cuối con đường, thế nhưng là hắn lại làm càn cười ha hả, giải trừ thần thiên cái này trong lòng họa lớn, cho dù là chết cũng đáng giá. Kết thúc rồi à, đúng lúc này, ở đoàn người cách đó không xa một đạo thánh khiết thân thể đi ra, hắn toàn thân không mảnh vải che thân lại bao phủ tại cửu sắc quang mang bên trong, từng bước một hướng về đoàn người đi tới. Nhưng quang mang tán đi, mọi người nhìn thấy hắn mặt mũi thời điểm, kinh ngạc không nói ra được lời. Bọn họ thậm chí cũng đã không kinh ngạc cái kia toát ra cửu sắc quang mang, thần thiên nhưng là đang bọn họ trước mắt bị tự tay giết chết. Vô Trần, làm sao có thể, người thế nào không chết, ta thế nhưng là tự tay giết ngươi. Ly Khô trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn không cách nào tiếp nhận Vô Trần còn sống cái này sự thật. Thần thiên tùy ý lấy ra quần áo, cửu sắc quang mang vẫn tập trung ở trên người hắn, nhưng là hắn cả người, lại phát ra chất thuế biến, ánh mắt bên trong dĩ nhiên mang theo cửu sắc thần quang. Nguyên bản coi như khỏe mạnh thân thể dĩ nhiên biến mảnh mai, thoạt nhìn giống như là một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Nhưng hắn ánh mắt, lại lộ ra cho người không cách nào nhìn thẳng quang huy, càng trọng yếu hắn rõ ràng liền đứng ở trước mắt, lại cảm thụ không đến nửa điểm khí tức. Kỳ quái, quá kỳ quái, thần thiên giờ phút này trạng thái, chỉ có thể dùng yêu để hình dung, liền thân thể đều phát sinh thuế biến. Người giết là người sao? Thần thiên bình tĩnh đến dị thường. Cái kia băng lãnh lời nói làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn lúc đầu vị trí phương hướng. Nơi đó, bị móc giống ngực thế mà theo gió thổi, tan. Cái này lại là hắn lột da ra, mọi người rung động không thôi. Có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Ly Khô trước khi chết phản công, tốc độ nhanh chóng làm cho người thế nào bỏ. Ngay ở đám người chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một đạo lôi đình lóe qua, đã thấy thần thiên đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Thật nhanh. Không có bất luận kẻ nào nhìn thấy thần thiên là như thế nào hành động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thần thiên lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ cửu sắc thần quang, thần sắc đạm mạc nói ra, biến mất ra. Một tiếng rơi xuống, Ly Khô thân thể vậy mà ở đoàn người trước mắt biến thành vỡ nát, phiêu đãng như khói, liền giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua một dạng. Một cái thánh giả, cho dù sinh mệnh cũng đã đi đến cuối con đường, nhưng hắn chung quy là một tên đại thánh cấp bậc cường giả, lại ở trước mặt thần thiên như cái hài đồng một dạng. Liền phản kích cơ hội đều không có, cứ như vậy chết. Gia hỏa này đã không phải là phàm nhân rồi, hắn nhục thân tiến hành một lần nhân sinh trọng yếu nhất thuế biến. Lê lão ánh mắt toát ra hoảng sợ, không còn là phàm nhân, cái này sao có thể? Đoàn người chấn kinh nói ra, giờ phút này các đại đế quốc đại thánh cường giả không ai không phải là toát ra xấu hổ cùng ghen ghét, cho dù là hắn sống đến bọn họ số tuổi này, nhưng lại chưa bao giờ đi đến thuế biến phàm trần cấp độ, mà trước mắt dạng này một cái thanh niên, dĩ nhiên đạt đến liền bọn họ đều không cách nào với tới cảnh giới. Giờ này khắc này, bọn họ đúng là có chút minh bạch Ly Khô sao lại muốn bốc lên sinh mệnh kính dâng cũng phải giết chết kẻ này. Hắn không chỉ là Long Võ đế quốc trong lòng họa lớn, mà là tất cả đế quốc. Chương 1041, Nhan Thanh Vương mục đích. Đoàn người nhìn xem thần thiên, rung động không nói ra được lời, giờ phút này bọn họ nội tâm lại có một cỗ kỳ quái cảm giác, cái này thanh niên sẽ trở thành 15 quốc ác mộng. Nếu để cho cái này gọi Vô Trần gia hỏa tiếp tục trưởng thành, một khi hắn ở cương vực đại tái bên trên đại phóng quang thải, nhận đế triều coi trọng, hắn sớm muộn có một ngày sẽ trở thành cương vực bên trong một phương cự kình, đến lúc đó tuyệt đối lại là đế triều 15 quốc trong lòng họa lớn. Thiên phủ đế quốc cũng sẽ vì vậy mà tái hiện năm đó huy hoàng. 15 quốc trong lòng, chưa bao giờ quên qua đã từng thiên phủ đế quốc mới là chân chính đệ nhất. Không, tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh, giờ phút này bọn họ trong lòng đều hiện ra đồng dạng ý niệm, không thể để cho thiên phủ đế quốc quật khởi, càng không thể để cho thần thiên sống sót đi ra cương vực đại tái. Nhất định không thể để cho hắn sống sót, các quốc gia muốn giết thần thiên ý niệm không ngừng thâm căn cố đế, có thể bọn họ sẽ không ngốc đến hiện tại xuất thủ, dù sao Ly Khô liền là tốt nhất hạ tràng. Từ Long Võ đế quốc toàn diệt đến hiện tại, Nhan Thanh Vương dĩ nhiên chưa hề nói một câu, càng chưa từng ngăn cản thiên phủ đế quốc chém giết Long Võ đế quốc người. Bởi vì Nhan Thanh Vương, ở thần thiên trên người thấy được hy vọng. Một cái đế triều có thể sừng sững không ngã, cũng không chỉ là bởi vì đế triều cường đại, càng là bởi vì bọn hắn bồi dưỡng ra vô số thanh niên thiên tài. Mà những cái này thanh niên thiên tài, có thể ở trẻ tuổi nhất thời điểm lấy được đế triều trợ giúp, như vậy tương lai hắn lớn lên thành một phương cự kình thời điểm, ít nhiều đều sẽ cho mình đế triều một chút tình mọn. Chính là dựa vào loại này quan hệ vi diệu, đế triều mới có thể bền bỉ, mới có thể không ngừng kéo dài xuống dưới. Dù sao không có bất kỳ người nào dám cam đoan, hắn không cần kẻ khác trợ giúp, một cái quốc gia đồng dạng như thế. Đây cũng là Nhan Thanh Vương, không có ngăn lại nguyên nhân, thậm chí bỏ mặc thiên phủ đế quốc ở chính mình vương phủ giết người. Chính là bởi vì hiểu điểm này, cái khác quốc độ hiện tại cũng không dám nhiều lời thiên phủ đế quốc một câu. Ly Khô chết, đối bọn họ cũng không có tổn thất, ngược lại gõ đề phòng cảnh báo. Đùng đùng, vang dội tiếng vỗ tay quanh quẩn ở toàn bộ vương phủ bên trong. Tốt, tốt một cái Vô Trần, dạng này đều còn có thể sống sót, càng không có nghĩ tới, ngươi thế mà có thể dẫn động trong truyền thuyết thần tử cửu thiên vũ lộ, cửu sắc quang mang, bản vương là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhan Thanh Vương đối thần thiên càng ngày càng có hứng thú, thậm chí hắn lại có một loại muốn chứng kiến thần thiên tương lai ý nghĩ. Hắn đời này, duyệt người vô số, nếu kẻ này tương lai bất tử, tất nhiên là có thể ảnh hưởng toàn bộ vạn quốc cương vực nhân vật. Hữu kinh vô hiểm, bất quá Long Võ đế quốc vô sỉ lại là ngoài ta ý liệu. Thần thiên ánh mắt bình tĩnh, nhưng là ngôn ngữ hàm nghĩa lại mang theo một cỗ sát cơ. Bất quá hiện trường Long Võ đế quốc người cũng đã chết hết, thần thiên ngược lại cũng sẽ không đi so đo nhiều như vậy. Nhan Thanh Vương cười cười, Long Võ đế quốc rơi vào như thế hạ tràng cũng là gieo gió gặt bão, bản vương sẽ tự mình cáo chi Long Võ đế quốc phương diện, người không cần có bất luận cái gì lo lắng. Có vương gia mà nói an tâm, bất quá nếu còn có dạng này sự tình, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Thần thiên trong con người băng lãnh, làm cho tất cả mọi người đều là một trận sợ hãi. Đoàn người thầm nghĩ đến, gia hỏa này đã từng thủ hạ lưu tình qua, Ly Khô cũng đã hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể thần thiên nhưng vẫn là nhường hắn hôi phi yên diệt. Thần thiên lời đủ điên cuồng, nhưng hắn xác thực cũng đã nắm giữ cuồng vọng vốn liếng, hắn uống xong cửu thiên vũ lộ dẫn động cửu sắc quang mang, thuế biến phàm trần cũng đã đủ để chứng minh hắn thiên phú. Có người ghen ghét, cũng có người giật mình, còn có người khai tâm. Quỳ ánh mắt cũng tập trung ở thần thiên trên người, ta dĩ nhiên cảm giác không thấy ngươi nửa điểm khí tức, ngươi hiện tại đến tột cùng tu vi gì. Đối mặt quỳ hỏi thăm, thần thiên cười cười, quỳ huynh muốn biết mà nói, tùy thời đều có luận bàn cơ hội. Tốt, tìm một cơ hội hoàn thành thiên phủ đế quốc lúc không thể kết thúc quyết đấu. Quỳ một mặt kích động nói ra, mặc dù hắn cảm giác không thấy thần thiên tu vi, nhưng hắn biết một chút, lần này thuế biến nhường cái này nam nhân biến càng mạnh. Đoàn người nghe được lời này, càng lộ ra kinh ngạc, quỳ cùng Vô Trần đã sớm nhận biết, còn cũng đã giao thủ qua, nghe hắn ý tứ, tựa hồ chưa phân thắng bại. Không có cái gì so với cái này càng thêm rung động, thần thiên cùng đế triều xếp hạng đệ tam quỳ giao thủ qua còn có thể sống sót, có thể giết chết Võ Bằng Phi cùng Diệp Phàm tuyệt không phải may mắn. Nhìn thấy các ngươi có thể ở chung hòa thuận bản vương an tâm, lần này rượu đấu cũng chỉ là một loại giao lưu phương thức, chắc chắn mọi người trong lòng đều có cân nhắc, thiên phủ đế quốc biểu hiện quả thật không tệ, bản vương an ủi. Nhan Thanh Vương không chút nào keo kiệt tán dương thiên phủ đế quốc, để những người khác đế quốc sắc mặt khó coi. đương nhiên cũng nhắc tới Lý Tinh Vân đám người, bất quá lại cùng tán dương thiên phủ đế quốc thì và hình thái độ hoàn toàn khác biệt. Tiệc tối sau khi kết thúc, các quốc gia rời đi thời khắc, Nhan Thanh Vương lại truyền âm nhường thiên phủ đế quốc lưu lại. Đạo bất cô càng là tự mình dâng lên kỳ tích đan cho Nhan Thanh Vương. Nhan Thanh Vương đối với cái này vật 10 phần hiếu kỳ, cũng không già mồm trực tiếp vui vẻ nhận, bất quá đối với thiên phủ đế quốc tới nói, Nhan Thanh Vương có thể nhận lấy thiên phủ đế quốc lễ vật, cái này nói rõ cái này ở giữa cũng đã bắt đầu thành lập mới quan hệ. Ý vị này, thiên phủ đế quốc sẽ tái hiện bao phủ tại đế triều quang huy bên trong. Cái này kỳ tích đan đúng là thần kỳ như thế, bản vương lại là hiếu kỳ, đến tột cùng cái dạng gì đan dược sư mới có thể luyện chế ra như vậy vật thần kỳ. Nhan Thanh Vương để ý cũng không phải là bọn họ đưa kỳ tích đan, mà là cái này đan dược nơi phát ra cùng xuất xứ. Bị hỏi như vậy, đạo bất cô lại là làm xong tâm lý chuẩn bị, đoàn người ánh mắt cũng tập trung vào Vô Trần trên người. Nhìn thấy bọn họ nhất cử nhất động, Nhan Thanh Vương càng là rung động không thôi, cũng tương tự hướng về thần thiên nhìn lại. Vương gia, vật này xuất từ vãn bối tay, chỉ là lúc rảnh rỗi luyện chế, lại không nghĩ rằng xuất hiện hiệu quả thần kỳ như thế. Mặc dù tài không lộ ra ngoài, có thể thần thiên biết rõ đây là không cách nào tránh khỏi sự tình, dứt khoát cũng liền thừa nhận xuống tới. Như thế nghịch thiên chi vật, đúng là khi nhàn hạ luyện chế ra. Gia hỏa này, không khỏi quá mức yêu nghiệt, cho dù là đế triều bổn quốc thiên tài, đều không nhịn được khóe miệng co giật, nhưng đối với thiên phủ đế quốc người tới nói, bọn họ sớm đã thành thói quen thần thiên yêu nghiệt. Cái này đan dược luyện chế cực kỳ phức tạp, hiện tại số lượng cũng không phải rất nhiều, vương gia ưa thích mà nói, ta nơi này còn có một chút, có thể đưa cho vương gia. Kỳ tích đan thần thiên phần lớn là, nhưng vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, hắn chỉ tặng 5 cái cho Nhan Thanh Vương. Nhưng đây đối với Nhan Thanh Vương tới nói, đã là thiên đại gia tài, cái này kỳ tích đan, thời khắc mấu chốt đủ để bảo mệnh. Vô Trần, ta biết rõ ta yêu cầu này có chút quá phận, người có thể hay không đem dược này đan phương cho ta đế triều, đương nhiên ta sẽ đối với ngươi làm ra ngang nhau bồi thường, người muốn công pháp, võ kỹ, thậm chí là ở ta đế triều phong hầu bái tướng đều có thể. Nhan Thanh Vương đột nhiên nói ra nhận lời, sợ ngây người tất cả mọi người. Mọi người ở đây không ai không phải là toát ra vẻ ghen ghét, thậm chí ngay cả thiên phủ đế quốc một số người đều có dạng này cảm giác, giao ra đan phương, cho dù tại đế triều phong hầu bái tướng đều được. Một khi nắm giữ đế triều tước vị, thần thiên thân phận có thể cũng không phải là trước kia đơn giản như vậy, thậm chí muốn đối thần thiên xuất thủ, cũng phải cân nhắc một cái có thể hay không chịu đựng lấy đế triều lửa giận. Thần thiên mặt lộ vẻ khó xử, vương gia, phong hầu bái tướng không cần, công pháp võ kỹ ta cũng có bản thân thích hợp, không phải vãn bối không nguyện ý công khai, đan dược này là ta trong lúc vô tình luyện chế mà thành, lại cũng chỉ có ta một người có thể luyện chế. Nghe được lời này, Nhan Thanh Vương ngược lại là cảm thấy thần thiên nói ngoa, thiên hạ to lớn, luyện đan sư vô số, mà đế triều bên trong càng là thiên cấp đan dược sư cũng có không ít, thậm chí ngay cả so nó cao hơn ẩn sĩ đan dược đại năng đều tồn tại, thần thiên lại nói ra dạng này mấy câu nói, Nhan Thanh Vương ngược lại cảm thấy hắn có chút sốc nổi. Vô Trần, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái này thế giới to lớn, còn có rất nhiều ngươi nhu cầu biết, ngươi nếu nguyện ý đem đan phương cống dâng ra đến, đế triều chẳng những cho ngươi công tước chi vị, càng có thể cho ngươi đất phong, nhưng ngươi ở đây đế triều có một chỗ cắm rùi, Nhan Thanh Vương mở ra rất nhiều người đều không cách nào cự tuyệt điều kiện, đồng thời cũng khuyên bảo thần thiên không muốn bởi vì lợi ích trước mắt mà từ bỏ lâu dài ánh mắt. Thần thiên đương nhiên biết rõ Nhan Thanh Vương trong lòng ý nghĩ, có thể cái này đan dược hắn cũng không nói dối, cho dù công khai hiệu thuốc, cái thế giới này đan dược sư cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Nếu ngươi nguyện ý, cương vực đại tái sau đó ta càng có thể giống đế triều đề cử ngươi đi một cái địa phương, một cái có thể trở thành cường giả đỉnh cao địa phương. Nhan Thanh Vương lại nói, đạo bất cô nghe vậy, vương gia, ngươi nói chẳng lẽ là nơi đó. Nhan Thanh Vương gật gật đầu, đạo bất cô hít sâu một hơi, Vô Trần, đáp ứng vương gia yêu cầu, cái này đối ngươi không có chỗ xấu. Vô Trần có chút bất đắc dĩ, tiền bối, ngươi hẳn là biết rõ ta tính cách, ta nếu như đã thừa nhận chuyện này, cũng không phải là không muốn giao ra đan phương, chắc chắn ta thiên phủ đế quốc bên trong, đã sớm nghiên cứu qua kỳ tích đan, nhưng lại chưa bao giờ có những người khác thành công, không phải là ta nói ngoa, mà là thật không phải là ta không được. Nhan Thanh Vương nghe được lời này, lại là giải thích, Vô Trần tiểu hữu, đế triều cùng đế quốc có bản chất khác nhau, ta nguyên ương đế triều một cái hoàng thành liền có thể chống đỡ ngươi đế quốc hơn phân nửa giang sơn, nói không chừng ta đế triều có người có thể thành công đây. Thần thiên không còn gì để nói, không cho Nhan Thanh Vương hắn nhất định là sẽ không hết hy vọng, dứt khoát nói ra, vương gia, đan phương ta có thể không chút nào giấu giếm giao cho đế triều, nhưng tước vị đất phong tiểu bối vô công bất thụ lộc, không cho có thể hay không luyện chế thành công, kia chính là vương gia ngài sự tình. Tiểu hữu yên tâm, chỉ cần ngươi đan phương không có vấn đề, ta đế triều tự nhiên có thể nghĩ biện pháp luyện chế. Nhan Thanh Vương cười sán lạn, một khi đế triều cũng có thể nắm giữ kỳ tích đan, như vậy Nguyên Ương đế triều liền có thể triệt để dẫn trước cái khác tam đại đế quốc. Thần Thiên đành phải đem đan phương viết đi ra. Nhan Thanh Vương xem xét, lại nhíu mày, những cái này đều là lại phổ thông bất quá dược liệu a, thực sự là đan phương sao? Thần Thiên giải thích nói, vương gia có thể cho đan dược sư tự mình phân rõ kỳ tích đan thành phần liền có thể phân biệt đan phương thật giả. Bản vương tin ngươi, Vô Trần, ngươi hảo hảo cố gắng, cái này cương vực tương lai tất nhiên có ngươi một tịch chi vị. Nhan Thanh Vương vô cùng trịnh trọng nói ra, ta sẽ hết sức mà làm. Thần Thiên khiêm tốn nói ra, ân, ta coi trọng ngươi, lần này yến hội liền tản đi đi, những ngày này nếu cảm thấy nhàm chán, các ngươi đều có thể cùng quỳ cùng một chỗ lãnh hội ta đế triều phong tình. Nhan Thanh Vương mở miệng nói ra, hắn lời này mục đích tự nhiên là hy vọng hóa giải trước đó khúc mắc. Chương 1042, Mộng Thanh Tử mời. Quy, Huyền Tiêu tiền bối, những ngày này các ngươi cần phải thay bản vương chiêu đãi tốt thiên phủ đế quốc các vị. Nhan Thanh Vương được kỳ tích đan, tâm tình tốt đẹp, tan họp thời khắc, chính là đối Huyền Tiêu cùng quỳ như vậy nói ra. Vương gia xin yên tâm, ta cùng với Nam Công, không cô mấy người cũng là quen biết cũ, nếu có cần tự nhiên không nói chơi. Huyền Tiêu như vậy nói ra, sau đó Nhan Thanh Vương bởi vì lo lắng kỳ tích đan luyện chế, cho nên cũng không có cùng đám người nhiều lời cái gì. Thiên phủ đế quốc bên này cũng cấp tốc rời đi vương phủ bên trong. Mà giấu ở vương phủ chung quanh tất cả thiên phủ đế quốc cường giả cũng nhao nhao đi ra, biết được Thần Thiên đám người biểu hiện sau đó, cũng là kinh ngạc vạn phần. Khó trách chúng ta nhìn thấy cái khác đế quốc lửa giận hừng hực rời đi nơi này, nghĩ không ra đúng là phát sinh nhiều như vậy sự tình, bất quá bây giờ xem như triệt để đắc tội 15 quốc. Nhìn đến chúng ta phải tận lực làm tốt một chút các biện pháp. Đoạt mệnh kiếm thánh khi nghe đến vương phủ bên trong phát sinh sự tình sau đó, hưng phấn sau khi lại cũng có mấy phần lo lắng. Yên tâm đi, Nhan Thanh Vương xem trọng các ngươi, phải biết vương gia tại đế triều địa vị thế nhưng là gần với. Huyền Tiêu không có nói tiếp, ngón tay lại là hướng lên trên một chỉ, đám người tự nhiên minh bạch đó là ý tứ gì. Nhan Thanh Vương không chỉ có là đương triều thánh thượng thân sinh đệ đệ, có thân vương thân phận, càng là đế triều quốc sư. Huyền Tiêu có thể như thế cam đoan, có thể thấy được bây giờ đế triều đối thiên phủ đế quốc coi trọng. Lời tuy như thế, nhưng 15 quốc đối thiên phủ đế quốc hận ý tuyệt không phải đơn giản như vậy, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó thiên phủ đế quốc. Cho nên, bọn họ mình cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Huyền Tiêu, đạo bất cô đám người thảo luận thời khắc, quỳ cũng đem đế triều thiên tài dẫn tới thiên phủ bên này. Vô Trần, các người mấy ngày nay nếu là cảm thấy nhàm chán, ta hôm nay đều có thể mang mọi người nhìn ta một chút đế triều phong thái. Quỳ nói ra, tốt, không có vấn đề. Thần Thiên đáp lại nói, mặt khác hôm nay rượu đấu, có chỗ đắc tội còn mời mọi người thứ lỗi, dù sao việc quan hệ trọng đại. Quỳ chủ động nói ra, Bạch Lộ Hàn đám người mặc dù không phải chịu phục, có thể Thần Thiên đám người thiên phú ở trên bọn họ đây cũng là không cách nào phản bác sự thật. Ta nghĩ mọi người cũng không đặt ở trong lòng mới đúng. Bất quá một ít người xác thực hẳn là đối với chúng ta thiên phủ đế quốc bên này nói một tiếng xin lỗi. Thần Thiên ánh mắt tập trung vào Bạch Lộ Hàn trên người, kẻ này phách lối tư thái trước đó thế nhưng là hung hăng làm nhục thiên phủ đế quốc, nếu cứ tính như vậy, chỉ sợ đám người trong lòng không phục. Ngươi ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn ta cho các ngươi xin lỗi hay sao? Bạch Lộ Hàn trong lòng vốn liền khó chịu, bây giờ nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt cùng chất vấn, càng là một cỗ nội ý lên cao. Ngươi chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Thần Thiên ngôn ngữ bình tĩnh, thế nhưng hai mắt lại bắn ra khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Cùng đối mặt Bạch Lộ Hàn, càng là cảm nhận được một cỗ áp bách lực lượng. Bạch Lộ Hàn, chuyện hôm nay nhưng ngươi có quá phận tiến hành, bất quá hắn cũng có bản thân nỗi khổ tâm, ta có thể vì đó bọn họ hôm nay chuyện làm, hướng thiên phủ đế quốc chư vị thiên tài xin lỗi. Quỳ lúc này mở miệng nói ra, hắn lời nói nhường đế triều đông đảo thiên tài thần sắc run lên. Quỳ, ngươi làm cái gì, không có tất yếu xin lỗi, ta lại không sai. Bạch Lộ Hàn kích động nói ra, im miệng, Quỳ quay đầu lại đến, một tiếng quát mắng, làm cho người tâm thần rung động. Quỳ huynh tất nhiên nói như vậy, vậy liền được rồi, nếu không có sự tình khác mà nói, chúng ta liền đi trước một bước. Thần Thiên không muốn để cho Quỳ khó xử, cho nên liền không so đo nữa việc này. Các vị hôm nay nếu không có an bài, ta tới hành cung tiếp các vị tiến về ta đế triều du ngoạn như thế nào. Quỳ mặc dù tại hỏi thăm đám người, nhưng ánh mắt lại tập trung ở Thần Thiên trên người. Quỳ huynh hảo ý, tin tưởng ta thiên phủ đế quốc người sẽ không cự tuyệt. Thần Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt Quỳ, dù sao hai người quan hệ coi như không tệ. Quỳ nghe vậy, mặt lộ vẻ đại hỉ, vậy hôm nay các vị hành trình liền để ta tới an bài. Thiên phủ đế quốc bên này, quả nhiên không có người cự tuyệt Quỳ đề nghị. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn rời đi thời khắc, một bên An Tĩnh Mộng Thanh Tử lại đột nhiên nói ra, quỳ, người an bài đám người du ngoạn, đơn giản là đế triều một chút vui đùa chi địa, tất nhiên như thế, không bằng nhường các vị đến ta Mộng gia hành cung như thế nào. Mộng Thanh Tử đề nghị, càng làm cho bọn họ chính mình người đều một trong chấn. Mộng Thanh Tử dĩ nhiên tự mình mời quỳ dẫn đầu thiên phủ đế quốc người tiến về Mộng gia hành cung. Quỳ sừng sốt chốc lát, lúc này mới gật gật đầu, Thanh Tử, người nghiêm túc. Người cảm thấy ta sẽ đùa giỡn hay sao? Mộng Thanh Tử cười cười, sau đó lại nhìn về phía thiên phủ đế quốc đám người nói ra, các vị ý như thế nào đây? Mộng cô nương đây coi như là mời chúng ta sao? Phong Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng, nữ nhân này ngược lại để hắn ưa thích. Tự nhiên, Mộng Thanh Tử chân chính mời chỉ có một người, bất quá nàng không muốn để cho kẻ khác nhìn ra thôi. Nếu là Mộng cô nương mời, vậy ta cũng phải nhìn xem giấc mộng này nhà hành cung có cái gì chỗ đặc biệt. Phong Phi Dương nhếch miệng cười nói, Vô Trần, người đây. Mộng Thanh Tử gặp Vô Trần thật lâu không nói, chính là không nhịn được chủ động mở miệng. Mộng cô nương hảo ý từ chối thì bất kính, Quỳ huynh ngươi cảm thấy như thế nào? Thần Thiên hỏi tới Quỳ. Quỳ lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Mộng gia hành cung cũng có không ít chơi vui địa phương, cũng là một cái không sai chỗ, trọng yếu nhất Mộng gia hành cung bên trong chỉ ít có hơn vạn loại rượu ngon có thể nhấm nháp. Ta đi, Kiếm Lưu Thương vừa nghe đến rượu, ngược lại là so với ai khác đều đáp ứng nhanh. Tất nhiên như thế, vậy liền quấy dày Mộng cô nương. Thần Thiên đáp ứng, thiên phủ đế quốc bên này chỉ ít hơn 10 người cũng đồng dạng đáp ứng. Mộng Thanh Tử thần sắc run lên, quả nhiên ở trong đám người này, Thần Thiên mới là lớn nhất có sức ảnh hưởng người. Như thế nói đến, ta ngược lại là nhớ tới một kiện sự tình, giống như đêm nay Mộng cô nương chính là chúng ta thiên phủ đế quốc Vô Trần người a. Đúng lúc này, Hồn Nhất Nghiền ngẫm nở nụ cười, ngôn ngữ cũng là âm dương quái khí. Quả nhiên, lời này vừa ra, đưa tới toàn trường người chú ý. Ngay cả Mộng Thanh Tử cũng hơi nhíu mày, Mộng cô nương, hẳn là sẽ không tuân thủ ước định a. Hồn Nhất nhìn về phía mỹ lệ Mộng Thanh Tử, nhếch miệng cười một tiếng. Thần Thiên giờ phút này hận chết tiểu tử này, rõ ràng biết rõ Tuyết Lạc Hề ở chỗ này, lại vẫn dám nói ra lời như vậy đến. Mộng Thanh Tử nghe được lời này cười cười, ha ha, ước định tiểu nữ tử tự nhiên tuân thủ, liền nhìn Vô Trần công tử phải chăng có thời gian này. Vô Trần đương nhiên không có thời gian, còn mời Mộng cô nương tự trọng. Thần Thiên còn chưa kịp mở miệng, Tuyết Lạc Hề hướng phía trước vừa đứng, cho dù là ở khí chất phía trên, đồng dạng không thua với Mộng Thanh Tử. Mộng Thanh Tử tựa hồ cảm nhận được Tuyết Lạc Hề trong mắt địch ý, mỉm cười, ngươi cũng không phải Vô Trần công tử, ngươi làm sao biết hắn không rảnh? Bởi vì, tối nay Vô Trần phải bồi ta. Tuyết Lạc Hề càng là ở trước mặt mọi người không chút nào kiêng kỵ nói ra. Toàn bộ thiên phủ đế quốc cũng là giật mình, mặc dù đã sớm tin đồn, thần nữ Tuyết Lạc Hề cùng Vô Trần có nói không rõ nói không biết quan hệ, có thể hiện tại nhìn đến, chẳng lẽ thật có chuyện này? Ha ha, cô nương là sợ ta đoạt Vô Trần công tử đây vẫn là đối bản thân che giấu ở dưới lụa mỏng dung mạo không có lòng tin đây. Mộng Thanh Tử lời này rõ ràng có châm đối ý tứ. Tuyết Lạc Hề mỉm cười, lại là gỡ xuống bản thân mạng che mặt, một trương khuynh quốc khuynh thành gương mặt xuất hiện ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Đế triều ở đây thiên tài, cũng chính là một trong rung động. Thật xinh đẹp nữ tử, đúng là cùng Mộng cô nương tương xứng. Một cái liền có thể cho người kinh diễm mỹ lệ, chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ sợ bọn họ rốt cuộc khó có thể quên trước mắt cái này nữ tử mỹ mạo. À, ngược lại là tiểu nữ tử nhìn lầm, đúng là xinh đẹp như vậy. Ngay cả Mộng Thanh Tử bản thân đều có loại bị kinh diễm đến cảm giác. Bất quá Tuyết Lạc Hề lại thành công đưa tới Mộng Thanh Tử lòng háo thắng, vũ mị cười một tiếng, vậy liền muốn nhìn Vô Trần công tử làm sao lựa chọn, tiểu nữ tử nguyện cực chịu thua. Nguyện là công tử dưới ánh trăng múa đơn, uống rượu làm vui, không say không nghỉ. Dưới ánh trăng múa đơn, không say không nghỉ. Mộng Thanh Tử mà nói thêm nữa cái kia vũ mị dụ hoặc tư thái thần thái, đủ để cho ở đây bất kỳ một cái nào nam nhân vì đó điên cuồng, dạng này yêu mị, Tuyết Lạc Hề làm không được. Nàng cũng rất đẹp, lại là một tòa còn chưa hòa tan băng sơn. Nhưng Mộng Thanh Tử đẹp lại là có thể khiến cho bất luận cái gì nam nhân hòa tan hỏa sơn. Một cái băng lãnh, một cái như lửa. Mộng cô nương có thể gây khó khăn cho ta, về phần cái kia ước định, bất quá là Phong Phi Dương nói, không liên quan gì đến ta, cho nên cái này ước định tự nhiên cũng liền không tồn tại. Thần Thiên mặt lộ vẻ xấu hổ nói ra, đoàn người nghe vậy, rung động vạn phần, cái này Thần Thiên đúng là cự tuyệt Mộng Thanh Tử đề nghị như vậy. Phải biết, đế triều bao nhiêu thiên tài người vì đọ sức Hồng Nhan cười một tiếng, hao hết tâm tư, Mộng gia hành cung càng là mỗi ngày đông như chảy hội. Bọn họ những người này bên trong chỉ là vì gặp một cái Mộng Thanh Tử đều cảm thấy nhân sinh không tiếc. Những năm gần đây, bọn họ càng là chưa từng nhìn thấy Mộng Thanh Tử nói ra muốn vì một người múa đơn nói như vậy đến. Trọng yếu nhất là, vậy mà sẽ có nam nhân cự tuyệt cùng Mộng Thanh Tửu một chỗ cơ hội. Nhưng nghĩ lại, Tuyết Lạc Hề xinh đẹp trình độ lại không còn Mộng Thanh Tửu phía dưới, cái này Vô Trần đến tột cùng là si tình vẫn là nhịn xuống bản thân TMD, đoàn người liền không biết được. Nhưng có thể dứt khoát như vậy cự tuyệt Mộng Thanh Tửu người, cái này thần thiên là cái thứ nhất. Mộng Thanh Tửu cũng xác thực không nghĩ tới, có một ngày như vậy bản thân tự mình mời một cái nam nhân thời điểm, lại gặp đến đối phương cự tuyệt. Ngươi là cái thứ nhất cự tuyệt ta nam nhân, Mộng Thanh Tửu ánh mắt lấp lóe, đúng là có mấy phần vẻ ủy khuất. Ta không phải cũng đã đáp ứng Mộng cô nương hôm nay tiến về Mộng gia hành cung sao? Thần thiên cố ý rời đi chủ đề, Mộng Thanh Tửu nghĩ tới đây, nhưng lại nhoẻn miệng cười, vậy thì tốt, hôm nay tiểu nữ tử xin đợi các vị đến, hôm nay có một chút mệt mỏi, tiểu nữ tử đi trước một bước. Mộng Thanh Tửu thất lạc đi, đoàn người càng là một trận uể oải, người Vô Trần không muốn cơ hội này, cho chúng ta cũng tốt a, đám người trong lòng như thế gầm thét. Tốt một cái Vô Trần, quả nhiên là một phong tử tên điên, liền Mộng Thanh Tửu dạng này nữ nhân đều có thể cự tuyệt, ta Nhan Khanh phục. Đế triều xếp hạng đệ lục Nhan Khanh cũng đối Mộng Thanh Tửu ái mộ, có thể hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai nam nhân cũng có thể như thế bá đạo cự tuyệt tất cả mọi người trong lòng nữ thần. A Di Đà Phật, Vô Trần thí chủ định lực, tiểu hòa thượng bội phục. Phạm Âm Tử cũng hai tay chắp tay trước ngực nói, quỳ ngược lại là không nói cái gì, dựng thẳng giơ ngón tay cái lên, một chữ, phục. Bạch Lộ Hàn bọn họ vẫn là một mặt phẫn hận ánh mắt, nhưng thần thiên nhưng lại không thèm để ý. Trần huynh, ngày mai gặp, quỳ gặp thời cơ chín muồi, liền mang theo đám người chuẩn bị rời đi. Thần thiên gật gật đầu, theo hậu thiên phủ đế quốc người cũng tràn đầy rời đi Nhan Thanh Vương phủ bên trong. Đen kịt dưới nách, vô số lóe ra sát cơ hai con ngươi nhìn chằm chằm bọn họ rời đi phương hướng, cuối cùng biến mất ở đêm tối bên trong. Chương 1043, Nam Tử Hán ước định. Nguyên Ương Đế Triều, Thánh Điện Cung bên trong, đây cũng là thiên phủ đế quốc cái viên kia thần kỳ đan dược. Cung điện bên trong, không gặp người, lại có dư âm quanh quẩn, hùng hậu thanh âm càng là tràn ngập tứ phía bát phương, cho người không phân rõ đến tột cùng đến từ đâu. Ân, ta cũng đã mệnh lệnh đế triều tất cả đại thiên cấp đan dược sư suốt đêm tiến vào hoàng thành, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Nhan Thanh Vương theo lấy hư không nói ra, cái này đan phương thoạt nhìn có chút trò đùa, bất quá thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, tứ đại dược thánh đến sau đó, gặp mặt sẽ hiểu. Hùng hậu thanh âm lần thứ hai từ hư không mà đến. Chắc chắn thiên phủ đế quốc cũng không dám đối với chúng ta giấu giếm, bất quá cái này tiểu gia hỏa ngược lại là nói qua, cái này thiên hạ chỉ có hắn mới có thể luyện chế. Nhan Thanh Vương nói ra, không sao, nếu thật như hắn nói, vậy liền để hắn trở thành ta đế triều người. Thanh âm kia truyền đến bá đạo ngôn ngữ, Nhan Thanh Vương gật gật đầu, kẻ này thiên phú không còn thái tử phía dưới, chỉ sợ cũng kiệt ngạo bất tuần người, nếu thủ đoạn quá mức cường ngạnh mà nói, ta sợ sẽ vật cực tất phản. A, theo hoàng đệ nói lại nên như thế nào? Thần mấy ngày nay đối cái này Vô Trần sự tích rất có nghiên cứu, gia hỏa này trưởng thành lịch trình có thể xưng truyền kỳ. Nhan Thanh Vương đem thần thiên tất cả sự tích nói cho đế triều thánh thượng. Cho dù là đế triều thánh thượng, đều vì đó rung động. Nói như vậy, kẻ này thiên phú ngược lại là nghịch thiên. Ân, người này trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần ta đế triều cùng giao hảo, tin tưởng có thể lấy được hắn tín nhiệm. Nhan Thanh Vương đề nghị như vậy nói. Ân, những chuyện này đều do ngươi làm chủ, huống hồ trọng yếu nhất là, cương vực đại tái còn chưa bắt đầu, nếu hắn có thể ở cương vực đại tái tiếp tục sống sót, ta đế triều có thể vô điều kiện duy trì kẻ này. Đế triều thánh thượng mở miệng nói ra, vi thần minh bạch, Nhan Thanh Vương gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Lại là nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu, thánh thượng, lần này thiên phủ đế quốc quật khởi, nhưng 15 quốc thống hận không thôi, nếu 16 quốc cân bằng bị đánh vỡ mà nói, sợ rằng sẽ diễn biến thành chiến tranh. Cho tới nay, xuất phân đế quốc không ngừng khai thác cương thổ, chinh chiến nước khác, muốn đem ta Nguyên Ương chiếm lấy, thật sự cho rằng bản hoàng cái gì đều không biết sao. Bệ hạ ý là, Nhan Thanh Vương muốn nói lại thôi, thích hợp thời điểm có thể dành cho thiên phủ đế quốc một chút trợ giúp, bất quá cuối cùng tạo hóa như thế nào. Vậy liền muốn nhìn thiên phủ đế quốc lần này biểu hiện. Trong hư không lần thứ hai truyền đến cái kia bá khí thanh âm. Ta hiểu, cung điện bên trong, Nhan Thanh Vương gật gật đầu, hai người sau đó lại đàm luận rất nhiều liên quan tới lần này đại tái sự tình. Mà ở Nhan Thanh Vương cùng đế triều thánh thượng giao lưu thời khắc, đế triều bên trong, lại có một cỗ cường đại thế lực tụ tập ở một chỗ. U ám gian phòng bên trong, ngoại trừ cái kia chớp động ánh mắt bên ngoài, cơ hồ cũng không nhìn thấy bọn họ dung mạo cùng thân thể. Nghe nói đế triều Mộng gia Mộng Thanh Tửu mời thiên phủ đế quốc người tiến về Mộng gia hành cung, đáng giận, dĩ nhiên không có ta xuất phân đế quốc. Những năm qua Mộng gia đều là mời chúng ta các quốc gia thiên tài, lần này lại duy chỉ có mời thiên phủ đế quốc. Có một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, không những như thế, Bây giờ đế triều hoàng thất đối thiên phủ đế quốc thái độ biến hoàn toàn khác biệt, nếu để cho thiên phủ đế quốc tiếp tục cường thế xuống dưới, chỉ sợ ta 15 quốc sẽ ở vào bị động. Một đạo tràn đầy lửa giận thanh âm vang lên, hiện bây giờ chúng ta căn bản không biện pháp đối bọn họ xuất thủ, đáng hận nhất là, ta Long Võ đế quốc lần này dĩ nhiên tổn thất như thế thảm trọng. Một tên Long Võ đế quốc cường giả phát ra phẫn nộ gào thét, bọn họ đế quốc thiên tài toàn quân hủy diệt, liền võ tông lão tổ cùng Ly Khô cường giả như vậy cũng đã mất mạng. Cái này đối Long Võ đế quốc tới nói không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Hừ, ta đế quốc thiên tài cũng toàn quân hủy diệt, lần này đều là thiên phủ đế quốc đám kia hỗn đản gây nên. Hiện tại các ngươi ở chỗ này oán trách cũng vô dụng, mặc kệ cương vực đại tái lấy cái dạng gì phương thức tiến hành, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nhường thiên phủ đế quốc chết ở trong đại tái. Xuất phân đế quốc đại thành ánh mắt âm lãnh nói ra. Đặc biệt là cái kia gọi vô trần gia hỏa, hắn nhất định muốn chết. Long Võ đế quốc hoàng thất cường giả mắt lộ ra hung quang, võ tông lão tổ hiện tại sinh tử không biết, rất có thể như hắn nói tới như thế, chỉ sợ đã chết. Chỉ là vô trần, không đủ gây sợ, chờ hắn chân chính kiến thức đến ta đế quốc thiên tài kinh khủng lúc, hắn mới có thể minh bạch bản thân bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Xuất phân đế quốc cường giả hừ lạnh một tiếng, các đại đế quốc chân chính cường giả, sớm cũng đã tiến về hoàng triều bên trong, bọn họ mới là chân chính tham dự cương vực đại tái cường đại nhất tồn tại. Vô luận như thế nào, cương vực đại tái phía trên muốn triệt để đem thiên phủ đế quốc nghiền ép đến vỡ nát. Đế triều hành cung bên trong, một cái độc lập gian phòng bên trong, thanh niên đột nhiên mở ra hai con ngươi, kim sắc lợi kiếm xuất hiện ở trong hư không, người nào? Ha ha, không có tất yếu tản mát ra khủng bố như vậy khí tức a, ta chỉ là đến nhìn xem ngươi mà thôi. Một đạo toàn thân bao vây lấy hắc bào thần bí nhân xuất hiện. Ngươi tới làm cái gì? Trong phòng thanh niên chính là Phong Hạo. Cương vực đại tái cũng không tệ lắm phải không? Hắc bào nhân cười nói, miễn cưỡng không có trở ngại. Vậy là tốt rồi, bất quá cũng đừng quên điện chủ giao cho ngài nhiệm vụ. Hoàng triều đại tái phía trên nắm giữ đặc thù võ hồn, thần võ hồn chỉ sợ có không ít đây. Không cần ngươi lắm miệng, ta tự có chừng mực. Phong Hạo hừ lạnh một tiếng nói, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, cái này vô trần thế nhưng là thánh điện trọng yếu nhất quân cờ một trong, cũng đừng làm cho hắn chết quá sớm. Hắc bào nhân thân thể chậm rãi biến mất ở trong hư không. Phong Hạo nhìn chăm chú hắn rời đi thân ảnh, ánh mắt lại có mấy phần trầm trọng. Đế triều dưới ánh trăng, Tiểu Thiên, Mộng Thanh Tử cái này nữ tử có thể không đơn giản, người cũng không thể cùng nàng có xâm nhập tiếp xúc. Tuyết Lạc Hề một mặt ngưng trọng hướng về phía Thần Thiên nói ra. Thần Thiên có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, Lạc Hề tỷ, người cũng đã nói không dưới 100 lần. Làm sao, chê ta dài dòng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, để tránh ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Tuyết Lạc Hề đôi mắt đẹp nháy mắt. Đúng là nhường Thần Thiên toàn thân giật mình một cái. Ngày mai đi Mộng Gia hành cung, ngươi muốn thường xuyên ở ta tầm mắt hiểu chưa? Lạc Hề tỷ, không cần đến khoa trương như vậy chứ. Thần Thiên thật là bất đắc dĩ nói ra. Hừ, ta đây chính là vì tốt cho ngươi, ngươi không nghe coi như xong, bất quá trở lại đế triều sau đó, ta khẳng định sẽ đem sự tình báo cho công chúa và nhắn lại, thậm chí còn có ngươi cái kia cổ cương vực tiểu tình nhân. Lạc Hề tỷ, đừng a, ta và Mộng Thanh Tử lại không có gì. Người nào biết rõ các người có cái gì đây? Tuyết Lạc Hề bất mãn quay đầu bước đi. Lạc Hề tỷ, đừng a, nghe ta giải thích. Thần Thiên vội vàng đuổi theo. Thiên phủ đế quốc cư trú trong đình viện, đoàn người truyền đến trận trận ý cười. Tiểu Nhất, bọn họ tình cảm thật rất đây. Linh Nhất gật gật đầu. Hai người ở nóc phòng nhìn xem trên trời nguyệt quang. Hắn quay đầu lại thời điểm, nguyệt lượng quang mang vừa vặn rơi vào Hoài Nhu trên mặt. Một khắc kia Linh Nhất hy vọng nháy mắt này hóa thành vĩnh hằng. Thế nhưng cuối cùng chỉ lại là tinh mang lóe lên. Sớm muộn sẽ tiêu tán như khói. Tiểu Nhất, về sau ta có thể bồi ở bên người ngươi, cùng một chỗ nhìn cái này nguyệt quang sao? Hoài Nhu ôn nhu cười một tiếng, xinh đẹp khuynh thành. Linh Nhất nhìn ngây người, một khắc kia hắn có loại muốn ôm chặt cô nương xúc động, nhưng cuối cùng hắn nhịn được, kéo ra cùng Hoài Nhu cự ly, khẽ cười nói tốt, về sau nếu là có cơ hội, chúng ta liền cùng một chỗ nhìn nguyệt lượng a. Hoài Nhu gật gật đầu, cười, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào che giấu thiếu nữ trong lòng thất lạc. Người cái này sư huynh là thạch đầu hay sao, chẳng lẽ không hiểu nhà ta Hoài Nhu muội tử tâm tư? Bạch Thạch có chút phẫn hận nói ra, Hồn Nhất một mặt im lặng, người nói được đúng, ta sư đệ liền là vừa thúi vừa cứng thạch đầu, không bằng nhường Hoài Nhu muội tử cùng ta a, ta cũng không kém a. Bạch Thạch phủi hắn một cái, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Hai người đánh nhau ở một chỗ, Hồn Nhất dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Linh Nhất, hai người vốn là một thể, tự nhiên có tâm linh cảm ứng, hắn có thể cảm giác được Linh Nhất lòng rối loạn. Càng minh bạch, Linh Nhất giờ phút này cỡ nào bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ là kẻ khác một bộ phận, tình cảm dạng này đồ vật một khi hãm sâu xuống dưới, hại không ít bản thân, càng làm trễ nải kẻ khác. Lại một cái đình viện bên trong, ngươi trốn tránh ta làm cái gì? Một đạo nhu hòa giọng nữ vang lên, quanh quẩn tại đình viện bên trong. Trong hư không không có người nói chuyện, ta biết rõ ngươi ở nơi này phụ cận, kiếm lưu thương, ngươi nếu là nam nhân mà nói liền đi ra. Cửu thiên huyền nữ khẽ kêu tiếng quanh quẩn, có thể vẫn không có nửa điểm đáp lại. Ngươi cái này hèn nhát, ngươi tất nhiên không dám đối mặt, sao lại muốn cứu ta? Cửu thiên huyền nữ cấp bách rơi xuống nước mắt, đế triều tuyển bạt lúc, cửu thiên huyền nữ mệnh treo một đường thời điểm, nàng mới minh bạch bản thân chưa bao giờ quên qua một đoạn kia còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc tình cảm. Nguyên lai đã nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ quên qua. Cửu thiên huyền nữ khóc như cái hài tử, mắng to kiếm lưu thương mềm yếu, cuối cùng thương tâm rời đi. Kiếm huynh, người thật đúng là ngoan tâm, đưa Tuyết Lạc Hề trở về thần thiên, vừa vặn mắt thấy trước mắt một màn. Kiếm lưu thương ở trong bóng tối đi ra, đã trễ thế này, người còn chưa ngủ. Chính là bởi vì đã trễ thế này, cho nên mới ngủ không được, uống một chén thế nào. Thần thiên cười nói, hai người tại trên nóc nhà uống rượu đàm luận, vẫn là cái này rượu trái cây càng thích hợp ta. Kiếm lưu thương nói ra, thần thiên gật gật đầu, rượu tốt, càng là quê quán vị đạo. Bọn họ đi ra cũng có không ít thời gian, thần thiên nội tâm tự nhiên nhớ mong phương xa thân nhân, không biết hiện tại bọn hắn phải chăng đồng dạng nhớ nhung bản thân. Vô Trần, đời này ta không cầu qua người nào, cương vực đại tái, sinh tử khó liệu, nếu ta chết, ngươi vì ta bảo hộ Minh Nguyệt an toàn, Bất Quy Sơn, nếu có năng lực thay ta thủ hộ bọn họ. Kiếm lưu thương trong lòng quả nhiên bỏ không được cửu thiên huyền nữ. Đã ngươi như thế quan tâm, tại sao không nguyện ý thừa nhận? Ta sợ, chỉ có thể tổn thương càng sâu, kiếm lưu thương ý vị thâm trường nói ra, thần thiên sửng sốt một cái, sau đó gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, bất quá kiếm huynh. Sẽ có một ngày nếu Lạc Nhật Thành xuất hiện nguy cơ, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi thủ hộ bọn họ. Tốt, đây là giữa chúng ta ước định. Ánh trăng phía dưới, hai cánh tay trùng điệp nắm ở cùng một chỗ, đây là thuộc về nam nhân ở giữa ước định. Bất quá ở bọn họ nội tâm, lại là tràn đầy vô tận chiến ý. Đêm này, Nguyệt Như Hỏa cũng không ngủ. Chương 1044, Mộng Gia Hành Cung. Đế triều cung đình, sáng sớm kiêu dương mới lên, một nhóm dày đặc phi thú xuất hiện ở triều đình bên trong. Làm những cái này cường đại yêu thú giáng lâm thời điểm, tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, mà những cái này yêu thú trên người có đế triều Mộng Gia tiêu chí. Là Mộng Gia phi hành thú, thiên phủ đế quốc người cũng đi ra, vây xem đám người ánh mắt tập trung vào thiên phủ đế quốc trên thân người. Cùng thiên phủ cùng nhau cư trú Ma Việt hai đại đế quốc, xì xào bàn tán, không ai không phải là mặt lộ vẻ ghen ghét. Quỳ huynh, đến thật đúng là sớm, thần thiên đám người cơ hồ một đêm không ngủ. Cho nên khi yêu thú giáng lâm sau đó bọn họ là trước hết nhất xuất hiện ở nơi đây. Sáng sớm thanh tử liền truyền âm để cho ta cần phải đón ngươi tiến về Mộng Gia hành cung, ta nhưng từ chưa từng thấy nàng đối một người như thế để bụng. Quỷ nhìn về phía thần thiên, lời này càng là ý vị thâm trường. Thần thiên biết rõ quỷ đây là đang trêu chọc bản thân ngược lại cũng không có nhiều lời, quỷ huynh nói đùa. Ta nhưng không có nói dẫn đây, hiện tại đế triều không biết bao nhiêu người đều ở ghen ghét ngươi đây. Quỷ cười cười, thần thiên một mặt xấu hổ. Bên cạnh ngươi đại mỹ nhân đến, liền không nói ngươi. Nơi xa một đạo tự nhiên hào phóng thân ảnh xuất hiện, quỷ thức thời im lặng. Thần thiên mỉm cười, cũng nhìn thấy Tuyết Lạc Hề cùng cửu thiên huyền nữ khoan thai mà đến thân ảnh, đồng thời những người khác cũng tràn đầy trình diện. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng lên đường đi. Quỷ gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền nhường đám người ngồi lên yêu thú rời đi, đương nhiên thiên phủ đế quốc cường giả cũng không đồng hành. Yêu thú cùng bay, tràng diện rung động lòng người. Mà đế triều hành cung bên trong, 15 quốc người ngẩng đầu nhìn lên trời, càng là mặt lộ dữ tợn căm hận ý, đối thiên phủ đế quốc tràn đầy khó nén ghen ghét. Yêu thú vô cánh, vừa bay ngoài trăm dặm, trong nháy mắt đã ở trong vân tiêu. Mộng Gia nằm ở hoàng thành Tây Giao bên ngoài 3.000 dặm một cái tên là Vô Mộng Nhai địa phương, Mộng Gia hành cung cũng ở chỗ này, mà Mộng Gia hành cung bên trong kinh doanh phòng đấu giá, còn có phong nguyệt tràng sở, đồng thời liên quan đến, đổ thạch giám bảo, đan dược rèn đúc. Mộng Gia cơ hồ nắm trong tay toàn bộ đế triều kinh tế mệnh mạch, chính là ta đế triều số 1 số 2 cường thịnh nhất gia tộc, cho đến nay, kéo dài chỉ ít 5.000 năm thời gian. Yêu thú phía trên, quỳ đối thiên phủ đế quốc người giải thích Mộng Gia lịch sử. Cái này vẫn chỉ là bọn họ liên quan, Mộng Gia xuất sắc nhất chính là cất rượu, Mộng Gia rượu cho dù ở trong vạn quốc cương vực đều rất có tiếng tăm, liền lấy đêm qua phần tâm tử tới nói, người bình thường cả một đời chỉ sợ cũng hợp không lên một ngụm, chớ đừng nhắc tới cửu thiên vũ lộ. Quỳ lại nói ra, đoàn người nghe vậy, trong lòng tràn đầy rung động, mặc dù biết rõ cái này Mộng Thanh Tửu gia thế chỉ sợ không phải đồng dạng, lại không nghĩ rằng đúng là như thế cường đại. Mộng Gia hành cung cách thức tiếp đái, không ai không phải là ẩn thế cường giả, một phương cự kình, chỉ có những người này mới có tư cách nhấm nháp Mộng gia sản xuất chân chính rượu ngon, mà ta nghe nói, lần này Mộng Thanh Tửu đem chúng ta an bài tại Tam Thập Tam Trọng Thiên, đây là ta đế triều thân vương quy cách đãi ngộ. Quỳ lại nói ra, đoàn người hít sâu một hơi, lại không nghĩ rằng Mộng Thanh Tửu dĩ nhiên đối bọn họ coi trọng như thế. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, Mộng Thanh Tửu ở Thiên Phủ Đế Quốc thanh niên trên người thấy được vô tận tiềm lực, mà những cái này thanh niên chính là tuổi nhỏ thời điểm, tương lai trăm năm, 500 năm, ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không trở thành danh chấn thiên hạ nhân vật. Đến, kia chính là Vô Mộng Nhai, yêu thú vỗ cánh mà đi 3.000 dặm sau đó, một cái vân vụ lượn lờ đỉnh núi xuất hiện ở đám người trước mắt. Thế này sao lại là nhai, căn bản chính là một tòa thành trì được rồi. Thiên Phủ Đế Quốc các thanh niên cúi đầu xem xét, trước mắt một màn vì đó rung động không thôi. Vô Mộng Nhai, diện tích có thể so với một tòa thành trì, mà ở trong đỉnh núi van xin một cái to lớn kiến trúc trình lên đoàn người trước mắt. Đây chính là Mộng gia, cho dù là thần thiên trong lòng đều nhấc lên không hiểu rung động, hắn rốt cục minh bạch tại sao so những cái kia cường giả trong mắt, thiên phủ nhỏ bé như nơi chật hẹp nhỏ bé. Vẻn vẹn một giấc mộng nhà hành cung, đều muốn so thiên phủ hoàng thành muốn hoa lệ, nguy nga nhiều. Nếu không được đi ra thiên phủ, thần thiên có lẽ vĩnh viễn không biết cái này thế giới lớn bao nhiêu, giờ phút này, hắn đúng là may mắn, bản thân còn có tiến lên cơ hội. Mộng gia hành cung nhập khẩu chỗ, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh duyên dáng yêu kiều, chung quanh quá khứ người, không ai không phải là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Người nào thế mà có thể khiến cho tiểu thư tự mình chờ đợi a? Hôm nay tựa như là muốn tiếp đãi đến đế triều tham dự đại tái một quốc thiên tài. Tuy nói như thế, thế nhưng không cần đến tiểu thư tự mình tiếp đãi a, nghe nói hay là tam thập tam trọng thiên quy cách. Mộng người nhà xì xào bàn tán, rung động không hiểu. Đến, đúng lúc này, mộng gia yêu thú chuyển đến than nhẹ, đoàn người ánh mắt tập trung ở thiên không phía trên, không đến chốc lát, thần thiên bọn họ xuất hiện ở Mộng gia hành cung chi địa. Làm mọi người thấy Mộng Thanh Tửu tự mình nghênh đón thời điểm, không ai không phải là ngoài ý muốn vạn phần, chung quanh lui tới tân khách cũng là một mặt rung động, Mộng Thanh Tửu chính là Mộng gia đại tiểu thư, càng là đế triều bên trong xếp hạng ngày thứ hai kiều nữ, vô luận thực lực hay là bối cảnh đều là người bình thường không cách nào với tới tồn tại. Những cái này liền là 16 quốc thiên tài, không, nghe nói Mộng tiểu thư lần này chỉ tiếp đãi một quốc thiên tài, tựa như là Thiên Phủ Đế Quốc. Thiên Phủ Đế Quốc, cái kia không phải 16 quốc bên trong yếu nhất tồn tại sao? Đó là trước kia, nghe nói lần này tuyển bạt, Thiên Phủ Đế Quốc thế nhưng là đệ nhất danh. Chung quanh thanh âm, không ngừng vang lên, quỳ đi tới Mộng Thanh Tửu trước người, rượu nguội, người này ta thế nhưng là cho ngươi tiếp đến, một cái không ít, trọng yếu nhất là ngươi muốn gặp người cũng tới. Mộng Thanh Tửu bị quỳ nói như vậy, dĩ nhiên khó được xuất hiện một tia nữ tử trạng thái nghẹn ngùng, ánh mắt quả nhiên không khỏi tập trung vào thần thiên trên người. Thiên Phủ Đế Quốc các vị thiên tài quang lâm Vô Mộng Nhai, tiểu nữ tử không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Mộng Thanh Tửu tiến lên một bước, hôm nay một tịch sâu hoa váy tím, phác họa ra hoàn mỹ tỷ lệ linh lung tư thái, vũ mị trình độ càng hiện ra chúng. Nhưng mộng cô nương dạng này mỹ nhân nhi đợi lâu, mới là chúng ta tội nghiệt a. Phong Hạo bất cần đời nói ra, Mộng Thanh Tửu mỉm cười, nhưng từ đầu đến cuối nàng ánh mắt lại đều tập trung ở thần thiên trên người, có lẽ chính là bởi vì dạng này ánh mắt. Tuyết Lạc Hề dĩ nhiên chủ động vén lên thần thiên tay, hai cái nữ tử ánh mắt nháy mắt chính là đụng vào ở một chỗ. Mộng Thanh Tửu dịu dàng cười một tiếng, cũng không phân cao thấp, các vị, mời. Một đoàn người rất nhanh bước vào Mộng gia hành cung, tiến vào sau đó, không ai không phải là trước mắt sáng lên, bọn họ cho đến nay nhìn thấy qua bất luận cái gì kiến trúc, chỉ sợ cũng không thể cùng cái này hành cung so sánh. Không hổ là đế triều bên trong xếp hạng thứ hai gia tộc, đây quả thực giống như là hoàng cung. Đế triều những người khác cũng đang tam thập tam thiên chờ đợi, tiểu nữ tử đã vì các vị chuẩn bị tốt rượu, tin tưởng nhất định sẽ nhường các vị hài lòng. Mộng gia rượu, chẳng những là thế gian rượu ngon, còn có đột phá công hiệu thần kỳ. Hơn nữa mỗi một loại rượu đối ứng khác biệt hiệu quả, có thể gia tăng tu vi, cũng có thể đột phá bình cảnh, còn có thể khoáng đạt đại não, đây cũng là Mộng gia sản xuất rượu chân chính chỗ chân quý. Đám người theo lấy Mộng Thanh Tửu đi đến tam thập tam trọng thiên bên ngoài lầu các, độ cao chỉ ít tại 2.000 mét trở lên. Ở cái này độ cao càng là có thể đem toàn bộ Vô Mộng Nhai nhìn một cái không sót gì. Đi tới đại sảnh thời điểm, đế triều cái khác thiên tài cũng đang như thế thời gian, bất quá những người này bên trong lại nhiều một cái lạ lẫm thanh niên gương mặt. Nguyên ương đế triều thiên tài làm ra vị trí cùng thiên phủ đế quốc chính là mặt đối lập, bất quá bọn họ làm ra vị trí đồng dạng là căn cứ bọn họ bài danh đến. Mà cái kia lạ lẫm thanh niên thì ngồi ở đệ bát tịch vị trí, cái kia vốn là chết đi Diệp Phàm tịch vị. Mục Hạ, ngươi giới thiệu một cái đi. Quỳ nhìn về phía cái kia đệ bát tịch thanh niên khẽ mỉm cười nói, thiên phủ đế quốc thiên tài, ngưỡng mộ đã lâu đại danh, tại hạ Mộc Hạ, phá lệ trở thành đế triều dự thi tuyển thủ. Ha ha, Hạ công tử trêu ghẹo, ngươi nếu muốn làm tiền tam tịch lại có làm sao, ngược lại là ủy khuất ngươi ngồi ở vị thứ 8. Mộng Thanh Tử cười cười, Mộc Hạ đối danh lợi cũng vì hứng thú, cho nên lúc trước đế triều đại tái cũng không tham gia, bây giờ Diệp Phàm vị trí khe hở, tăng thêm thi tuyển xuất hiện ngoài ý muốn. Hoàng thất tự mình ra mặt mời, Mộc Hạ mới đáp ứng tiến về hoàng triều. Mộng cô nương quá khen, cái này tiền tam tịch vị, ta có thể không dám tranh, Quỳ huynh thực lực hơn xa với ta, huống chi còn có các ngươi hai vị. Mộc Hạ khiêm tốn nói ra, Hạ công tử không cần khiêm tốn, ngươi không chỉ có là ta đế triều trẻ tuổi nhất thiên đan đại sư, càng là một vị nắm giữ ba sinh linh lực đại thiên tôn. Nhan Khanh cũng phụ họa nói, thiên phủ đế quốc đoàn người nghe vậy cũng là toát ra hoảng sợ, ba sinh linh lực thiên đan đại sư. Kẻ này thiên phú mạnh như thế, vậy mà còn bị ẩn tàng ở trong đế triều. Không hổ là nguyên ương đế triều, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Nghe nói đại tái thời điểm, Hạ công tử vừa vặn tại đi về phía Tây Cương vực lịch luyện, đoạt được thiên sinh địa linh chi hỏa, không biết việc này là thật hay không. Bạch Lộ Hàn trong lòng hiếu kỳ nói ra, đám người ánh mắt cũng tập trung vào Mộc Hạ trên người. Mộc Hạ ngược lại là biết rõ chuyện này không gạt được, gật gật đầu, bỏ ra một chút đền bù, đoạt được vừa lòng hỏa diễm. Có cái này địa hỏa chi uy, không chỉ có là luyện đan làm ít công to, Hạ huynh thực lực chỉ sợ cũng là đột nhiên tăng mạnh a. Hiển nhiên Quỳ đối Mộc Hạ thực lực cũng là khẳng định. Vẫn là không kịp Quỳ huynh, Mộc Hạ khiêm tốn nói ra, Hạ huynh thực lực chúng ta lòng dạ biết rõ, ta ngược lại là nghe nói thiên phủ đế quốc cũng có một vị thiên phú cường đại đan dược sư, hắn xuất ra đan dược, càng là không phải là tự mình luyện chế không thể đây. Bạch Lộ Hàn ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía thần thiên, câu nói này rõ ràng có tính nhắm vào. Mộc Hạ đối võ đấu cũng không hứng thú, nhưng là đang nghe được lời này thời điểm, ngược lại là hứng thú thật có việc này. Thiên phủ đế quốc bên này có chút bất mãn nhìn về phía Bạch Lộ Hàn, cái này rõ ràng liền là đối mới cố ý chính là. Ha ha, chỉ là đan dược có chút đặc thù, cho nên mới có thể nói ra lời như vậy đến, trên thực tế đối luyện đan cũng không phải là ta am hiểu. Thần thiên chủ động mở miệng cười một tiếng, hai người hai bên dò xét đối phương, vô trần lúc nào khiêm nhường như thế, ta đế quốc kỳ tích đan người cũng như tên. Nếu ngay cả ngươi đều nói không am hiểu mà nói, cái này thiên hạ còn có ai am hiểu đan dược đây? Phong Hạo ngôn ngữ âm dương quái khí nhìn về phía thần thiên. Quả nhiên, lời này vừa ra, đưa tới toàn trường người chú ý, ngay cả Mộc Hạ đều vì đó sững sờ, đan đạo một đường, so với võ đạo chỉ có hơn chứ không kém, cho dù là ở dưới cũng chỉ có thể nói hiểu sơ một hai mà thôi. Ha ha, hai vị đều đối đan dược có hiểu biết bất đồng cùng nghiên cứu, không bằng Hạ công tử liền cùng Vô Trần công tử liền đến một trận đan đấu. Nhìn xem người nào càng hơn một bậc như thế nào, đương nhiên, thiên phủ đế quốc nếu là không dám, cũng liền coi như. Bạch Lộ Hàn chủ động đề nghị, hơn nữa còn không quên chào phúng thần thiên. Chương 1045, khống hỏa chi thuật. Đan đấu, đoàn người ánh mắt tập trung vào hai người trên người, đề nghị này cũng không sai. Nhan Thanh Vương phủ dạ yến đêm đó, liền Quỳ đều kém Vô Trần một bậc, đoàn người đối với cái này một mực canh cánh trong lòng, có thể hiện tại khác biệt. Mộc Hạ tại đan đấu lĩnh vực có thể nói là đế triều thế hệ thanh niên đỉnh phong, cái này Vô Trần mặc dù cũng sẽ luyện chế đan dược, nhưng khẳng định không kịp Mộc Hạ. Gây nên đan đấu là giả, đánh mặt là thật, đế triều thanh niên thiên tài nhóm khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, nếu là có thể nhìn thấy thiên phủ đế quốc ăn quả đắng, cũng xem như xả được cơn giận. Đúng rồi a, tất nhiên Vô Trần công tử ở trên đan đạo cũng có nghiên cứu, tin tưởng không ngại giao lưu một cái đi. Bạch Vô Thường cười lạnh nói, bọn họ hiện tại liền là muốn ép thần thiên đáp ứng cái này đan đấu. Thần thiên một mặt bất đắc dĩ, cái này không tốt lắm đâu. Ta đối luyện đan cũng chỉ là có biết một hai mà thôi. Đoàn người nhìn thấy thần thiên khiếp đảm bộ dáng, trong lòng không khỏi cười lạnh, Mộc Hạ nói như vậy, đó là khiêm tốn biểu hiện, mà Vô Trần nói như vậy, đám người nhìn đến không thể nghi ngờ là một loại chột dạ. Mộng Thanh Tử, Quỳ hai người tự biết Bạch Lộ Hàn, Bạch Vô Thường bọn họ tâm tư, Mộc Hạ ở đan đạo phương diện. Liền đế triều một chút thế hệ trước Dược Vương đại sư đều vì đó khâm phục, hiện tại còn phải thiên sinh địa linh chi hỏa, thần thiên nếu cùng đan đấu, thua không nghi ngờ. Vô Trần, người thực lực ta Bạch Lộ Hàn chịu phục, nhưng cương vực đại tái hoàn toàn không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó đan đấu phân đoạn càng thêm trọng yếu, ngươi nếu cũng là một cái luyện đan sư, đều có thể để cho chúng ta kiến thức ngươi một chút thiên phú luyện đan, đương nhiên, coi như ngươi thua cũng không mất mặt, Mộc Hạ công tử tại đế triều luyện đan lĩnh vực có thể xưng thế hệ thanh niên đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Bạch Lộ Hàn cố ý như thế nói ra, trên thực tế chính là vì nhường thần thiên đáp ứng. À, cương vực đại tái bên trên cũng có đan đấu. Điểm này thần thiên ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Quỳ cùng Mộng Thanh Tử cũng không có nói cái gì, nhìn bộ dáng Bạch Lộ Hàn nói không giả. Bất quá Bạch Lộ Hàn biết rõ Mộc Hạ đan đạo thiên phú giỏi, nhưng vẫn là nhường bản thân cùng so sánh, cái này rõ ràng liền là muốn nhìn bản thân xấu mặt. Mà Mộng Thanh Tử hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, khẽ mỉm cười nói, đan đấu cũng không phải là một thời ba khắc liền có thể quyết ra thắng bại, Hạ công tử chính là ta đế triều đan đạo thiên phú mạnh nhất người, mà Vô Trần công tử luyện chế đan dược thiên phú cũng không thấp, không bằng dạng này, hai vị bằng đơn giản khống hỏa thuật quyết một trận thắng thua như thế nào. Khống hỏa thuật chính là một cái đan dược sư cơ bản nhất năng lực. Mộng Thanh Tử nói như vậy, trên thực tế là vì cho Mộc Hạ hạ bậc thang, cũng không muốn nhường thần thiên thua như vậy khó coi. Nàng đã từng tận mắt thấy qua đan dược sư ở giữa quyết đấu, khống hỏa thuật là một cái luyện đan sư cơ bản, nhưng là cực kỳ lộng lẫy, coi như thần thiên khống hỏa không kịp Mộc Hạ, lại cũng không đến mức thua khó coi. Hạ công tử ý như thế nào? Mộng Thanh Tử nhìn về phía Mộc Hạ, Mộc Hạ mỉm cười, các vị như thế thịnh tình, Mộc Hạ tự nhiên từ chối thì bất kính, chỉ là không biết thiên phủ đế quốc vị này. Đoàn người ánh mắt tập trung vào thần thiên trên người, trong lòng lại là cười lạnh, Mộng Thanh Tử làm như vậy đơn giản là nhường thần thiên thua không có như vậy khó xử mà thôi. Bây giờ Mộc Hạ nắm giữ thiên sinh địa linh chi hỏa, khống hỏa thuật càng là phi phàm, cho nên thần thiên bại trận đã là chú định sự tình. Thần thiên nhìn bọn họ khinh miệt ánh mắt, lúc đầu không muốn cùng tính toán, tất nhiên bọn họ bức bách bản thân, vậy cũng chỉ có thể quái bọn họ không biết điều. Có thể cùng đế triều đệ nhất đan đạo thiên tài giao thủ, chắc chắn cũng là ta vinh hạnh, mời. Thần thiên rộng lượng nhường Mộc Hạ tới trước, thần thiên mặc dù thái độ khiêm tốn, nhưng hắn ngôn ngữ cùng ánh mắt lại tràn đầy bế nghĩa thiên hạ ngạo khí. Bất quá Mộc Hạ đối thần thiên bản nhân lại không có chút nào nửa điểm hứng thú, hắn sở dĩ đến Mộng gia hành cung, thậm chí đáp ứng đan đấu hoàn toàn là bởi vì vừa mới được thiên sinh địa linh chi hỏa muốn ở trước mặt Mộng Thanh Tử biểu hiện một phen mà thôi. Mộc Hạ đối Mộng Thanh Tử ái mộ chi tình, đế triều đều biết. Vô Trần công tử, người trước đến ta hay là ta tới trước? Mộc Hạ từ đầu đến cuối liền không có đem thần thiên để vào mắt, bất quá hắn tự xưng quân tử, cho nên hình thức bên trên hỏi thăm một cái mà thôi. Hay là Hạ công tử tới trước đi, nếu là Hạ công tử biểu hiện quá kinh diễm, ta cũng không cần bêu xấu. Thần thiên cười cười, Mộc Hạ trong lòng cười lạnh, tiểu tử này ngược lại là tự biết mình, như thế, liền để bọn họ kiến thức mình một chút khống hỏa thuật. Đã như thế, tại Hạ bêu xấu, ngôn ngữ vừa rơi xuống, Mộc Hạ quanh thân hai bên đột nhiên xuất hiện một cỗ huyền diệu chi hỏa. Dung nham sắc hỏa diễm, đoàn người nghe vậy, khiếp sợ không thôi, cỗ này hỏa diễm chẳng những mỹ lệ, càng là có một loại cường đại cảm giác áp bách. Đây chính là Hạ công tử đoạt được chi hỏa. Bạch Lộ Hàn chấn kinh hỏi. Mộc Hạ cười cười, không sai, hỏa này tên là địa tâm viêm, tuy là địa hỏa, có thể lại là xếp hạng địa hỏa địa sát trên bảng đệ bát địa tâm viêm, nếu là luyện đan hiệu quả tăng lần, nếu là chiến đấu, phần thiên phệ mà. Thoại âm vừa ra, cái này dung nham sắc hỏa diễm đúng là huyền diệu nhảy múa, đoàn người nhìn rung động không thôi, khống hỏa thuật chính là luyện đan sư cơ bản nhất năng lực, hỏa diễm uốn lượn lại là ở trong hư không ngưng tụ ra đan đỉnh hình dạng, người xem trợn mắt há hốc mồm. Thật huyền diệu khống hỏa chi thuật, ha ha, tiếp tục như vậy căn bản không cần so a. Đúng vậy a, Vô Trần há lại là Hạ công tử đối thủ, hắn coi như so, cũng là tự rước lấy nhục thôi. Hạ công tử không hổ là ta đế triều đệ nhất nhân, chỉ dựa vào cái này khống hỏa thuật chỉ sợ liền muốn để cho ta đế triều thế hệ trước dược vương đều muốn ảm đạm phai màu. Đoàn người không chút nào keo kiệt khích lệ nói, Mộc Hạ thành đan dược sư. Mà vô luận có mạnh đến đâu người đều có cần đan dược một ngày, cho nên Bạch Lộ Hàn đám người tự nhiên không ngại rèm pha thần thiên đến tán dương Mộc Hạ. Những cái này châm chọc ngôn ngữ truyền vào thần thiên trong tai, hắn ngược lại là một mặt thong dong đạm nhiên, có thể thiên phủ đế quốc người nhưng có chút không phục. Ngay cả kẻ khởi xướng Phong Hạo giờ phút này đều một mặt coi thường, mặc dù bọn họ đều không có nhìn thấy qua thần thiên luyện đan bộ dáng, khả năng liền hỏa diễm mà nói, thiên phủ đế quốc người nào không biết Vô Trần nắm giữ thiên hỏa. Bọn họ muốn đánh mặt thiên phủ đế quốc, đánh mặt Vô Trần, sau đó chỉ sợ liền là rời lên thạch đầu đập chân mình. Mộc Hạ khống hỏa còn đang tiếp tục, luyện hóa thành đan đỉnh sau đó, hỏa diễm dĩ nhiên đột nhiên ngưng tụ ra một cái hình trái tim, cái này hình trái tim liền trình lên Mộng Thanh Tử trước mắt. Mộc Hạ đây là đang đối Mộng Thanh Tử tỏ tình, bất quá khi nhìn đến Mộng Thanh Tử cái kia băng lãnh ánh mắt lúc, Mộc Hạ thức thời đem hỏa diễm triệt hồi, từng đạo hỏa diễm hình thành tô điểm ở hư không tinh hỏa, cuối cùng tụ tập ở một nơi. Đúng là hình thành đan dược bộ dáng, cái này hỏa diễm từ khống hỏa luyện đan đến thành hình dĩ nhiên cho biểu diễn một lần. Cái này không nhưng cần cường đại tinh thần lực, càng là đối hỏa diễm cùng nhân thể độ phù hợp có yêu cầu cực cao, hơn nữa không có đầy đủ linh lực người căn bản không cách nào thời gian dài trèo chống hỏa diễm. Cho nên, Mộc Hạ biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng ở thần thiên trong mắt, lại tràn đầy tì vết, khống hỏa liền là luyện đan, có thể mộc hạ làm ra hoàn toàn liền là một trận hoa thức hỏa diễm biểu diễn. Đùng đùng, khống hỏa thuật hoàn thành sau đó, đế triều bên này tiếng vỗ tay như sấm động, mà thiên phủ đế quốc lại lặng yên im ắng. Bạch Lộ Hàn nhìn thấy thiên phủ đế quốc đoàn người một mặt tái nhợt, liền biết rõ trận này thắng lợi là thuộc về bọn hắn. Vô Trần, chắc chắn nhìn thấy Mộc Hạ công tử như thế hoàn mỹ khống hỏa thuật sau đó ngươi cũng không có lòng tin a, không bằng liền như vậy kết thúc, hưởng dụng cái này buổi trưa yến như thế nào? Bạch Lộ Hàn khinh thường nhìn về phía Thần Thiên, hắn cơ hồ dám khẳng định Thần Thiên cũng đã không có dũng khí đang so. Dù sao Mộc Hạ biểu hiện hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Đế triều cách làm này thật có chút khinh người quá đáng. Chúng ta Vô Trần nhưng không có nói nhận thua đây. Lần này Tuyết Lạc Hề chủ động mở miệng nói ra, đám người sững sờ, Bạch Lộ Hàn lại lớn cười nói, ha ha, ta xem vẫn là không muốn so tốt, để tránh mất mặt xấu hổ. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi coi thành câm điếc, Hạ công tử khống hỏa thuật xác thực có thể xưng hoàn mỹ, bất quá có một chút ta nghĩ Mộc Hạ công tử tựa hồ nghĩ sai rồi. Thần Thiên cười cười nói ra, Mộc Hạ nhướng mày, nhưng lại kiềm chế bản thân nội ý, a, ngươi nói ta nghĩ sai rồi. Một cái tâm cao khí ngạo thiên tài, càng là đế triều đan đạo thiên phú đệ nhất nhân, mà hiện tại dĩ nhiên có người nói hắn sai rồi, Mộc Hạ trong lòng, phảng phất có một cỗ lửa giận chính đang dục dịch. Thần Thiên đột nhiên mở ra lòng bàn tay, hỏa diễm có thể giết người, có thể luyện đan, tuyệt không phải ngươi dùng để biểu diễn. Làm càn, Mộc Hạ giận dữ thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ nhưng trong nháy mắt ngưng kết ở nguyên địa, kinh hãi nhìn xem Thần Thiên lòng bàn tay tím đen chi hỏa, rung động đến không nói ra được lời. Cửu cửu quy nhất, hắc viêm phóng thích, từng đầu viêm long thổ tức, chín đầu viêm long tọa lạc khác biệt phương hướng, hỏa diễm theo tiếng mà lên, một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế lan tràn ra. So sánh với Mộc Hạ hoa thức biểu diễn, Thần Thiên khống hỏa thuật bá đạo, trực tiếp, cho mọi người cảm giác chỉ có một cái này hỏa diễm chẳng những có thể luyện đan, càng có thể giết người. Đây là cái gì hỏa diễm? Đoàn người ánh mắt rung động, kinh hãi không thôi, cả kia Bạch Lộ Hàn giờ phút này đều là không nói gì. Thiên phủ đế quốc mọi người nhất thời thần thanh khí sảng, Mộc Hạ bất quá là chỉ là địa hỏa mà thôi, mà Vô Trần thế nhưng là nắm giữ kinh khủng nhất cửu u minh hỏa, thiên hạ ở giữa, không người có thể địch. Làm sao có thể, ta hao hết tâm cơ, bỏ ra giá thảm trọng mới lấy được cái này địa tâm viêm, mà ngươi lại có thiên chi hỏa. Mộc Hạ nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt kinh hãi nói khó nói lên lời. Hắn căn bản không tin, trước mắt cái này thanh niên dĩ nhiên nắm giữ bao trùm ở trên hắn thiên hỏa. Thiên hỏa, đế triều tất cả mọi người đồng tử hung hăng run lên, đặc biệt là Bạch Lộ Hàn đám người càng là trắng bệch nghiêm mặt không nói ra được lời, nghĩ đến vừa mới bọn họ còn chế giễu Thần Thiên, giờ phút này bọn họ đúng là cảm giác xấu hổ vô cùng. Mộc Hạ có địa hỏa, nhưng người ta lại nắm giữ thiên hỏa, hơn nữa liền khống hỏa thuật đều ở trên Mộc Hạ, mặc dù Thần Thiên không có chân chính động thủ hắn bọn họ, có thể tất cả mọi người đều cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng đau đớn. Ha ha, Vô Trần công tử quả nhiên cho người kinh hỉ, tin tưởng thắng bại cũng đang các vị trong lòng, như vậy tiếp xuống mọi người vẫn là dùng thiện a. Mộng Thanh Tử hiển nhiên cũng không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên thân mang thiên hỏa, trong mắt hào quang liên tục. Quỷ Thần sắc một trận ảm đạm, hắn đã sớm biết rõ lại là dạng này kết quả, cho nên ngay từ đầu mới có thể cực lực khuyên can, không nghĩ đến hắn không nguyện ý nhìn thấy sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Không, ta không phục, khống hỏa thuật chỉ là luyện đan sư cơ bản nhất tồn tại, ta muốn cùng ngươi so luyện đan. Mộc Hạ mặt lộ vẻ dữ tợn, một tiếng gào thét, nhưng toàn trường người vì thế mà choáng váng. Chương 1046, Đan Cản Thính. Vô Mộng Nhai, Mộng Gia, Đan Cản Thính. Ngày thường nơi này mặc dù cũng là nhân viên tập trung chỗ, nhưng tuyệt không có giờ này khắc này đến như thế rung động, một mảnh đen kịt, đoàn người phun trào như là trào lưu, người không biết chuyện nhìn trợn mắt há hốc mồm. Này, anh em, phát sinh chuyện gì, Đan Cản Thính làm sao nhiều người như vậy? Một chút không biết chân tướng quần chúng vây xem mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoại vi, căn bản nhìn không thấy bên trong tình huống. Tên kia thanh niên quay đầu lại, nghe nói có đan đấu quyết đấu, cho nên mới nhìn xem, bất quá như ngươi thấy, đến hiện tại ta cũng không có nhìn thấy là người nào. Chỉ là đan đấu mà thôi, thế mà hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt. Nguyên bản hiếu kỳ thanh niên nghe vậy, lại là không nhịn được toát ra vẻ tiếc hận. Đan Cản Thính mỗi ngày đan đấu không có 10 lần cũng có 9 lần, ở hắn nhìn đến căn bản không có tất yếu hưng sư động chúng như vậy mới đúng. Nghe được nhường lời này, một người khác ngược lại là nghe không vô, ha ha, ngày thường đan đấu chúng ta đã sớm nhìn phát chán, người biết rõ lần này đưa ra đan đấu người là người nào không? Nghe đoàn người chào phúng, cái kia hiếu kỳ thanh niên toát ra một tia hoảng sợ, chẳng lẽ là cái gì không tầm thường nhân vật hay sao? Nào chỉ là không nổi, ta Nguyên Ương đế triều Hạ công tử. Đan đạo thiên phú không ai không biết không người không hiểu. Tên kia thanh niên liền phảng phất là đang khen khen bản thân một dạng, tinh thần phấn chấn. Cái kia hiếu kỳ thanh niên nghe vậy, đồng tử càng là đột nhiên run lên, cư nhiên là Mộc Hạ công tử, ta Nguyên Ương đế triều thế hệ thanh niên đan đạo thiên phú mạnh nhất người, người nào như thế cuồng vọng dám khiêu chiến hắn. Hừ, khiêu chiến Mộc Hạ không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục, có thể hỏi đề mấu chốt ở chỗ, cũng không phải là có người khiêu chiến Mộc Hạ, mà là Hạ công tử muốn khiêu chiến kẻ khác. Cái gì, Hạ công tử chủ động khiêu chiến kẻ khác? Cái kia thanh niên không dám tin nói ra, hừ, bằng không thì ngươi cho rằng như thế người xuất hiện ở nơi này vì cái gì, đan cản thính tự mình truyền đến tin tức, Hạ công tử cũng đã đệ trình đan đấu quyết đấu, hơn nữa hắn trả giá đắt là đánh cược bản thân một đời đan đạo tôn nghiêm, bại liền muốn trở thành đối phương dược đồng. Cái gì, chung quanh đoàn người nghe xong, kinh hãi không nói ra được lời, đến tột cùng là người nào có thể khiến cho Mộc Hạ coi trọng như vậy, lại muốn đánh cược bản thân một đời đến chiến đấu. Đối phương đến tột cùng là ai? Một chút không biết rõ tình hình đoàn người, rung động không thôi nói ra. Nhưng không người trả lời vấn đề này, chính là bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn xem cùng Mộc Hạ đan đấu đến tột cùng là ai, cho nên mới có thể xuất hiện ở nơi này. Đan Càn Thính công chứng sử. Hạ công tử, người thật suy nghĩ kỹ chưa? Mộng Gia Hành cung một vị tiền bối ngưng trọng nhìn về phía Mộc Hạ, tựa hồ liền hắn đều không có nghĩ đến, Mộc Hạ vì trận này đan đấu, vậy mà sẽ đáp ứng đối thủ như thế vô lễ yêu cầu. Tiền bối cảm thấy ta Mộc Hạ sẽ bại bởi hắn sao? Mộc Hạ ánh mắt tập trung vào thần thiên trên người, trong lòng tràn đầy lạnh lùng chế giễu và khinh thường. Mặc dù tại khống hỏa phân đoạn hắn bại bởi thần thiên, có thể nếu là so luyện đan mà nói, hắn tuyệt sẽ không thua. Hạ công tử, không có tất yếu vì nhất thời chi khí mà làm ra nhường bản thân hối hận cả đời quyết định. Mộng Thanh Tử cũng khuyên nói, lúc ấy Mộc Hạ đưa ra đan đấu thời điểm, thần thiên là cự tuyệt. Nhưng Mộc Hạ tựa hồ trong lòng không phục khẩu khí này, đưa ra vô luận yêu cầu gì đều có thể đáp ứng thần thiên. Kết quả thần thiên liền nói một câu, bị bại người vĩnh sinh cho đối phương làm dược đồng. Vốn coi là Mộc Hạ vì bản thân tiền đồ sẽ cự tuyệt dạng này vô lễ đề nghị, thật không nghĩ đến hắn dĩ nhiên đáp ứng. Kết quả là thì có hiện tại đoàn người nhìn thấy một màn. Mộc Hạ vốn liền trong lòng không phục, bây giờ Mộng Thanh Tử mà nói càng là kích thích nam nhân tôn nghiêm cùng lòng háo thắng. Mộng cô nương nói phải, gia hỏa này luyện đan nếu là không có trở ngại, ta liền thu hắn làm dược đồng tốt, nếu là không được, làm ta một cái nô bộc cũng được. Đám người nghe vậy, không ai không phải là mặt lộ ngưng trọng, cái này Mộc Hạ thật cuồng. Thiên phủ đế quốc người bên kia mặc dù không có tận mắt nhìn thấy qua thần thiên luyện đan, nhưng là đang tiến vào cái này đế triều trước đó, thần thiên liền đã là đế quốc trẻ tuổi nhất thiên cấp đan dược sư. Hơn nữa đây là thông thiên các trưởng lão chính miệng thừa nhận sự tình, hắn luyện chế kỳ tích đan cho người chạy theo như vịt, một đan khó cầu. Cho nên muốn đến thần thiên thiên đạo thiên phú chỉ sợ cũng không yếu. Bất quá cái này Mộc Hạ cũng danh xưng đế triều thế hệ thanh niên đan đạo đệ nhất nhân, khó tránh khỏi lại là một phen long tranh hổ đấu. Câu nói này hay là chờ ngươi thắng lại nói đi, để tránh đợi lát nữa bại trận, lời này liền trở thành châm chọc. Thần thiên được chứng kiến quá nhiều tự cho là đúng thiên tài, bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng nhìn xem kẻ khác, lại cho tới bây giờ sẽ không nhìn thẳng vào kẻ khác cố gắng, thẳng đến bị siêu việt lúc mới biết được cái gì là tuyệt vọng cùng bi phẫn. Cho nên, thần thiên cũng đã không nguyện ý làm nhiều giải thích, càng không muốn đi tranh luận, nếu không phải Mộc Hạ khăng khăng, hắn thậm chí căn bản không muốn cùng đối phương tiến hành đan đấu. Ngươi yên tâm, ta sẽ triệt để nghiền ép ngươi tất cả tự tin. Mộc Hạ mắt lộ ra hung quang, nhấc chân một bước, đi về phía đan cản thính đan đấu chi địa. Là Hạ công tử, hắn đi ra. Ngay tại toàn bộ đan cản thính đều kín người hết chỗ thời điểm, đột nhiên truyền đến kinh hô thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào đan đấu trường bên trên. Bọn họ đều nghĩ nhìn một chút, Mộc Hạ đánh cược bản thân tuổi già vinh quang đối thủ đến tột cùng là ai. Mộc Hạ ra sân, kéo theo vô số thiếu nữ thét lên cùng kinh hô thanh âm, có thể thấy được hắn nhân khí cao, nếu là người bình thường nhìn thấy dạng này tràng diện, bị sợ lui đều có khả năng. Vô Trần, cút ra đây. Đến giờ phút này, Mộc Hạ không có ý định cho thần thiên lưu nửa điểm mặt mũi, hắn muốn liền là đem hắn triệt để nghiền ép. Vô Trần đến giờ phút này, tự nhiên sẽ không e ngại. Vô Trần công tử, mặc dù đế triều tuyển bạt xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng Mộc Hạ nguyên bản liền là vòng thứ hai tuyển bạt chủ lực tuyển thủ, người muốn cẩn thận. Mộng Thanh Tử truyền âm nói. Thần thiên mỉm cười, Mộng cô nương đây là đang quan tâm ta sao? Mộng Thanh Tử kiều mị nhìn thoáng qua thần thiên, ta chỉ là không hy vọng bởi vì trận này đan đấu ảnh hưởng tới đại tái phát huy, ta nếu là quan tâm ngươi, bên cạnh ngươi tiểu mỹ nhân nhi còn không nuốt ta. Ha ha, nguyên lai là dạng này, bất quá Mộng cô nương ngươi yên tâm, ta cho tới bây giờ sẽ không cầm bản thân tương lai nói đùa. Thần thiên nói xong, nghiêm sắc mặt nhìn về phía đan đấu trường, ta càng sẽ không thua. Mộng Thanh Tử nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, thần thiên cuối cùng lời nói đúng là tràn ngập vô biên bá ý. Hắn thân ảnh, giống như là đâm thẳng thương thiên kiếm, không ai bì nổi. Làm thần thiên thân ảnh cũng đứng ở đan đấu trường thời điểm, càng là dẫn động không kém gì Mộc Hạ tiếng hô, bất quá không giống với Mộc Hạ duy trì hò hét, toàn trường đều là sụt sịt và khinh thường trào phúng. Kẻ này là ai, làm sao hoàn toàn không có gặp qua. Nơi này vô luận là người thế hệ trước hay là thanh niên một thế hệ, dĩ nhiên chưa bao giờ từng thấy thần thiên. Liền là dạng này một cái mảnh mai bình thản không có gì lạ thanh niên, lại nhường Mộc Hạ chủ động khiêu chiến hắn. Chưa thấy qua bình thường, bất quá hắn danh tự chỉ sợ các ngươi đều sẽ không lạ lắm, vừa mới Hạ công tử kêu Vô Trần. Một tên tham dự đế triều tuyển bạt thiên tài hít sâu một hơi nói ra, hắn chẳng thể nghĩ tới Mộc Hạ khiêu chiến người lại là hắn. Vô Trần, ngươi là nói đế triều tuyển bạt trước giết Võ Bằng Phi, tại vương phủ rượu đấu ta đế triều Vô Trần. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy qua hắn chiến đấu, hắn còn giết danh kiếm Vô Ngân, thậm chí đánh bại ta đế triều xếp thứ 8 Diệp Phàm. T, đoàn người nghe vậy, không nhịn được hít sâu một hơi. Người này thiên phú chiến đấu như thế đến, hiện tại thế mà cùng Mộc Hạ đan đấu, chẳng lẽ hắn còn là một tên luyện đan sư? Đoàn người khiếp sợ không thôi, Mộc Hạ cũng có thể chiến đấu, hắn tự nhiên cũng có thể là một tên luyện đan sư. Mọi người nghị luận, bất quá hắn cùng Mộc Hạ so luyện đan, căn bản chính là không biết tự lượng sức mình. Đoàn người nhưng lại khinh thường nói ra, có lẽ võ đấu Mộc Hạ không nhất định là đối thủ, nhưng đan đấu thần thiên thua không nghi ngờ. Đan đấu trường bên trên, hai người thần sắc chú mục tương đối, thần thiên lên đài sau đó, cũng không bất kỳ biểu lộ gì mở miệng nói đi, làm sao so. Mộc Hạ gặp thần thiên như thế phách lối, không khỏi hừ lạnh, nhìn bộ dáng Vô Trần công tử đối luyện đan rất có tự tin. Đánh bại ngươi hẳn là có thể a. Thần thiên vân đạm gió nổi lên nói ra, nhưng là hắn lời nói lại là dẫn động sóng to gió lớn, đánh bại Mộc Hạ có thể. Cái này ở tất cả mọi người nhìn đến, thần thiên căn bản tại người si nói mộng. Tốt, rất tốt, đã ngươi tự tin như vậy mà nói, vì không lãng phí mọi người thời gian, chúng ta liền lấy một nén nhang vì thời gian, người nào luyện chế đan dược phẩm cấp cao, dược hiệu tốt, người nào coi như chiến thắng, đương nhiên một nén nhang bên trong nếu không hoàn thành người coi là bại. Người cảm thấy như thế nào? Còn không thần thiên mở miệng, chủ kia cầm đan đấu mộng ra tiền bối lại là nói ra, Hạ công tử, bên trong thiên địa bất luận cái gì đan dược tuyệt không phương pháp tốc thành, một nén nhang thời gian, không khỏi quá trò đùa. Ha ha, Phạm lão, lão gia ngài không được, không có nghĩa là kẻ khác không được. Mộc Hạ tự tin kiêu hành nói ra, cái kia lão giả trên thực tế chỉ là muốn khuyên bọn họ không muốn hành động theo cảm tính, nhưng nghe đến Mộc Hạ như thế cuồng ngôn, chính là ngậm miệng không đề cập tới. Mộc Hạ tự ngạo cũng không phải là cuồng vọng, hắn tại đan đấu lĩnh vực xác thực có hơn người kiến giải, tăng thêm hắn được địa tâm viêm, tự tin lực càng là bạo dạp, một nén nhang bên trong, hắn có lòng tin có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Nhưng giờ phút này Mộc Hạ, tựa hồ cũng đã quên đi thần thiên nắm giữ thiên hỏa sự thật. Vô Trần, ngươi nếu không dám, hiện tại nhận thua còn kịp. Mộc Hạ nói như vậy, đơn giản là bức bách thần thiên mà thôi. Đến cái này phân thượng, nếu là nhận thua, đó mới mất mặt. Một nén nhang làm hạn định, có ý tứ, vậy liền bắt đầu đi. Thần thiên không thèm để ý chút nào nói ra, hy vọng một hồi, người còn có thể dạng này tự tin, ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Mộc Hạ thần sắc run lên, lòng bàn tay thêm ra nhất đỉnh, ở đoàn người chú mục phía dưới càng ngày càng lớn. Rất nhanh, một cái toàn thân lưu kim chi quang đan đỉnh liền xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thượng cổ tam thập lục vương đỉnh, Phạm lão ánh mắt độc ác. Chỉ một cái liếc mắt liền thấy được luyện đan sư tha thiết ước mơ luyện đan vương đỉnh, liền hắn cái này thế hệ trước trong mắt đều toát ra vẻ đố kỵ. Khó trách kẻ này dám phát ngôn bừa bãi, có vương đỉnh làm phụ, thêm nữa địa hỏa phụ trợ, một nén nhang thời gian, luyện chế cực phẩm đan dược cũng không phải không có khả năng. Phạm lão rung động nói ra, gia đình a, Mộc Hạ hưởng thụ người chung quanh kinh ngạc ánh mắt, thần thiên cười lạnh, lại là lấy ra thương lam đỉnh, cái này bình thản không có gì lạ đỉnh đồng thau vừa ra. Đúng là dẫn tới một trận ồ nụ cười, thần thiên lại muốn dùng một cái phá đỉnh cùng Mộc Hạ đan đấu tranh phong. Ở đoàn người nhìn đến, đây quả thực liền là cười nhạo. Chương 1047, thất bại kết quả. Theo lấy thần thiên xuất ra thương lam đỉnh một sát na kia, toàn bộ đan cản thính đều truyền đến cười vang. Thân làm một cái chân chính luyện đan sư, không chút nào khoa trương nói đan đỉnh liền là hắn nhân sinh đệ nhị bạn lữ, luyện đan sư mạnh yếu càng là có thể từ đan đỉnh bên trên phân biệt đi ra. Một lòng truy cầu luyện đan sư, đối đan đỉnh yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí có một số người cả một đời đều chỉ dùng một cái. Cho nên ở mọi người nhìn đến, thần thiên căn bản chính là một cái nghiệp dư luyện đan sư. Trận này chiến đấu, vẻn vẹn từ đan đỉnh nhìn lại cũng đã phân ra thắng bại. Mộng Thanh Tửu đại mi nhíu chặt, vốn coi là thần thiên dám ứng đối Mộc Hạ khiêu chiến, tất nhiên có không giống bình thường chỗ, khả năng liền cái này đan đỉnh mà nói, thần thiên thua không nghi ngờ. Ngay cả Phạm lão đều một trận thở dài, thượng cổ vương đỉnh cùng một cái phổ thông đan đỉnh, đối thủ nếu là kẻ khác, có lẽ thật đúng là có phân cao thấp khả năng, có thể hết lần này tới lần khác nắm giữ vương đỉnh người lại là Mộc Hạ như vậy thiên tài. Hai vị là dựa theo ta đan càn thính quy củ đến xử lý, vẫn là bằng các người bản thân ý nghĩ đến. Phạm lão mở miệng hỏi, cái này có cái gì khác nhau sao? Thần thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, đan càn thính quy củ, chính là do chúng ta cung cấp tài liệu luyện đan, sau đó vô luận luyện chế bao nhiêu đan dược, đan càn thính được năm thành, nếu là thất bại cũng không dùng bỏ ra cái gì. Phạm lão nói ra, nguyên lai như thế, thần thiên nghe xong, đan càn thính cái này cách làm cũng không quá phận, nhân ra cung cấp vật liệu, cuối cùng lấy được năm thành đan dược, thất bại cũng không cần ngươi bỏ ra cái gì, ngược lại cũng công đạo. Ta ngược lại là không có vấn đề, thần thiên đáp ứng. Phạm lão nghe vậy nhìn về phía Mộc Hạ, Mộc Hạ cười lạnh, một ít người trên người cũng không luyện đan dược tài a, liền dựa theo cái này đan càn thính quy củ đến xử lý. Hắn lời nói không thể nghi ngờ là ở châm chọc thần thiên keo kiệt thôi. Nhưng thần thiên căn bản liền không thèm để ý, nếu nói dược tài mà nói hắn tại dược vương cốc vơ vét không ít, bất quá rời đi lúc luyện chế ra đại lượng đan dược, cũng đã tiêu hao hầu như không còn, tất nhiên đan càn thính có thể cung cấp dược tài, cũng tiết kiệm đi không tất yếu phiền phức. Lúc đầu dựa theo ta đan càn thính quy củ là chỉ định đan dược đến quyết ra thắng bại, bất quá hai vị xin mời tự tiện a, bình thường ta đan càn thính vật liệu, các ngươi đều có thể sử dụng. Phạm lão mở miệng nói ra, người chung quanh nghe vậy, nhưng cũng cảm thấy theo lý thường nên, hai người này thân phận đều không tầm thường, một cái là nguyên ương đế triều đan đạo thiên phủ đệ nhất nhân, một cái khác thì là đến từ thiên phủ đế quốc tham dự cương vực đại tái vô trần. Tiểu thư, coi như ngươi để cho ta thả ra điều kiện, nhưng hắn muốn chiến thắng nhưng cũng cực kỳ gian nan a. Dù sao Mộc Hạ có thể tuyệt không phải phổ thông luyện đan sư, bây giờ càng là được vương đỉnh cùng địa hỏa. Tại Phạm lão nhìn đến, Mộc Hạ không có bị bại khả năng. Ha ha, Phạm lão, phàm là không có tuyệt đối, có lẽ kỳ tích liền phát sinh đây. Mộng Thanh Tửu đối thần thiên lại có một loại tín nhiệm cảm giác. Phạm lão thần sắc run lên, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộng Thanh Tửu vậy mà sẽ đối một người như thế chờ mong. Nhưng Phạm lão không có nói ra, hắn biết rõ nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đan càn thính cách cục phát sinh biến hóa, đặt chỉnh tề dược tài xuất hiện ở đoàn người trước mắt, cái kia một loạt có một loạt linh lang đầy giấy cực phẩm dược tài, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó đỏ mắt. Nhưng không có người dám làm càn, bọn họ ánh mắt đều tập trung ở hai người đan đấu phía trên. Thần thiên không hề động, Mộc Hạ ngược lại là không khách khí tiến về chọn tài liệu, bất quá trong nháy mắt, dược tài toàn bộ ở trong tay hắn. Cái này Hạ công tử không hổ là đan đạo thiên tài. Đúng là một cái liền có thể từ những cái này trong dược liệu tuyển ra tốt nhất vật liệu. Tuyết kiến thảo, băng tuyết liên những cái này đều là âm hàn dược tài, nhưng Hạ công tử nhưng lại tuyển liệt dương thảo, huyết ngưng khối, đây là muốn luyện chế cái gì đan dương. Đoàn người một mặt vẻ nghi hoặc, Mộc Hạ chọn tài liệu phương thức, thực sự quá mức quỷ dị, những cái này dược tính hoàn toàn tương sinh tương khắc, nếu là đem hắn cùng một chỗ luyện chế, đan dược tất nhiên lộ ra dở dở ương ương. Phạm lão trưởng khống đan càn thính, bản thân cũng là đan dược đại sư, nhưng lại đối Mộc Hạ chọn tài liệu phương thức cực kỳ không hiểu, suy nghĩ qua hồi lâu, thần sắc đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ là... Phạm lão, là cái gì? Mộng Thanh Tửu nhạy cảm bắt được một chút, nàng tựa hồ nghĩ hết khả năng trợ giúp vô trần. Nếu lão phu đoán không sai mà nói, cái này Hạ công tử chỉ sợ là muốn thử nghiệm quán đỉnh đan. Phạm lão vừa mới nói xong, toàn bộ đế triều người rung động không thôi. Quán đỉnh đan, liền là Mộc Hạ lấy tiền đề từng tới có thể cho người tăng lên tu vi đan dược. Bạch Lộ Hàn khiếp sợ không thôi, nếu cái này Mộc Hạ có thể luyện chế thành công mà nói, hắn tương lai thành tựu càng là không cách nào tưởng tượng. Nếu hắn thật có thể luyện chế quán đỉnh đan, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ đế triều tất cả mọi người chạy theo như vịt. Hắn tuyển xung huyết thảo, nhìn đến quả nhiên là muốn luyện chế quán đỉnh đan. Phạm lão vẻ mặt nghiêm túc nói ra, quán đỉnh đan nếu là có thể luyện chế thành công, cái kia thần thiên thua không nghi ngờ. Đám người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thần thiên. Đã thấy hắn đứng ở vô số dược tài trước người, lại không biết từ đâu ra tay, dẫn tới người chung quanh trào phúng cười vang. Vô Trần công tử, nếu Mộc Hạ công tử hoàn thành chọn tài liệu mà nói, người cũng nhất định phải hoàn thành mới được. Thời gian chỉ có một nén nhang thời gian, Phạm lão không thể không nhắc nhở. Thần thiên gật gật đầu, ra hiệu bản thân minh bạch. Vô Trần công tử, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, Mộc Hạ muốn luyện chế đan dược tên là quán đỉnh đan, có thể tăng lên nhân thể tu vi, người thật có nắm chắc sao? Mộng Thanh Tửu có chút lo lắng truyền âm hỏi, thần thiên nghe xong, trong lòng lại là một trận cười lạnh, tăng lên tu vi loại này đan dược, hắn sớm ở cổ cương vực thời điểm liền chơi qua, bất quá hắn đan dược lại có thể tăng lên cảnh giới. Quán đỉnh đan, thần thiên thật đúng là không để vào mắt, hắn hiện tại lo lắng là phân ra đan dược mấu chốt thắng bại ở chỗ phẩm cấp. Nói cách khác tự mình luyện chế đan dược, không những phải có tính thực dụng, càng phải tăng lên dĩ vãng phẩm chất. Liền lấy thần thiên luyện chế kỳ tích đan tới nói, mặc dù dược hiệu có thể xưng vô song, nhưng lại liền thiên cấp đan dược đều không có, đây chính là thần thiên luyện chế đan dược to lớn nhất nét bút hỏng, bởi vì hắn lựa chọn dược tài quá mức tùy ý. Bất quá cái này đan càn thính bên trong dược tài một dạng không giống chân quý, có thể chỉ là như thế còn chưa đủ, nếu Mộc Hạ thật luyện chế ra quán đỉnh đan, bản thân nếu là chỉ truy cầu phẩm chất lời còn là thất bại. Thần nông dược điển bên trong dược tài mỗi một cái đều có thể xưng tuyệt thế, nhưng không có dược tài cũng là toi công, cũng may hoạt dụng tính rất lớn, bản thân có thể trung hòa một cái. Luyện chế tụ đỉnh đan mà nói, thắng Mộc Hạ hẳn không có vấn đề, nhưng cái này cũng không phải thần thiên truy cầu, vô luận là đan đạo hay là võ đạo đều muốn không ngừng tiến bộ cùng học tập, nếu vẫn là chỉ dừng lại ở nguyên bản giai đoạn, như vậy không có chút ý nghĩa nào. Thần thiên buộc hai con ngươi, đem những nơi đi qua dược tài toàn bộ trong đầu hiện ra đến, hiện tại giai đoạn hắn thích hợp nhất đan dược, đến tột cùng là cái gì. Làm vô số dược tài trồi lên não hải thời điểm, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, kiên định ánh mắt bên trong lộ ra trước đó chưa từng có tự tin. Liền là nó, ngươi đến tột cùng tuyển xong chưa, nếu là sợ, hiện tại nhận thua ta cũng có thể không làm khó dễ ngươi. Mộc Hạ gặp thần thiên không nhúc nhích, trong lòng không khỏi trồi lên một tia cười lạnh ý. Ha ha, thua người là ngươi, khẩu suất cuồng ngôn, ta hôm nay luyện chế đan dược, tuyệt không phải ngươi một cái gà mờ đan dược sư có khả năng bằng được. Có đúng không, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Thần thiên ở tất cả mọi người chú mục dưới, cầm rất nhiều lộn xộn dược tài, những cái này dược tài cộng lại giống như là món thập cẩm một dạng, khó coi. Tuyết trúc cỏ làm sao có thể cùng ngưng hương hoa cùng một chỗ sử dụng, đan vàng cùng hóa ô mộc cùng một chỗ, gia hỏa này thực sự là luyện đan sư sao? Thần thiên chọn tài liệu quỷ dị, liền Phạm lão đều liên tục lắc lắc đầu, thần thiên cái này căn bản là ở lãng phí dược tài. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, có thể thần thiên chiêu này, lại là liền Phạm lão đều không biết làm sao. Thần thiên cái này căn bản là giống như là cam chịu, hắn cử động tại luyện đan người nhìn đến đơn giản liền là lãng phí dược tài, tự nhiên là phẫn hận không thôi. Có thể thần thiên căn bản không thèm để ý bọn họ ý nghĩ, toàn tâm toàn ý đem đan dược dung hợp cùng một chỗ. Đây chính là Hạ công tử địa hỏa, đan đỉnh lấy nóng, cái này mới bất quá nửa khắc a. Kinh hô thanh âm không ngừng từ đám người bên trong truyền đến. Cái kia kinh diễm khống hỏa thuật, càng là đưa tới tất cả mọi người tán dương. Không bao lâu, đan đỉnh thêm nhiệt thành công, dược tài cũng đã bắt đầu luyện chế, mà thần thiên bên này lại không hề có động tĩnh gì, ngay cả Mộng Thanh Tử đều vì đó bóc một cái mồ hôi lạnh. Thần thiên đan đỉnh để lại ở nguyên chỗ, mà bản thân hắn lại nhắm mắt dưỡng thần không nhúc nhích, ở mọi người nhìn đến hắn giống như là từ bỏ một dạng. Gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì? Phong Hạo đám người tựa hồ có chút không giữ được bình tĩnh, thần thiên làm như vậy xác thực người xem nơm nấp lo sợ. Hừ, chỉ sợ là biết rõ thua không nghi ngờ, cho nên từ bỏ a. Bạch Lộ Hàn hừ lạnh một tiếng nói ra, ha ha, từ bỏ hai chữ này chỉ sợ tại hắn thế giới mặt căn bản không tồn tại. Kiếm Lưu Thương không khỏi cười lạnh hai tiếng, hắn lời nói nhường toàn bộ thiên phủ đế quốc gây nên cộng minh, từ vô trần tiến vào hoàng thành bắt đầu, hắn làm ra sự tình thứ nào không phải oanh động thiên hạ đại sự. Ở cái này trên thân người, bọn họ cho tới bây giờ liền không có thấy qua từ bỏ dạng này đồ vật. Thần thiên bất cứ lúc nào chỗ nào, cho dù biết rõ phải chết, nhưng cũng liều mạng một lần. Còn con này đan đấu mà nói, thần thiên sao lại từ bỏ? Ân, hắn đang làm cái gì? Thần thiên không có luyện đan, lại ngược lại ở chính mình đan đỉnh một bên quỷ hỏa phù một trận, trên tay không ngừng khoa tay cái gì, người xem một trận mắt trợn tròn. Gia hỏa này không đi luyện đan, ngược lại là tại đan đỉnh hai bên làm những cái này không có ý nghĩa sự tình. Mộc Hạ nhìn thấy cũng là không nhịn được cười vang, vô trần, tiếp qua chốc lát ta đây đan dược có thể liền muốn ra lò, có vương đỉnh cùng địa hỏa. Người căn bản liền không có khả năng thắng ta. Hiện tại Mộc Hạ cũng đã tiến nhập trọng yếu nhất ngưng khí giai đoạn, đợi đến khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, nhất cổ tác khí liền có thể ngưng đan thành hình, luyện chế ra hắn cả đời này đắc ý nhất đan dược chi tác. Thần thiên lại không có dừng lại trong tay động tác, vẫn mang theo nhàn nhạt ý cười, tựa hồ từ đầu đến cuối hắn liền không có đem Mộc Hạ để vào mắt một dạng. Nhưng là hắn cử động, lại càng ngày càng cho người hiếu kỳ, cái này vô trần đến tột cùng đang làm cái gì? Phạm lão, hắn đến cùng đang làm gì? Mộng Thanh Tử vì đó không hiểu, trong lòng lại là thay thần thiên lo lắng. Phạm lão cũng chú ý hồi lâu, có thể dù hắn dạng này đan đạo đại sư, nhưng vẫn là nhìn không thấu thần thiên đến tột cùng muốn làm cái gì. Ân, Mộc Hạ bên này giống như cũng đã hoàn thành, lúc này mới nửa nén hương thời gian. Phạm lão ánh mắt run lên, nhìn thấy vương đỉnh nội đan dược khí tức đã đến thiên sinh dị tượng cấp độ, hắn biết rõ, thần thiên trận này đan đấu thua không nghi ngờ. Không chỉ có là hắn, làm Mộc Hạ đan thành thời điểm, ở đoàn người nhìn đến, thắng bại đã có kết quả. Thần thiên thất bại, chương 1048, trận trung luyện đan. Thiên địa dị tượng, thời gian ngắn như vậy bên trong, Hạ công tử dĩ nhiên luyện chế ra như vậy kinh người đan dược. Trận này đan đấu Hạ công tử thắng chắc, lúc này mới nửa canh giờ, Hạ công tử cũng đã hoàn thành, có thể cái kia vô trần tựa hồ liền đan đỉnh đều không có thêm nhiệt. Không hổ là Hạ công tử, nắm giữ vương đỉnh cùng địa tâm viêm sau đó luyện đan bản lĩnh càng là tăng nhanh như gió. Đoàn người khen ngợi thanh âm không ngừng quanh quẩn tại Mộc Hạ bên tai. Mà Mộc Hạ bản nhân tựa hồ hưởng thụ đoàn người tán thưởng, hắn mang theo đắc ý tiếu dung nhìn về phía thần thiên, trên nét mặt ngạo khí tựa như là ở đối thần thiên gây hấn. Vô trần công tử, cần giúp không? Cái kia âm hàn hai con ngươi lóe ra trào phúng hàn ý, Mộc Hạ nói tới trợ giúp, trên thực tế chính là đối thần thiên vũ nhục. Ha ha, điểm này cũng không nhọc đến phiền Hạ công tử quan tâm. Thần thiên đáp lại nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra người chung quanh đối bản thân cái nhìn cùng khinh miệt, có thể thần thiên cũng không ưa thích giải thích, hắn ưa thích dùng hành động để chứng minh tất cả. Mộc Hạ gặp thần thiên đến lúc này dĩ nhiên vẫn là phong khinh vân đạm, tâm thần cũng khẽ run lên, không biết thần thiên là thật có nắm chắc vẫn là hư trương thanh thế. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần luyện chế ra tuyệt đối hoàn mỹ đan dược, cái kia thần thiên thua không nghi ngờ. Mặc dù cũng đã đan thành, nhưng Mộc Hạ ở trên đan đạo cũng là gần như chấp niệm dị loại, gắng đạt tới đem bản thân lần này luyện chế đan dược đi đến tối đỉnh phong giai đoạn. Dù sao thần thiên nếu là luyện chế được giống nhau phẩm cấp đan dược, như vậy liền muốn so đan dược chất lượng. Cho nên Mộc Hạ cũng không có bởi vì tự mình luyện chế ra thiên cấp đan dược liền đắc chí, hắn không những muốn đánh bại thần thiên, hơn nữa còn muốn toàn thắng, không cho đối thủ nửa điểm thở dốc cơ hội. Chính là bởi vì có dạng này chấp niệm, Mộc Hạ luyện đan lực lượng càng ngày càng cường thịnh, mà đan dược phát ra khí tức càng thêm hùng hậu. Tiếp tục như vậy, vô trần thua không nghi ngờ. Phạm lão cơ hồ có thể xác định, thần thiên cũng đã không có xoay chuyển cơ hội, Mộc Hạ tại đan thành sau đó, vậy mà còn chút vào bản thân năm mới. Không những không có tự hỉ, ngược lại muốn đem đan dược đi đến cao siêu hơn cảnh giới. Cái kia vương đỉnh bên trong phát ra hùng hậu khí tức, cũng đã nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong, nếu là giờ phút này đan thành, có thể nghĩ sẽ sinh ra trước đó chưa từng có đan dược. Mộc Hạ tuổi tác, còn không có qua 35 niên hoa, một khi thành công, hắn sẽ là toàn bộ nguyên ương đế triều trẻ tuổi nhất thiên tài đan dược sư. Như thế thiên tài, tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Có thể trái lại thần thiên. Ngoại trừ tại đan đỉnh quanh thân không ngừng khoa tay bên ngoài, dĩ nhiên không có nửa điểm nghĩ luyện đan ý tứ, bây giờ nửa nén hương thời gian cũng đã đi qua, thần thiên nếu muốn chiến thắng, trừ phi kỳ tích phát sinh. Nhưng kỳ tích chỉ sợ cũng đã không có khả năng phát sinh ở trên người hắn, dù sao Mộc Hạ luyện chế đan dược, cũng đã tiếp cận với hoàn mỹ cấp độ, cho dù thần thiên sau đó có thể luyện chế ra cùng nhau ngang nhau cấp thiên cấp đan dược, khả năng liền đan dược bản thân mà nói, Mộc Hạ tất thắng. Trần huynh, nhìn bộ dáng ta cuối cùng càng hơn một bậc a. Ngay tại đoàn người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Mộc Hạ hoàn thành trọng yếu nhất một cái giai đoạn, ngưng đan. Đan thành, ngưng đan, nhất cổ tác khí Mộc Hạ đem bản thân đan dược luyện chế đến đỉnh phong cấp độ, vương đỉnh huyền không, chậm rãi rơi vào mặt đất, để lộ đan lô lúc, một cỗ thấm người tim gan đan dược khí tức phóng thích ra ngoài, đoàn người liều mạng hy sinh, những cái này có thể đều là đan dược thành hình hậu thiên mà tinh khiết nhất linh nguyên chi khí. Mộc Hạ càng là tắm rửa ở nơi này quang mang bên trong. Hạ công tử ngưng kết thành đan, đến tột cùng là cái gì đan dược mới có thể phát ra như vậy lóa mắt quang mang. Đoàn người nội tâm là rung động, vương đỉnh bên trong đan dược hiện ra lập lòe kim quang, đan dược trình lên đoàn người trước mắt, mà cái kia hùng hậu khí tức càng là làm cho tất cả mọi người không thể rời đi bản thân con mắt. Hạ công tử, cái này đến tột cùng là cái gì đan dược? Đoàn người không kịp chờ đợi dò hỏi. Mộc Hạ mỉm cười, viên đan này tên là Quán Đỉnh Đan. Cái gì? Quán Đỉnh Đan? Nguyên Ương Đế Triều Đan Đạo Học Thuật Đại Hội lúc, Hạ công tử đề cập tới Quán Đỉnh Đan. Làm sao có thể, ta một mực coi là đó là truyền thuyết. Có thể cho người tăng lên tu vi đan dược, nguyên lai thật tồn tại sao? Tiếng kinh hô một làn sóng che lại một làn sóng, làm người nhóm sợ hãi thán phục không thôi. Năm đó Nguyên Ương Đế Triều Đan Đạo Học Thuật trên đại hội, Mộc Hạ lấy đế triều trẻ tuổi nhất đan dược sư thân phận tham gia. Hắn ở đó trận trên đại hội đưa ra Quán Đỉnh Đan dạng này đan phương cùng giả thiết, nhưng lại bị những cái kia thế hệ trước toàn diện phản bác. Quán Đỉnh Đan, tăng lên tu vi đan dược, thế gian cũng không phải là không tồn tại, nhưng Quán Đỉnh Đan lại sớm đã là thất truyền đan dược, cho nên khi Mộc Hạ đưa ra đến thời điểm, bị đoàn người phản bác, đương nhiên cũng có thể nói là thế hệ trước ghen ghét, bọn họ phủ nhận Mộc Hạ đề nghị. Khi đó Mộc Hà một mực canh cánh trong lòng, cho nên mới có thể không tiếc bất cứ giá nào tiến về Tây vực chi địa, cuối cùng chiếm được Vương đỉnh cùng Địa tâm viêm. Bây giờ hắn luyện chế Mai này Quán đỉnh đan, không chỉ là dùng để đánh bại thần thiên, càng là vì chứng minh bản thân. Chứng minh bản thân kiêu ngạo, càng chứng minh bản thân năng lực. Không sai, Quán đỉnh đan một mực tồn tại, làm đan dược quang mang hoàn toàn biến mất thời điểm, lơ lửng ở giữa không trung đan dược tổng cộng 6 mai, nói cách khác Mộc Hạ chẳng những thành công, càng luyện chế được dư thừa đan dược. Dựa theo quy định, đan càn thính sẽ thu hoạch được một nửa. Phạm lão trong mắt cũng đã hưng phấn híp lại thành một đường tia, hắn cũng không nghĩ đến Mộc Hạ dĩ nhiên thật có thể luyện chế ra thất truyền đan phương đan dược, cái này sợ rằng sẽ chấn kinh toàn bộ Nguyên Ương đế triều đan đạo nhất mạch. Có thể nghĩ từ hôm nay sau đó Mộc Hạ hai chữ này sẽ trở thành đế triều đan đạo người phát ngôn. Đan dược có 7 mai, nhưng một người thử dược vừa vặn ta cùng với đan càn thính chia đều 3 cái, Mộng tiểu thư, Phạm lão, không bằng liền để mọi người ở đây đến thí nghiệm Quán đỉnh đan kỳ hiệu như thế nào. Mộc Hạ 10 phần tự tin nói ra, Hạ công tử cái này đan dược có gì yêu cầu? Mộng Thanh Tửu lãnh đạm hỏi, đan dược này đối vương cấp cảnh giới người cùng có hiệu quả, có thể vô điều kiện tăng lên tu vi. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là tâm thần run lên, vương cấp bên trong có thể vô điều kiện tăng lên. Tốt, hiện trường tôn cấp cảnh giới hạ nhân, ai muốn thử một lần? Phạm lão ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Ta, tiếng trả lời nối liền không dứt truyền đến. Muốn người thử dược quá nhiều, căn bản không rảnh bận tâm toàn bộ. Không phải lão phu hoài nghi Hạ công tử đan dược, tất cả sơ thành đan dược đều có lấy không cách nào tưởng tượng phong hiểm, Quán đỉnh đan cuối cùng là lần thứ nhất diện thế, rất có thể sẽ cho người bỏ ra giá thảm trọng. Phạm lão ngưng trọng nói ra, Mộc Hà cũng không phản bác cái gì, luyện đan vốn liền tồn tại phong hiểm, cái này Quán đỉnh đan cũng là hắn lần thứ nhất luyện chế thành công, cho nên đến tột cùng như thế nào, Mộc Hà tự thân cũng không dám hứa chắc, nhưng đan dược luyện chế quá trình cùng giai đoạn cũng không có vấn đề gì, điểm này hắn tự tin. Quả nhiên vừa mới nói xong, vừa mới còn sôi trào thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Qua hồi lâu, một cái khô gầy thanh niên đi ra, Hạ công tử, không ngại ta tới thử dược a? Mộc Hà gật gật đầu, Phạm lão cũng không ý kiến, đem Quán đỉnh đan giao cho cái kia gầy gò nam tử. Nam tử ăn vào đan dược sau đó, chưa từng thấy khởi sắc, nhưng qua chốc lát lại truyền đến thống khổ thanh âm, nhưng mà đang tiếp nhận ở cái kia thống khổ sau thời gian dài bên trong, một cỗ kinh khủng khí tức bạo phát ra. Gầy gò thanh niên tu vi, dĩ nhiên đột phá nhất trọng. Thành, Phạm lão cũng là kinh hỉ không hiểu, mặc dù chỉ là vương cấp tăng lên tu vi, khả nhân cả đời này người nào không phải từ rất sơ giai đoạn bắt đầu, một khi Quán đỉnh đan sản xuất hàng loạt, cái này sẽ là vô số gia tộc thế lực phúc lợi, mà Mộc Hạ cũng sẽ thành thiên tài nhất đan dược sư. Ha ha, đột phá, thật đột phá, Hạ công tử cảm ơn ngươi, về sau ta đây cái mạng đều là ngươi, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái kia thanh niên kích động vạn phần, Mộc Hạ hơi hơi gật đầu, huynh đài không cần khách khí. Cái này cũng là ngươi thử dược mang đến hồi báo. Quán đỉnh đan dược hiệu tất cả mọi người rõ như ban ngày, Mộc Hạ hoàn thành đan dược trong lịch sử tráng cử, sẽ vĩnh viễn ghi vào đế triều lịch sử bên trong. Tất cả mọi người đều đang vì hắn gieo hò, thậm chí đoàn người đều không để ý đến còn có thần thiên người này. Quán đỉnh đan phẩm chất thượng phẩm thiên cấp đan dược, nhưng hắn tác dụng cũng đã siêu việt bản thân phẩm cấp giá trị. Trần huynh, nhìn đến ngươi cũng sớm đã từ bỏ luyện đan a, bất quá cũng đúng, ở nơi này Quán đỉnh đan trước mặt, ngươi coi như luyện chế ra thượng phẩm đan dược, thắng chung quy là ta, làm sao không như cứ thế từ bỏ. Nhìn thấy thần thiên còn ở hắn đan đỉnh trước mặt quỷ hỏa phù, Mộc Hạ giễu cợt nói. Chính là, đều nhanh phải kết thúc, lại còn không có bắt đầu luyện chế đan dược, ta xem ngươi căn bản cũng không phải là cái gì đan dược sư. Đoàn người vì nịnh nọt Mộc Hạ, toàn bộ người đều lên án thần thiên. Coi như hắn phải lại như thế nào, hắn chẳng lẽ còn có thể chiến thắng Hạ công tử Quán đỉnh đan hay sao? Ha ha. Cười vang quanh quẩn ở đoàn người bên tai, vô số trào phúng khinh miệt thanh âm càng là hướng về thần thiên dũng mãnh lao tới. Kẻ này liền tâm cảnh mà nói, rất mạnh. Phạm lão không thể không tán thưởng, vô luận đoàn người nói cái gì, Vô Trần chưa bao giờ dao động qua. Vô Trần, người đây là cần gì chứ, cũng đã kết thúc, hiện tại còn thừa lại không đến nửa nén hương thời gian, nhưng ngươi còn không có bắt đầu luyện đan, ngươi cho rằng ngươi có thể ở như thế đoạn thời gian bên trong song thành đan dược luyện chế sao? Gặp thần thiên còn không từ bỏ, Mộc Hạ không nhịn được giễu cợt nói. Cái kia nén hương, cũng đã thiêu đốt đến dưới đáy, lưu cho thần thiên thời gian căn bản là không đủ luyện chế đan dược. Không có bắt đầu luyện đan, ha ha, không có ý tứ, ta sớm cũng đã bắt đầu luyện chế đan dược, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, ngưng đan. Thần thiên thoại âm vừa ra, quanh thân vô số huyền diệu ánh sáng theo tiếng mà lên, cái kia bao phủ tại Thương Lam đỉnh bốn phía quang mang, đúng là không ngừng kết nối cùng một chỗ. ở đoàn người chú mục phía dưới, dĩ nhiên liền tiếp trở thành mãn thiên tinh thần. Hô, đoàn người hít sâu một hơi, trước mắt bọn họ nhìn thấy đúng là giống như tinh thần một dạng kết nối cùng một chỗ quang mang. Đây là cái gì? Không, so với cái này, những cái này quang mang là lúc nào xuất hiện? Không có người biết rõ, liền là khi bọn họ hồi tưởng lên thần thiên cử động lúc này mới thần sắc run lên, trước đó thần thiên quỷ hỏa phù, liền là giờ phút này kết nối tinh thần chi quang. Phạm lão, đây là cái gì? Mộng Thanh Tử kích động nói ra. Phạm lão thân thể rung động, một trương mặt mo kinh ngạc không nói ra được lời, sau đó lắng lại bản thân tâm tình, lại rung động nói ra, tiểu thư, nếu ta đoán không sai mà nói, đây là trận pháp. Trận pháp, kinh hô thanh âm, từ tứ phía vang lên, chương 1049, Quy Thần Đan. Trận pháp, đoàn người toát ra hoảng sợ, bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, luyện đan còn có thể sử dụng trận pháp. Luyện đan cùng trận pháp cái này ở giữa cũng có liên quan sao? Mộng Thanh Tử một mặt không hiểu, nàng mặc dù băng tuyết thông tuệ, xem vạn sách, nhưng là chưa từng nghe nói qua dạng này sự tình. Phạm lão chậm rãi bình phục nội tâm gợn sóng, tiểu thư không biết bình thường, trận trung đan chính là tuyệt thế kỳ học, càng là một đời cao nhân sáng tạo, nhưng ở thượng cổ thời kỳ liền đã thất truyền, cho nên sau thế nhân căn bản liền không biết luyện đan còn có thể phối hợp trận pháp. Thượng cổ thời kỳ, đoàn người nghe vậy không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Vốn coi là thua không nghi ngờ thần thiên, giờ phút này dĩ nhiên sử dụng thượng cổ trận trung đan. Trận hình ngưng tụ, đan dược bắt đầu thăng hoa, thần thiên luyện đan sớm liền ở trong lúc vô hình triển khai, buồn cười đoàn người còn cho là hắn tại đan đỉnh một bên vẽ linh tinh một trận, giờ này khắc này, đoàn người mới cảm giác trên mặt lửa nóng, đúng là vô cùng mất mặt. Trận pháp, Mộc Hạ hiển nhiên cũng nghe đến Phạm lão mà nói, giờ phút này trong lòng kinh hãi không thôi, thân là một cái luyện đan sư há có thể không biết trận pháp luyện đan uy lực. Không khoa trương mà nói đơn giản có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trước đây hắn đi Tây vực lịch luyện, liên quan tới trận pháp luyện đan sự tích càng là tự mình nghe nói, trận trung đan chính là thượng cổ thất truyền tuyệt học, bây giờ linh võ đại lục căn bản là không tồn tại mới đúng. Có thể làm cái gì, trước mắt người này dĩ nhiên có thể sử dụng trận trung đan. Tỉnh táo, Mộc Hạ tuyệt không thể bối rối, coi như thần thiên có thể sử dụng trận trung đan, có thể vô luận là thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đã đứng ở phía bên mình. Cự ly đan đấu chỉ còn lại không đến chốc lát thời gian, thần thiên coi như luyện chế thành công đan dược, lại tuyệt sẽ không là bản thân đối thủ. Quán đỉnh đan hiệu quả, cũng đã siêu việt tất cả. Ngay tại hắn nhường bản thân chấn định thời điểm, thần thiên trong tay toát ra một đóa hắc sắc u liên, hỏa diễm đập vào mặt, mặc dù áp xúc u liên, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hỏa diễm kinh khủng khí tức. Đây là thiên chi hỏa, Phạm lão chấn kinh không nói ra được lời. Mộng Thanh Tử mỉm cười, rốt cuộc phải vận dụng bản lĩnh thật sự rồi sao? Đây là cái gì hỏa diễm, làm sao cảm giác so Hạ công tử địa tâm viêm còn kinh khủng hơn? Chẳng lẽ hắn cũng có địa hỏa sao? Không, loại này cảm giác, càng giống là thiên linh chi vật, chẳng lẽ là thiên hỏa? Thần thiên cửu U Minh hỏa xuất hiện chốc lát, nháy mắt đưa tới tất cả mọi người kinh hô thanh âm, giờ phút này đoàn người đúng là có chút ngốc trệ không nói ra được lời. Vốn coi là nắm giữ vương đỉnh cùng địa hỏa Mộc Hạ tất thắng không thể nghi ngờ. Có thể chẳng ai ngờ rằng thần thiên dĩ nhiên đến một cái kinh thiên đại nghịch chuyển, trận trung đan, thiên chi hỏa, thần thiên chiêu này không khác đánh mặt, để đám người cảm giác nóng bỏng đau đớn. Hừ, ta liền không tin ngươi có thể ở cuối cùng một phút bên trong đem đan dược luyện chế thành công. Mộc Hạ hừ lạnh một tiếng, một nén nhang thời gian lập tức đã sắp qua đi, chỉ cần tại sống qua lần này phút, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về bản thân. Có đúng không, như vậy Hạ công tử ngươi cần phải nhìn kỹ. Thần thiên lòng bàn tay hỏa diễm đột nhiên tách rời, u hỏa cùng minh hỏa riêng phần mình xuất hiện ở trong bàn tay, liệt diễm đốt tâm, chút vào thương lam đỉnh bên trong, chỉ là trong nháy mắt đan dược khí tức đi đến đỉnh phong. Dược linh chi khí, tại đan càn thính bạo phát ra. Trận lên, đan ngưng, thần thiên thần sắc biến đổi, mãn thiên tinh thần trận pháp ngưng tụ vạn tấm quang huy, hai cỗ thiên hỏa càng là bay lượn như long, cuối cùng luyện chế, quang huy tán đi. Một nén nhang thời gian đã đến, Phạm lão mở miệng nói ra. Giờ phút này trong mắt hắn vẫn tràn đầy chấn động. Một nén nhang cũng đã cháy hết, làm bột phấn bị kình phong thổi, phiêu tán ở hư không thời điểm, mang ý nghĩa đan đấu kết thúc. Đoàn người ánh mắt cũng tập trung vào thần thiên nguyên bản địa phương, nơi đó quang huy còn tại, bất quá hơi ảm đạm rất nhiều. Thành công hay là thất bại? Giờ phút này, mọi người quan tâm nhất chính là thần thiên có thành công hay không luyện chế được đan dược, nếu là thành công, hắn luyện chế lại là cái dạng gì đan dược. Từ hiện trường khí tức đến xem, cái này đan dược khí tức không thua kém Mộc Hạ. Không có thiên sinh dị tượng, ha ha, Trần huynh nhìn đến thắng chung quy là ta à. Cuối cùng ngưng đan quả thực nhường Mộc Hạ giật nảy mình, bất quá nhìn thấy thần thiên không có dẫn động dị tượng sau đó, hắn liền hưng phấn cười ha ha. Đám người nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng, quả nhiên không có thiên sinh dị tượng, nói cách khác đan đấu kết quả cuối cùng thắng lợi người hay là Mộc Hạ. Bất quá thần thiên trận trung đan cùng thiên hỏa, lại là kinh diễm toàn trường, đoàn người đến cuối cùng đều tưởng rằng thần thiên muốn tới nghịch tập, nhưng kết quả hay là không bằng nhân ý. Luyện đan nhất định phải xuất hiện thiên tượng mới là tốt nhất đan dược sao? Thần thiên cười cười, đây là tự nhiên, nếu ngay cả thiên địa dị tượng đều không cách nào dẫn động đan dược, tự nhiên không thành được thiên cấp đan dược. Mộc Hạ đắc ý nói ra, thần thiên cười lạnh một tiếng, Mộc Hạ thần sắc động dung, tổng cảm thấy hắn trong tươi cười tràn đầy đối bản thân khinh thường cùng chế giễu, cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn tựa hồ có chút chịu đựng không được. Tất nhiên Trần huynh đối bản thân đan dược như thế có lòng tin, cái kia không ngại cho chúng ta kiến thức một chút. Mộc Hạ ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng phải nhìn xem cái này thần thiên tự tin đến tột cùng từ đâu. Đúng rồi a, để cho chúng ta nhìn xem ngươi luyện chế đan dược. Hừ, khẳng định không phải Hạ công tử đối thủ. Đoàn người thanh âm nối liền không dứt truyền ra, cơ hồ không có người xem trọng thần thiên. Bất quá ngược lại là Phạm lão có chút chờ mong ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên, hắn cũng rất muốn biết rõ, thần thiên luyện chế đan dược đến tột cùng là cái gì. Tất nhiên các vị như thế hiếu kỳ, vậy liền để các ngươi nhìn ta một chút đan dược a. Thần thiên thần niệm khẽ động, đan đỉnh cùng bay, chốc lát ở giữa, để lộ đan lô đỉnh chóp, không đến chớp mắt nháy mắt một trận kỳ dị quang mang trùng thiên mà lên. Đây là, dược quang hà đầy trời. Trong truyền thuyết, chỉ có bao trùm ở trên thiên đan dược, mới có thể xuất hiện đầy trời hà quang. Phạm lão trong lòng kinh ngạc không nói ra được lời, thần thiên đan dược không phải là không có thiên sinh dị tượng, mà là siêu việt thiên tượng, ngưng tụ ra đầy trời hà quang. Đến cảnh giới này đan dược, tất nhiên muốn hiện thế nháy mắt mới có thể xuất hiện như thế quang mang. Vô Trần công tử, đây là cái gì đan dược? Phạm lão nín hơi hỏi. Thần thiên mỉm cười, viên đan này tên là Quy Thần, dùng ta suốt đời sở học, có thể hóa tan ngàn vạn độc tố, hóa thực cốt thống khổ, vô luận bất luận cái gì ốm đau độc tố, viên đan này có thể giải thế gian vạn vật năm thành độc tố. Thế gian vạn vật năm thành độc, viên đan này có thể giải. Đoàn người nghe vậy, kinh hãi đến không nói ra được lời, như thế đan dược năm thành dĩ nhiên nghịch thiên. Không có khả năng, người bất quá là ta đế triều nước phụ thuộc người, người gặp qua cái này thiên hạ lớn bao nhiêu a, người nhìn qua cái này thế giới rộng lớn a, dám khẩu xuất cuồng ngôn thế gian vạn vật năm thành độc tố có thể giải, đơn giản cuồng vọng. Mộc Hạ khi nghe đến cái này đan dược hiệu quả sau đó, chấn kinh đồng thời nhưng lại tràn đầy nghi vấn, trọng yếu nhất là, hắn đang ghen tị thần thiên thiên phú. Hà quang đầy trời, cái này đã là tồn tại ở đan dược lĩnh vực truyền thuyết trong cảnh giới. Hắn không tin thần thiên có thể làm được, càng không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thực. Phải hay không phải, thử xem chẳng phải biết sao. Thần thiên luyện chế đan dược tổng cộng có 3 cái, bởi vì lặp đi lặp lại thử nghiệm dùng rất nhiều dược tài, cuối cùng thành công cũng chỉ có cái này 3 cái đan dược. Ta Mộng Gia hành cung có một loại rượu, tên là Hạc Đỉnh Hồng, rượu này khó giải, chốc lát liền sẽ độc phát bỏ mình, ai muốn thử một lần. Mộng Thanh Tử chủ động mở miệng, nhưng hiện trường lại không người đáp lại. So sánh với quán đỉnh đan chỗ tốt, cái này Quy Thần đan đơn giản liền là dùng sinh mệnh đến thử nghiệm. Ta tới a, Thiên phủ đế quốc bên trong, Thần Nam đi ra, hắn là tuyệt đối tin tưởng thần thiên, cho nên nghĩa vô phản cố đứng dậy. Ta hẳn là có thể a. Thần Nam nhìn về phía tất cả mọi người. Hừ, Thiên phủ đế quốc người đến thử dược không thể tốt hơn, chúc ngươi hảo vận, cũng đừng chết ở chính mình người trong tay. Mộc Hạ lạnh lùng chế giễu nói. Thần Nam nhếch miệng cười một tiếng, chết lại có làm sao, bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là phải thất vọng. Mang rượu tới, Thần Nam vừa mới nói xong, Hạc Đỉnh Hồng liền dĩ nhiên tại mắt, bình rượu đỏ bừng, liền rượu đều là màu đỏ, rượu vào hống, nồng đậm hương thuần đồng thời lại cũng là chí mạng nhất độc vật. Chỉ là chốc lát, Thần Nam toàn thân khó chịu vô cùng, thất khiếu đổ máu. Nhanh phục đan dược, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Phạm lão nhắc nhở, Thần Nam lập tức đem Quy Thần đan ăn vào, một dòng nước trong nước vọt khắp toàn thân, dòng nước ấm này quanh quẩn ở trong thân thể, chậm rãi đem Hạc Đỉnh Hồng độc tố thanh lý. Còn chưa tới chốc lát thời gian, Thần Nam dĩ nhiên cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Hạc Đỉnh Hồng nếu không phải độc dược mà nói, ngược lại là một bình rượu ngon. Thần Nam nhếch miệng cười một tiếng, Hạc Đỉnh Hồng thế nhưng là Mộng Gia chí mạng nhất rượu độc, không biết bao nhiêu người chết ở rượu này phía dưới, có thể hiện tại lại bị người phá giải. Cái kia Quy Thần đan thật sự thần kỳ như thế, kinh hô thanh âm không ngừng truyền đến, đoàn người trên mặt càng là viết đầy chấn kinh. Hạ công tử, quả nhiên để ngươi thất vọng rồi a. Thần Nam gây hấn thần sắc nhìn về phía Mộc Hạ, Mộc Hạ xấu hổ giận dữ, không có khả năng, nhất định là gian lận, Vô Trần nhất định là căn cứ Hạc Đỉnh Hồng độc tố đến luyện chế đan dược. Hạ công tử, ngươi là muốn nói ta Mộng gia cũng là đồng lõa sao? Mộng Thanh Tửu mà nói đột nhiên biến băng lãnh, cỗ này hàn lưu nhường Mộc Hạ toàn thân run lên. Thanh Tửu, ta không phải ý tứ này. Thanh Tửu không phải ngươi kêu, Hạ công tử, ngươi hẳn là chú ý ngươi ngôn từ. Mộng Thanh Tửu là thật nổi giận, muốn leo lên đại đạo người, nếu không có lòng mang thiên hạ lòng dạ, chỉ lại là một cái tiểu nhân. Mộc Hạ sắc mặt khó coi đến cực điểm, bất quá lại tỉnh táo lại, cho dù hắn đan dược là thật, có thể xa xa không kịp ta quán đỉnh đan còn có giá trị, quỷ thần đan khẳng định không cách nào sản xuất hàng loạt, mà ta quán đỉnh đan lại có thể. Mộc Hạ nỗ lực vãn hồi cái gì? Nghe được như thế, Thần Thiên cười, Hạ công tử, người nói luyện chế tăng lên tu vi đan dược, ta 2 năm trước liền đã có thể làm được, đây là cực phẩm tụ đỉnh đan, có thể cho người vô điều kiện tăng lên tu vi, đồng dạng là vương cấp. Nhưng cái này đan dược lại có thể nhường vương cấp đỉnh phong người đột phá đến tôn cấp cảnh giới, một dạng năng lượng sinh. Đoàn người nhìn xem Thần Thiên trong tay đan dược, nghe xong hắn giới thiệu sau đó, không nhịn được hít sâu một hơi. Vô điều kiện tăng lên tu vi, có thể để vương cấp phá tôn cấp, thậm chí còn có thể sản xuất hàng loạt. 2 năm trước Thần Thiên liền có thể luyện chế tăng lên tu vi đan dược, mà bây giờ Mộc Hạ lại đắc chí, Thần Thiên lời đơn giản liền là trong lúc vô hình một chuôi lợi kiếm, đâm vào Mộc Hạ trong lòng tạo thành chí mạng nhất công kích. Trong nháy mắt, Mộc Hạ tất cả kiêu ngạo đều bị Thần Thiên vô tình đánh tan. Chương 1050, Mộc Hạ quyết ý. Không có khả năng, đan càn thính bên trong, thắng bại kết quả dĩ nhiên sáng tỏ, nhưng đan đấu kết quả lại ra ngoài ý định. Vốn coi là Mộc Hạ tất thắng kết quả, lại không nghĩ rằng bị Thần Thiên cuối cùng nghịch tập thay đổi càn khôn. Mộc Hạ không những bại, hơn nữa bị bại triệt để, hắn nội tâm kiêu ngạo bị Thần Thiên đánh tan hoàn toàn, chính bởi vì như thế, hắn khó có thể tiếp nhận bản thân bại trận sự thật. Quán đỉnh đan luyện chế thành công, Mộc Hạ cũng đã đủ để trở thành đế triều nội đan nói người phát ngôn, mà hiện tại hắn dĩ nhiên bại bởi không có danh tiếng gì Vô Trần, hơn nữa đối phương vẫn chỉ là đến từ đế triều nước phụ thuộc Thiên Phủ mà thôi. Tiền bối, tuyên bố kết quả a. Nếu không phải Mộc Hạ đốt đốt bức bách, Thần Thiên há lại sẽ triển lộ bản thân thiên phú luyện đan, bây giờ thắng bại đã phân, Thần Thiên cũng không có tất yếu cùng so đo. Vô luận là đan dược phẩm cấp hay là dược hiệu tới nói, quy thần đan hoàn toàn xứng đáng người thắng. Cho nên trận này đan đấu, Vô Trần công tử chiến thắng. Phạm lão nội tâm đồng dạng rung động đến khó có thể lắng lại, ngay cả chính hắn phía trước một khắc vẫn như cũng nhận định Mộc Hạ tất thắng cục diện, nhưng ở trong nháy mắt bị cái này nam nhân nghịch chuyển. Cái này cũng không phải là kỳ tích phát sinh, mà là từ vừa mới bắt đầu, Thần Thiên liền nắm giữ đánh tan Mộc Hạ thực lực. Làm Phạm lão tuyên bố kết quả này thời điểm, toàn bộ đan càn thính người hít sâu một hơi, cái kia đế triều thế hệ thanh niên đan đạo mạnh nhất người, dĩ nhiên bại. Hơn nữa còn là bị đối thủ hoàn toàn nghịch tập đánh tan. Mộng Thanh Tửu cái kia bình tĩnh đôi mắt, nhấc lên một trận mê ly gợn sóng, cái này tên là Vô Trần nam nhân, từ đế triều tuyển bạt, vương phủ dạ yến, đến bây giờ đan đấu đọ sức, không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người mang đến kinh hỉ. Thiên phủ đế quốc bên này thì đối Thần Thiên thắng lợi lộ ra càng thêm bình tĩnh, hoặc có lẽ là bọn họ sớm đã thành thói quen Thần Thiên không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng mang đến kinh hỉ. Bốn quốc người vô luận là ghen ghét hoặc căm hận Thần Thiên cũng tốt, bọn họ đều không thể không thừa nhận Thần Thiên thiên phú vô cùng kinh khủng. Không, ta không thừa nhận, Mộc Hạ bản thân càng không có nghĩ qua, hắn vậy mà sẽ thua ở bản thân am hiểu nhất lĩnh vực bên trong, vô luận là khống hỏa hay là hiện tại đan đấu, hắn đều triệt để bại bởi Vô Trần. Hắn nội tâm, có một đoàn lửa giận không cách nào lắng lại, hắn càng không nguyện ý thừa nhận Thần Thiên so với hắn càng mạnh cái này sự thật. Đoàn người nhìn thấy Mộc Hạ cái này điên cuồng bộ dáng, có xem thường, cũng có đồng tình. Dù sao liền trước mắt tự thân mà nói, hắn là đế quốc thế hệ thanh niên đan đạo mạnh nhất danh xưng, có thể hiện tại bại bởi một cái nước phụ thuộc Vô Trần, dạng này sự tình nếu là truyền đi, hắn còn có mặt mũi gì tại đế triều đặt chân. Vô Trần, ta còn muốn cùng ngươi tiếp tục so, Mộc Hạ giận không thể át nói ra. Thần Thiên nghe vậy cười, Hạ công tử, cũng đã không có cần thiết, ngươi đan đạo thiên phú tất cả mọi người rõ như ban ngày, cũng không phải là ngươi yếu, mà là ta so với ngươi càng mạnh thôi. Ngươi nói ngươi so với ta càng mạnh, vậy liền thử xem tốt. Phẫn nộ địa hỏa toát ra dung nham hỏa quang, cái này chỉ sợ địa tâm viêm trong nháy mắt bạo phát lực lượng phảng phất thôn thiên diệt địa, cực nóng hỏa diễm ở bay lên không chốc lát đúng là hướng về Thần Thiên mà đi. Đan đấu kết thúc muốn võ đấu sao? Vô Trần, nhận lấy cái chết. Địa tâm viêm hỏa bảo trong tay ngưng tụ dung nham ánh sáng, bạo phát ra kinh khủng nhất lực lượng, cái kia ẩn chứa thiên địa chi thế một quyền đủ để đem bất luận kẻ nào nháy mắt đánh tan. Ầm một tiếng, vô cùng một ngạt tiếng vang quanh quẩn ở đoàn người bên tai, trước mắt một màn kia, đến quá đột nhiên, cũng tới quá rung động. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là, làm một quyền này rơi xuống nháy mắt, Thần Thiên lấy càng nhanh tốc độ đi tới trước mắt hắn, Một tiếng oanh minh nổ vang, lại là Mục Hạ bị kích bay ra ngoài, thân thể cùng mặt đất tiếp xúc nháy mắt, rạn nứt dấu vết lan tràn toàn bộ đan cản thính. Thật nhanh tốc độ, đoàn người kinh hô lên, một quyền này chi uy đúng là kinh khủng như vậy. Đoàn người nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy rung động, cái này mới ý thức được, thần thiên thế nhưng là đại biểu đế quốc đến tham dự cương vực đại tái tuyển thủ. Mà Mộc Hạ có lẽ võ đạo thiên phú cũng không kém, nhưng hắn cũng không phải là một cái thuần chiến đấu thiên tài. Đan đấu, võ đấu, vẻn vẹn trong nháy mắt, Mộc Hạ liền cũng đã triệt để bại bởi trước mắt cái này nam nhân. Hắn phảng phất không gì không phá, thất bại đáng sợ sao? Thần thiên nhìn về phía mặt đất Mộc Hạ, băng lãnh vô tình nói ra. Sĩ khả sát, bất khả nhục, hôm nay ta thua cho ngươi, không lời nào để nói. Mộc Hạ cái trán rỉ ra máu tươi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ bị bại như thế triệt để. Một đời người, sẽ kinh lịch rất nhiều sự tình, hắn có thể cho người ta mang đến uể oải, cũng có thể cho người trưởng thành, ở trong mắt ta, không cách nào nhìn thẳng vào bản thân không đủ người, mới là chân chính kẻ thất bại. Đoàn người nghe vậy, đúng là rung động thân thể không nói ra được lời. Đoàn người nhìn về phía thần thiên thân ảnh, đúng là bỗng nhiên cảm thấy so trước đó càng thêm cao lớn, xem như đế triều người, bọn họ tâm cao khí ngạo xem thường nước phụ thuộc người. Có thể kết quả đây, đế triều công khai tuyển bạt, bọn họ vẫn không có thu hoạch được dự thi tư cách. Đây chính là bọn họ không đủ, chẳng lẽ nói, bọn họ đều sai rồi. Không có người chân chính để ý bản thân thất bại, ngược lại đem bản thân thất bại quy về trên người người khác, mà thần thiên một lời nói, đúng là nhiều người ở đây có loại bỗng nhiên khai sáng cảm giác. Không cách nào nhìn thẳng vào bản thân không đủ người, mới là chân chính kẻ thất bại. Mộc Hạ trong đầu quanh quẩn thần thiên nói ra lời, nhìn xem bản thân hai tay, đúng là xấu hổ đến không biết nói gì. Hắn đột nhiên, ý thức được bản thân không đủ, càng hiểu cùng thần thiên ở giữa chênh lệch. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt lóe ra dị dạng quang mang, ta thua rồi, vô luận là đan đấu, võ đấu cũng tốt đều bị bại triệt để, thậm chí còn thua mất bản thân tôn nghiêm. Cái kia kiêu ngạo Mộc Hạ, dĩ nhiên thừa nhận bản thân thất bại. Quỳ kinh hãi vô cùng nói ra, đoàn người, cũng là một trận kinh ngạc, mà thần thiên nhưng lại chưa vũ nhục xem như đối thủ Mộc Hạ. Ngược lại mở miệng nói ra, làm ngươi thừa nhận thất bại một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã bắt đầu thắng, ngươi nếu không phục, tùy thời có thể khiêu chiến ta. Thần thiên lòng dạ, cử động, không ai không phải là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, mới đầu những cái kia xem thường thần thiên người càng là xấu hổ đến vì thần thiên vỗ tay. Không thể không nói, trận này đan đấu, thần thiên khí độ thắng được mọi người tán thành, mà hắn mấy câu nói kia, càng là chiếm được tất cả mọi người tôn trọng. Ngay cả Mộc Hạ, đều tâm phục khẩu phục, vô trần. Ta sẽ tuân thủ ước định, từ hôm nay trở đi ta Mộc Hạ liền là ngươi dược đồng. Mộc Hạ ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy. Cho dù là thần thiên đều một mặt ngoài ý muốn, cái kia chỉ là một câu nói đùa thôi. Thần thiên cũng không phải là vô tình người, dù sao hắn cùng với Mộc Hạ ở giữa không có thâm cừu đại hận. Không, xem như một cái nam nhân nên làm bản thân nói chuyện hành động phụ trách, bất quá sẽ có một ngày nếu ta đánh bại ngươi, ngươi liền muốn khôi phục ta thân tự do. Mộc Hạ kiên định vô cùng nói ra, thần thiên, tất nhiên Hạ công tử kiên quyết như thế, ta xem vô trần công tử không ngại đáp ứng, có lẽ cái này đối hai người các ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Mộng Thanh Tử cười thần bí, nguyện cược chịu thua, Mộc Hạ đối thần thiên cũng đã triệt để tâm phục khẩu phục, hắn nguyện ý vì bản thân thất bại mà gánh chịu trách nhiệm. Nhưng mà lúc này cử chỉ vô tâm, chẳng ai ngờ rằng lại là thành tựu Mộc Hạ đan đạo truyền kỳ một bước. Được rồi. Tùy theo ngươi tốt, bất quá ta cũng sẽ không hạn chế ngươi nhân sinh tự do. Thần thiên nhìn xem Mộc Hạ nói ra, mạc danh kỳ diệu nhiều một cái dược đồng, trên thực tế đối với hắn cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Tốt, các vị, đan đấu cũng đã kết thúc, nên làm cái gì liền làm cái gì a. Phạm lão ra lệnh trục khách, đoàn người bắt đầu đi tứ tán, riêng phần mình tiến về cần địa phương đào bảo. Trận này đan đấu kết thúc, thần thiên ở đoàn người nhưng trong lòng càng là lộ ra thần bí vô cùng, cường đại thực lực, thiên phú kinh khủng. Bây giờ liền đan đạo đều như thế đến, gia hỏa này, thật sự như quái vật một dạng. Tiếp xuống hành trình, triệt để từ Mộng Thanh Tử an bài, đương nhiên cũng giới thiệu rất nhiều thú vị địa phương, tỉ như sòng bạc, đổ thạch, thậm chí là cược quyền một loại. Mộng gia hành cung xứng đáng hành cung tên, sản nghiệp còn dính đến đan dược, đoán tạo, chú kiếm, trận pháp, thậm chí còn có phòng đấu giá, đám người hướng về riêng phần mình cảm thấy hứng thú phương hướng du ngoạn. Mà Mộng Thanh Tử thì tiếp tục dẫn theo thần thiên đám người tiếp tục thưởng thức Mộng gia hành cung rộng lớn. Nhưng thần thiên ký ức tốt nhất sâu sắc chính là Mộng gia phù tang thụ, nhánh cây lan tràn trọn vẹn ngàn mét, nở rộ lấy sán lạn đóa hoa màu đỏ, đẹp không sao tả xiết. Mộng tiểu thư, bách hoa chi địa ta cùng với vô trần cùng nhau thưởng thức là được, Mộng tiểu thư hẳn rất bận bịu mới đúng, chúng ta liền không quấy rầy. Tuyết Lạc Hề đối Mộng Thanh Tửu nói ra. Mộng Thanh Tửu rõ ràng cảm thấy Tuyết Lạc Hề địch ý, mỉm cười, Lạc Hề tiểu thư tất nhiên nói như vậy, cái kia tiểu nữ tử liền trước rời đi, Vô Trần công tử, tiệc tối lúc, ta sẽ cho người tới đón các ngươi, hy vọng các ngươi tại Mộng gia chơi khai tâm. Thần Thiên gật gật đầu, cùng quỳ bọn họ nói vài câu, cũng lần lượt rời đi. Tiểu đệ, cái này nữ nhân có thể không đơn giản. Tuyết Lạc Hề trên đường đi không ngừng cho Thần Thiên quán thâu Mộng Thanh Tửu rất nguy hiểm tư tưởng. Đối với cái này Thần Thiên một trận bất đắc dĩ. Sau đó cùng Tuyết Lạc Hề cùng một chỗ ngắm hoa hơn nửa ngày thời gian cũng không có đem Mộng gia đi đến. Đến tiệc tối lúc, Mộng gia người quả nhiên không chỗ không ở, đem bọn họ chỉ dẫn tiến về tiệc tối phương hướng. Thiên phủ đế quốc người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, một trận tiệc tối ngược lại cũng không có trước đó tranh phong tương đối, ngược lại là ở chung hòa hợp, ngoại trừ Bạch Lộ Hàn, Bạch Vô Thường đám người bên ngoài, mọi người cũng đã có sơ bộ nhận biết. Tiệc tối kết thúc, đám người chuẩn bị rời đi thời điểm. Mộng Thanh Tửu lại mời Thần Thiên đơn độc tụ lại, Tuyết Lạc Hề mặc dù bất mãn, lại không có biểu hiện lộ ra đến. Mộng tiểu thư có chuyện gì sao? Thần Thiên không minh bạch Mộng Thanh Tửu vì sao muốn đem hắn một người lưu lại. Mộng Thanh Tửu nháy mắt mấy cái, ha ha, ngươi chẳng lẽ sợ ta sẽ ăn ngươi hay sao? Thần Thiên xấu hổ cười cười, Mộng cô nương khuynh quốc khuynh thành, ta sợ ở chung lâu, sẽ yêu ngươi. Thật sao? Mộng Thanh Tửu một mặt kinh hỉ hỏi. Ha ha, đương nhiên là nói đùa, ta ở Thiên phủ đế quốc đã có thê tử. Thần Thiên nói ra, Mộng Thanh Tửu trên mặt có một chút thất lạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục hào quang, vậy ngươi thê tử nhất định rất đẹp a. Đương nhiên, tốt, nói đứng đắn, ta Mộng gia lão tổ muốn gặp ngươi một chút. Mộng Thanh Tửu rốt cục về tới chính đề phía trên, nhưng là hắn lời nói lại làm cho Thần Thiên giật mình. Mộng gia lão tổ muốn gặp bản thân. Chương 1051, Mộng Tâm Điện. Mộng gia lão tổ muốn gặp ngươi. Thiên phủ đế quốc đám người hiếu kỳ nhìn về phía Thần Thiên. Đặc biệt là Tuyết Lạc Hề, Thần Nam đám người, càng là không hiểu. Thần Thiên mới tới đế triều, càng là Thiên phủ đế quốc xuất sinh, chẳng lẽ cùng cái này Mộng gia còn có sâu xa hay sao? Cẩn thận, Tuyết Lạc Hề quan tâm nói ra. Yên tâm đi, ta đi chút liền về. Vô Mộng Nhai, đỉnh núi phía trên, Mộng gia chân chính vị trí địa phương. To lớn Mộng gia hành cung trình lên Thần Thiên trước mắt, đây là một cái mảy may không thể so với Hoàng Đình kém bao nhiêu địa phương. Thần Thiên không có nói, chỉ là lẳng lặng đi theo Mộng Thanh Tửu sau lưng, nhưng hắn trong lòng vẫn có không minh bạch địa phương, kia chính là Mộng gia lão tổ vì sao muốn gặp bản thân. Mộng cô nương, người có biết rõ tại sao lão tổ muốn gặp ta? Thần Thiên rốt cục không nhịn được hỏi. Mộng Thanh Tửu nói, gọi ta Thanh Tửu tốt, được rồi, Thanh Tửu. Thần Thiên không có quá mức câu thúc. Mộng Thanh Tửu lúc này mới lại nói ra, ha ha, Lạc Hề cô nương quả nhiên quan tâm ngươi đây, hiện tại còn giống như ở ta Mộng gia hành cung chờ ngươi. Thần Thiên gật gật đầu, Thiên phủ đế quốc đại bộ phận người đều lưu lại chờ hắn, dù sao Mộng gia hành cung cũng đủ lớn, đủ để an bài đám người chỗ ở, trọng yếu nhất là, hiện tại tất cả mọi người đều không biết, Mộng gia muốn lưu lại Thần Thiên mục đích là cái gì. Về phần lão tổ vì sao muốn gặp ngươi, Mộng Thanh Tửu nói ra nơi này, lại cúi đầu, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Qua hồi lâu mới mở miệng nói ra, có lẽ là bởi vì ta gia tộc một cái khẩu dụ a. Gia tộc khẩu dụ, cái này cùng ta có cái gì quan hệ sao? Thần Thiên một mặt không hiểu. Mộng Thanh Tửu quay đầu lại đến cười, cười rất đẹp, uyển nếu thiên tiên. Ta Mộng gia liên quan đến lĩnh vực đông đảo, nhưng người biết rõ vì cái gì Mộng gia đời đời kiếp kiếp lại lấy cất rượu nổi tiếng a, trên thực tế ở rất nhiều lĩnh vực, ta Mộng gia mảy may không kém. Mộng Thanh Tửu trên mặt hiện ra vẻ tự hào. Thần Thiên lắc lắc đầu, tựa hồ đang chờ đợi lấy Mộng Thanh Tửu giải thích. Tin đồn, Mộng gia lúc đầu một đời chính là một vị tuyệt sắc nữ tử, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ, trong thiên hạ nam nhân đem hắn coi là nữ thần. Mộng Thanh Tửu phảng phất lâm vào hồi ức, vạn năm trước đó, Nguyên Ương đế triều vẫn chỉ là cương vực bên trong một cái nho nhỏ thành trì thời điểm, có một vị nữ tử, dung mạo như thiên tiên, danh chấn cương vực, dẫn tới vạn quốc vô số thiên tài chạy theo như vịt. Nhưng không có một người có thể làm cho nàng động tâm. Nhưng không qua bao lâu, có một vị bạch y thanh niên, lấy một bầu rượu dẫn động mỹ nữ phương tâm, về sau phát sinh rất nhiều sự tình, trở thành lưu danh vạn năm tình yêu có 102. Mộng Thanh Tửu nói mập mờ, bởi vì có rất nhiều cố sự nàng cũng không rõ ràng, nàng chỉ nhớ kỹ, gia tộc bên trong có đời đời truyền lại khẩu dụ, nếu sẽ có một ngày, cửu thiên vũ lộ có thể lại xuất hiện cửu thiên quang mang thời điểm, vô luận hắn là ai, thân phận gì, là nam hay là nữ, đều muốn đem hắn đưa đến Mộng gia. Đây chính là ngươi mời ta đến Mộng gia hành cung nguyên nhân. Thần Thiên chỉ cảm giác có chút hoang đường, một cái khẩu dụ liền nhường Mộng gia tuân thủ dài đến vạn năm. Không sai, Mộng Thanh Tửu không có giấu giếm, cái này vạn năm qua, chưa bao giờ có người có thể dẫn động cửu thiên vũ lộ cửu sắc thần quang. Thần Thiên hiếu kỳ hỏi, không sai, cho dù là thiên phủ tuyệt luân đế triều thái tử Nhan Lưu Thệ, cũng vẻn vẹn dẫn động lục mang quang huy mà thôi, ta cho tới nay, cái này thiên hạ không người có thể dẫn động cửu sắc quang mang, thậm chí cho rằng đây là truyền thuyết, thẳng đến trước đây không lâu, gặp ngươi. Mộng Thanh Tửu ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên, đúng là lóe ra dị dạng quang mang. Nói như vậy, ta may mắn, Thần Thiên cười cười, không, ta từng nghe nãi nãi nói qua, có thể dẫn động cửu thiên thần quang người, hắn vận mệnh cùng hắn tất cả mọi thứ đều cùng thường nhân khác biệt, mà một ngày này ta đối với ngươi quan sát, ngươi lại là không giống bình thường. Mộng Thanh Tửu rất thẳng trắng nói ra, khác biệt, ta cũng chỉ bất quá là người bình thường thôi, Thần Thiên lạnh lùng chế giễu một cái, vậy các ngươi lão tổ muốn gặp ta, kết quả thế nào? Ta không biết, ngươi không biết, Thần Thiên một mặt nghi hoặc, ân. Có lẽ chờ ngươi tự đi sau đó, liền sẽ rõ ràng. Mộng Thanh Tửu nói xong thời điểm, đã đem Thần Thiên dẫn tới Mộng gia vị trí địa phương. Nơi này chính là ta Mộng gia lão tổ vị trí địa phương. Thần Thiên ngẩng đầu, Mộng Tâm Điện ba chữ giống như tràn đầy cố sự cùng hồi ức một dạng. Ngươi không đi vào sao? Thần Thiên quay đầu lại đến, nhìn về phía Mộng Thanh Tửu. Ta không có tư cách tiến vào nơi này, cho dù là ta phụ thân, ta tổ phụ, bọn họ đều không có tư cách, lão tổ có khẩu dụ. Trừ phi Mộng gia sinh tử tồn vong, nếu không nàng vĩnh viễn không được bước ra Mộng Tâm Điện nửa bước. Mộng Thanh Tửu nói ra, Thần Thiên nghe vậy, hít sâu một luồng lương khí, các ngươi lão tổ sống bao nhiêu năm. Mộng Thanh Tửu vẫn lắc lắc đầu, sau đó lại nói ra, trăm năm, ngàn năm, ta cũng không biết, chỉ biết rõ từ ta xuất sinh bắt đầu, lão tổ tin đồn một mực liền tồn tại. Thần Thiên không còn gì để nói, đành phải bản thân đẩy cửa vào. Làm mở ra đại điện cánh cửa thời điểm, Thần Thiên cùng Mộng Thanh Tửu bốn mắt tương đối, đợi đến hắn quay người chốc lát, đại điện cánh cửa tự động đóng, mà trước mắt hắn địa phương lại biến thành một cái bạch sắc thông đạo. Thông đạo uốn lượn vô tận, tựa như không có cuối cùng. Thần Thiên chỉ có thể mang tâm thần bất định tâm không ngừng đi lên phía trước, liền chính hắn đều không biết đi qua bao lâu, bạch sắc thông đạo đột nhiên biến thành nở rộ lấy cửu sắc quang mang không gian, cái này quang mang chính là cửu thiên vũ lộ hà quang. Một lát sau, trước mắt hình ảnh lại biến thành nở rộ lấy đầy trời đóa hoa vạn hoa chi địa, mà ở cái này vườn hoa bên trong, hắn thấy được ba đạo thân ảnh. Đó là hai cái dung mạo như thiên tiên nữ tử, hơn nữa vô cùng tương tự, hẳn là sinh đôi tỉ muội, mà mặt khác bạch y nam tử, hắn chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh, tất cả đều là bạch sắc, bạch y, tóc trắng, trắng dày. Ba người dựa sát vào nhau cùng một chỗ, tâm tình lấy nay hậu thiên, ước mơ lấy bọn họ mỹ lệ tương lai. Nhưng không biết tại sao, thiên địa đột nhiên biến sắc. Một tên nữ tử nằm bạch y nam tử mang, bạch y nam tử, hướng về phía thiên không gào thét, một bên mặt khác nữ tử, che mặt khóc lóc, khóc không thành tiếng. Làm Thần Thiên muốn tới gần, muốn đi tìm hiểu đến tột cùng chuyện gì phát sinh thời điểm, thiên địa biến sắc, hắn xuất hiện ở một cái trống rỗng đại điện bên trong. Trong điện, u ám một mảnh, Thần Thiên bốn mắt mà trông, cũng không bất luận bóng người nào, nhưng là có một bức họa, lại hấp dẫn hắn ánh mắt. Trong tranh là một vị nữ tử, mỹ diễm động nhân, tràn đầy vô tận dụ hoặc. Chỉ là một bức họa, lại cho người cả đời khó quên. Hơn nữa, càng thêm nhường Thần Thiên kinh ngạc là, cái này nữ tử đúng là hắn tại trong hoàn cảnh nhìn thấy song bào thai thần nữ. Nhưng không biết tại sao, một giọt nước mắt rơi vào trên mặt đất, Thần Thiên phát hiện bản thân dĩ nhiên nhìn xem vẽ lưu lại nước mắt. Đây là nước mắt, Thần Thiên trong lòng nhấc lên rung động, vẻn vẹn bởi vì một bức họa, hắn lại lưu lại nước mắt, nhìn xem trong tranh nữ tử hai con ngươi, không biết tại sao trong lòng chỉ có khó có thể kiềm chế thống khổ. Đẹp không? Trống rỗng đại điện, đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng thanh âm. Thần Thiên quay đầu lại đến, thấy được một tịch thanh sam cô nương, mà nàng dung mạo lại cùng người trong bức họa giống nhau như đúc. Ngươi, Thần Thiên chỉ nữ tử, lại nhìn về phía người trong bức họa. Thanh sam nữ tử thân ảnh nhoáng một cái, đi tới bức tranh trước mặt, tỷ tỷ, ngươi cuối cùng vẫn là thắng, cho dù là hắn lại trở về, lần đầu tiên nhìn xem ngươi, vẫn sẽ rơi lệ. Thần Thiên nghe vậy, lại căn bản không biết cái này nữ tử lại nói cái gì. Người trong bức họa là tỷ tỷ nàng. Thần Thiên đột nhiên nhớ tới huyễn cảnh bên trong hắn nhìn thấy một màn, cái này chết đi người trong bức họa liền là bạch y nam tử trong ngực nữ nhân. Ngươi liền là Mộng gia lão tổ, như thế tuổi trẻ, như thế xinh đẹp, đây là Thần Thiên không nghĩ tới. Ta tên Mộng Tuyết, cũng xem như Mộng gia lão tổ a. Cái kia nữ tử nhàn nhạt mở miệng, quay người nhìn xem Thần Thiên ánh mắt tràn đầy nhu tình. Mộng Tuyết, cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Thần Thiên kinh ngạc nói ra, ngươi nhớ kỹ ta, Mộng Tuyết hưng phấn hỏi, Thần Thiên lắc lắc đầu, không nhớ kỹ. Đúng vậy a, ngươi nghịch thiên mà lên, bị thế gian này tước đoạt tất cả, người cũng đã chuyển thế vạn năm, không nhớ kỹ bình thường. Nữ tử mở miệng yếu ớt, trong mắt đều là thất lạc. Ta nghịch thiên mà lên, chuyển thế vạn năm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên một mặt rung động hỏi. Mộng Tuyết lại không còn trả lời, mà là nhìn về phía Bích Họa, đây là tỷ tỷ của ta Mộng Tâm, năm đó ngươi nói ngươi còn sẽ trở về, ta hỏi là bao lâu, ngươi nói 100 năm, thậm chí là vạn năm, ta cuối cùng chờ được ngươi, hiện tại, ta liền đem ngươi năm đó nhắc nhở cho ta đồ vật, trả lại cho ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Thần Thiên còn chưa lấy lại tinh thần, Mộng Tuyết một chỉ giữa lông mày, trong nháy mắt Thần Thiên chỉ cảm giác thiên địa ảm đạm vô quang, một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng tràn vào bản thân. Vô cùng vô tận quán thâu, mà Thần Thiên bản thân giống như đã trải qua một trận rất khủng bố ác mộng. Trong mộng, hắn muốn bảo hộ tất cả toàn bộ bị vô tình tước đoạt, hắn thề, muốn cái này thiên trả giá đắt, muốn địa này, rốt cuộc không cách nào ngăn cản hắn bước tiến. Đợi đến hắn cho rằng bản thân bừng tỉnh thời điểm, hắn lại phát hiện bản thân xuất hiện ở mộng chung cung điện. Là hắn, Thần Thiên lần thứ hai về tới bản thân trong mộng, cái kia hắn vô luận như thế nào đuổi theo cũng đuổi không kịp thân ảnh xuất hiện ở bản thân trước mắt. Lần này hắn thấy rõ thân ảnh kia ngay ở bản thân trước mắt. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần Thiên phẫn nộ gào thét, quanh quẩn ở trong cung điện. Ta lưu lại ấn tích cũng đã bắt đầu thức tỉnh, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ ta là ai, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, chờ ngươi chân chính có thể trưởng khống cỗ này lực lượng thời điểm, ngươi mới có tư cách biết rõ ta là ai, ngươi là ai. Rất nhanh ngươi thì có tư cách biết rõ, ta là ai, ngươi là ai. Thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Hắn nội tâm nhấc lên khó có thể ma diệt rung động, người kia đến tột cùng lại nói cái gì, ta không phải liền là bản thân. Lần này, làm Thần Thiên muốn đi tìm hiểu chân tướng thời điểm, hắn phát cuồng một dạng xông tới, có thể vào tới cung điện thời điểm, hắn lại phát hiện bản thân về tới Mộng Tâm Điện đại điện bên trong. Chung quanh, trống không tất cả, hắn trải qua tất cả, liền giống như cho tới bây giờ không có phát sinh qua, như mộng tự huyễn, không phân rõ hư thực cùng thật giả. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên cũng không cảm giác mình thân thể có cái gì khó chịu, thậm chí vô cùng rõ ràng, nhưng hắn lại không cách nào phân biệt cái kia đến tột cùng là mộng vẫn là huyễn. Bất quá đúng lúc này, một vòng bức tranh đột nhiên tung bay rơi ở trong hư không, làm Thần Thiên vô ý thức tiếp lấy thời điểm, trong bức họa tuyệt mỹ nữ tử, lại làm cho hắn toàn thân run lên. Là người trong mộng, trong tranh nữ tử, nói cách khác, hắn kinh lịch hết thảy đều chân thực tồn tại qua. Chương 1052, Tỏa Tâm Liên. Đi ra, Mộng Tuyết. Ta biết rõ ngươi ở nơi này, ngươi nói cho ta, tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại điện bên trong, Thần Thiên điên cuồng gầm thét, hắn biết rõ tất cả những thứ này đều thực sự là phát sinh qua, cái kia Mộng Tuyết cũng tồn tại qua. Nếu không có ngoài ý muốn cái kia tuyệt sắc nữ tử ở nơi này Mộng Tâm Điện bên trong. Cái kia nam nhân là người nào, nàng trong miệng nói chuyện lại là ý tứ gì, chân tướng đến cùng như thế nào, Thần Thiên ẩn ẩn cảm thấy được cái này cùng hắn đi tới nơi này Linh Võ Đại Lục có liên quan mật thiết. Nhưng vô luận hắn như thế nào kêu gọi, toàn bộ đại điện vẫn không có đáp lại. Ngươi nếu không ra, ta liền hủy nơi này. Thần Thiên nhìn về phía bốn phía, vung tay lên, bá đạo lẫm nhiên hủy diệt chi khí, tức khắc đem gian phòng bên trong kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này to lớn tiếng oanh minh, càng là đưa tới ngoài điện Mộng Thanh Tử chú ý. Nhưng nàng lại không dám đặt chân cái này Mộng Tâm Điện nửa bước, bởi vì đây là nàng Mộng gia lão tổ vị trí địa phương, càng là Mộng gia tất cả mọi người cấm địa. Gian phòng đồ vật một dạng tiếp lấy một dạng hủy diệt, nhưng Mộng Tuyết tựa hồ vẫn thờ ơ. Thần Thiên khó thở nhìn về phía bản thân trong tay bức tranh, giơ tay lên, ngươi nếu lại không ra, ta liền hủy này họa quyển. Linh lực tăng lên, toàn bộ bao khỏa bức tranh, chỉ cần Thần Thiên nhất niệm, liền có thể nhường bức tranh hôi phi yên diệt. Ngươi, đây là tội gì? Linh hoạt kỳ ảo thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ đại điện bên trong, một giây sau Thần Thiên lần thứ hai về tới cái kia minh mông vạn hoa thế giới, nơi này giống như tiên cảnh, giống như là tuyệt thế đào nguyên. Cùng trước ngây thơ tiến vào so sánh, Thần Thiên có thể rõ ràng cảm giác, đây là một người tiểu thế giới. Hắn tiến nhập Mộng Tuyết vị trí không gian, như cùng hắn đoán sai như thế, Mộng Tuyết là chân thực tồn tại. Nói cho ta tất cả chân tướng, Thần Thiên muốn biết rõ đáp án, gần ở trước mắt, hắn há có thể từ bỏ. Chân tướng, bằng hiện tại ngươi sao? Linh hoạt kỳ ảo tiếng lần thứ hai truyền đến, nhưng Mộng Tuyết nhưng vẫn không hiện thân. Hiện bây giờ ta, còn chưa đủ à? Thần Thiên bức thiết muốn biết cái thế giới này chân tướng, có thể tổng sẽ có người nói, hiện tại còn chưa đủ, loại này vận mệnh trưởng khống tại kẻ khác trong tay cảm giác, ép tới hắn không thở nổi. Hiện tại không nói cho ngươi, chính vì ngươi tốt, ngươi nếu muốn biết, mạnh lên a, đến cái thế giới này đỉnh phong lúc, ngươi sẽ minh bạch tất cả, tỉ tỉ trong bức họa ký thác nàng tưởng niệm, ngươi nếu hủy nàng sẽ rất thương tâm. Ta cho tới nay đều đang cố gắng mạnh lên, đến hiện tại vẫn không đủ, vậy ta đến tột cùng muốn đến cái gì cấp độ, mới có tư cách biết rõ tất cả những thứ này. Thần Thiên đến từ địa cầu, nhưng hắn lại phát hiện xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục không phải ngẫu nhiên, tối tăm bên trong liền giống như sớm cũng đã bị người sắp xếp xong xuôi tất cả. Đợi người quân lâm thiên hạ, là đế thời điểm, người mới có tư cách biết rõ, đó là ngươi lại đến tìm ta, ta dẫn ngươi đi gặp biết được tất cả người. Quân lâm thiên hạ, là đế thời điểm, biết được tất cả người. Thần Thiên trong lòng nhấc lên khó nén rung động, đế, là đế thời điểm mới có tư cách biết rõ tất cả, hiện tại chính mình mới tôn cấp. Vạn năm qua, không người xưng đế Linh Võ Đại Lục, thật có thể đột phá cái này ma chú trở thành đế vương a, Thần Thiên bản thân cũng không biết. Khi hắn vẫn đầy mình nghi hoặc thời điểm cũng đã lần thứ hai về tới đại điện bên trong, chung quanh một mảnh vắng vẻ, chỉ có hắn yếu đuối thân ảnh, thoạt nhìn cô đơn như vậy. Mộng tâm điện môn lần thứ hai mở ra, Thần Thiên thân ảnh xuất hiện ở Mộng Thanh Tử trước mắt, mà bước vào ngoài điện nháy mắt, Thần Thiên cũng đã khôi phục lại, hắn thần sắc bình phục nội tâm gợn sóng, cho người nhìn không ra có bất kỳ biểu lộ gì. Gặp được sao? Mộng Thanh Tử mỉm cười hỏi. Thần Thiên cũng cười, gặp được, cùng ta trong tưởng tượng lão tổ tựa hồ có rất lớn chênh lệch đây. A, ta chưa bao giờ gặp qua lão tổ, nàng cái dạng gì? Mộng Thanh Tử rất là hiếu kỳ, Thần Thiên nhớ lại cái kia nữ tử bộ dáng, sợ hãi than nói, rất đẹp, ta rốt cục biết rõ vì cái gì Thanh Tử cô nương cũng xuất chúng như thế, đây tựa hồ là thiên sinh. Mộng Thanh Tử sắc mặt đỏ bừng, người cái này xem như khen ta sao? Đương nhiên, Thần Thiên đáp lại nói. Mộng Thanh Tử nghe qua vô số khen ngợi, nhưng lần thứ nhất sẽ bởi vì Thần Thiên tán dương mà cảm thấy khai tâm. Mộng Thanh Tử ánh mắt liếc qua chỗ, phát hiện Thần Thiên vật trong tay, đây là các ngươi lão tổ đưa ta đồ vật, Mộng cô nương, nếu không chuyện khác mà nói, ta liền cáo từ. Thần Thiên không hề giống ở chỗ này ở lâu, dù sao có quá nhiều sự tình cần cho hắn thời gian tiêu hóa. Ta đã vì ngươi an bài chỗ ở, thiên phủ đế quốc những người khác cũng đều đang. Mộng Thanh Tử là lần thứ nhất, như thế giữ lại một cái nam tử. Thần Thiên ngược lại cũng không có nhiều lời cái gì, Mộng Thanh Tử tự mình mang theo hắn tiến về đám người chỗ cư trụ. Trên đường đi, không nói gì. Nguyệt quang tản ra tại Mộng Thanh Tử trên mặt, phá lệ vũ mị, ngay tại trước cửa thời điểm, Mộng Thanh Tử quay đầu lại đến, khuấy động lấy bầm đen tóc, ta tựa hồ còn thiếu ngươi một đoạn múa. Mặt trăng lặn phía dưới, Thần Thiên nhìn chăm chú trước mắt nữ tử, nàng khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt luân, nếu nói xem như nam nhân thờ ơ, cái kia nhất định là không có khả năng. Nhưng Thần Thiên nội tâm nhưng ở kháng cự cùng cái khác nữ tử tiếp xúc, cho nên biểu hiện lộ ra lạnh lùng, cái kia chỉ là Phong Phi Dương nói đùa thôi, Thanh Tử cô nương vốn liền không cần thật sự. Người đây là đang cự tuyệt ta sao? Mộng Thanh Tử trên mặt thêm ra một vòng vẻ ảm đạm, gặp Thần Thiên không nói, lại hỏi, là bởi vì Lạc Hề cô nương. Thần Thiên chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Mộng Thanh Tử nhìn thoáng qua Thần Thiên, trước khi ly biệt trong mắt tràn đầy ủy khuất, Thần Thiên quay đầu muốn giải thích thời điểm, chỉ thấy cái kia cô đơn bóng hình xinh đẹp, dần dần từng bước đi đến. Làm sao, lúc này mới nhận biết mấy ngày, liền không nỡ. Một đạo chất vấn ngữ khí vang lên, Thần Thiên xấu hổ cười cười. Lạc Hề tỷ, ngươi dạng này xuất hiện, sớm muộn sẽ đem ta hù chết. Ta nếu là không xuất hiện, không chừng các ngươi sẽ có cái gì đâu. Tuyết Lạc Hề nháy mắt mấy cái, lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Thần Thiên, tiểu đệ, Mộng gia lão tổ sao lại muốn gặp ngươi? Tuyết Lạc Hề cũng hiếu kỳ, Mộng gia lão tổ vì cái gì hội kiến Thần Thiên? Cái này, thật đúng là không nói cái gì. Mộng tâm điện sự tình, Thần Thiên không thể đối người khác nói, càng không tốt giải thích, cho nên chỉ có thể như thế lấp liếm cho qua. Hừ, ít gạt người, vậy gặp ngươi làm gì? Tuyết Lạc Hề có thể không tin Thần Thiên lời, không có khả năng sự tình gì đều không có. Thần Thiên kéo lấy bản thân cái cằm, có lẽ là cảm thấy ta dáng rất đẹp trai. Đi ngươi, ít xú thí, cái kia Mộng gia lão tổ là một cái nữ nhân. Tuyết Lạc Hề không dám tin hỏi, là, hơn nữa còn là một cái đại mỹ nhân nhi. Thần Thiên đắc ý nói ra, à, ngươi ưa thích lão yêu quái. Tuyết Lạc Hề chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Thần Thiên, Thần Thiên. Đem Tuyết Lạc Hề đưa về gian phòng sau đó, Thần Thiên cũng trở về chỗ mình ở. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình lại làm cho hắn canh cánh trong lòng, khó có thể tiêu tan. Bản thân đến tột cùng là ai, ở nơi này Linh Võ Đại Lục phấn diễn như thế nào nhân vật, Mộng Tuyết là ai? Nàng vì sao muốn chờ đợi bản thân, thậm chí cùng vấn Bạch Tuyết một dạng nói ra một ít tương tự mà nói. Chuyển thế vạn năm, nghịch thiên mà lên, vạn năm trước Linh Võ Đại Lục, lại phát sinh cái gì? Thần Thiên không biết. Đủ kiểu bất đắc dĩ hắn lấy ra Mộng Tuyết giao cho mình bức tranh, trong tranh nữ tử mỹ lệ tuyệt luân, đây là một bức tràn đầy linh hồn vẽ tranh. Nữ tử hai mắt có thần, liền giống như vật sống một dạng. Thần Thiên dạng này nhìn xem, thời gian không biết đi qua bao lâu, chậm rãi hắn lâm vào trong giấc ngủ say. Lúc này, ai cũng không phát hiện, trong bức họa nữ tử dĩ nhiên lưu lại nước mắt, một đám khói trắng đột nhiên bao phủ cả gian phòng, trong lúc hoảng hốt, trong tranh nữ tử dĩ nhiên huyễn hóa ra hình thái. Nàng đi tới thần thiên bên người, ôn nhu ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú thanh niên bộ dáng, mặt mũi tràn đầy tiếu dung, sau đó nàng thân thể hóa thành xương trắng, tràn vào đến thần thiên thể nội. Một đêm kia, thần thiên làm một cái rất dài mộng, trong mộng, hắn gặp trong tranh nữ tử, hạnh phúc dựa sát vào nhau cùng một chỗ, càng là thề sông cạn đá mòn, thiên băng địa liệt, cũng phải cùng một chỗ, người nào cũng không thể ngăn cản bọn họ. Mà liền tại thần thiên rơi vào ngủ say thời khắc, nhất phương thế giới cuối cùng, chân trời góc biển, kiếm lão cùng lăng lão thân thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bọn họ truy tìm một cỗ cường đại lực lượng mà đến nhất phương thế giới cuối cùng, rốt cục tìm được dấu vết để lại. Cỗ này lực lượng đến từ ngoại lực cưỡng ép quán thâu, nhưng lại cho người ta một loại quen thuộc cảm giác. Kiếm lão ngưng trọng nói ra, đi nhìn xem. Lăng lão cùng kiếm lão liếc nhau, hai người đồng thời tiến nhập cái kia tràn ngập năng lượng bình chướng bên trong. Tiến vào bí cảnh sau đó, chung quanh sự vật biến mất không còn tăm tích, chỉ là chớp mắt hai người liền cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng năng lượng tràn ngập giữa thiên địa. Nhưng cùng lúc, một cỗ càng đáng sợ hơn khí tức tràn ngập ở nơi này không gian bên trong. Nhưng hai người cũng không có lùi bước, cái này đột nhiên xuất hiện ở nhất phương thế giới đồ vật, bọn họ nhất định phải biết rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Con đường này, giống như không có cuối cùng, bọn họ một mực đi lên phía trước, không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt, rốt cục bạch sắc thế giới biến thành đen kịt. Mà ở cái này đen kịt thế giới mặt, chung quanh cảnh tượng giống như nhân gian luyện ngục. Vô số xiềng xích rắc rối quấn quýt cùng một chỗ, nhưng ở xiềng xích thân ở, vô tận thâm uyên bên trong, bọn họ đột nhiên cảm thấy một cỗ làm cho người run sợ lực lượng. Người nào, kiếm lão Bạch Viêm ra, lợi kiếm nơi tay, lăng lão tỏa ra đại trận, hai người cảnh giới nhìn về phía xiềng xích chỗ sâu. Lan, nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương, xem ở các ngươi thủ hộ hắn phân thượng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu có lần sau, chết. Cô Kiều uy nghiêm quát mắng, từ vô tận thâm uyên chỗ chuyển đến, kinh khủng gào thét tràn đầy làm cho người e ngại lực lượng. Chỉ là vừa quát, lại làm cho ngày xưa cường hãn đại đế cường giả, thần hồn rung động. Đợi đến hai người lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ cũng đã về tới lúc đầu tiến vào địa phương. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi hít sâu một hơi. Kiếm lão đầu, làm sao bây giờ? Lăng lão tựa hồ vẫn lòng còn sợ hãi. Cần ngươi đại trận đem nơi này và địa phương khác cách ly lên, nhất phương thế giới cũng đã bắt đầu sinh sôi sinh cơ, đem nơi đây liệt vào cấm địa. Ta chỉ là, tỏa tâm liên. Lăng lão ngưng trọng nói ra, tỏa tâm liên, nhìn đến cái này tiểu gia hỏa có rất nhiều liền chúng ta đều không biết bí mật. Kiếm lão nhìn chăm chú bí cảnh phương hướng, cho tới nay, có lẽ bọn họ đều cũng không hiểu rõ chân chính thần thiên. Chương 1053, không cách nào luyện chế kỳ tích đan. Tiến về Hoàng Triều ngày thứ hai, Nguyên Ương Đế Triều to lớn nhất đan dược luyện chế chỗ, nơi này tụ tập hàng ngàn hàng vạn đan dược sư, trong đó không thiếu vang vọng Đế Triều thiên cấp đan dược sư. Thậm chí, bởi vì một ít nguyên nhân, một chút ẩn sĩ đan dược đại năng đều rối rít tụ tập ở đây. Mà bọn họ mục đích chỉ có một cái, kia chính là đối kỳ tích đan nghiên cứu. Luyện đan địa cung bên trong, vô số đan dược sư ánh mắt đều ngưng tụ ở một chỗ địa phương, to lớn đan đỉnh phát ra chói mắt quang mang. Mà ở đan đỉnh một bên, một tên tròm râu bạc phơ lão giả mặt lộ ngưng trọng, bây giờ luyện đan cũng đã tiến nhập trọng yếu nhất một cái giai đoạn, nếu là thành công mà nói, liền có thể hoàn thành đối kỳ tích đan phân giải hòa luyện chế độ. Ngay tại đoàn người ngừng thở thời điểm, đột nhiên đan đỉnh đột nhiên chấn động một cái, to lớn chữ đỏ quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Tròm râu bạc phơ lão giả tức thì bị cái kia cường hãn lực lượng cho chấn lui ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Làm sao có thể, liền mục tiền bối đều thất bại sao? Đoàn người hít sâu một hơi, mục gia tại Nguyên Ương Đế Triều thế nhưng là luyện đan sư gia, cũng đã truyền thừa 5.000 năm thời gian, trong đó Mộc Sơn càng là sớm cũng đã ẩn sĩ siêu cấp dược vương tiền bối, đồng thời trưởng khống ba loại thú hỏa, hơn nữa còn nắm giữ danh đỉnh, có thể bây giờ vẫn thất bại. Cái này đã là đế triều người thứ 90 đức cao vọng trọng luyện đan tiền bối vô số lần thất bại. Từ lấy được kỳ tích đan một đêm kia bắt đầu, liền một mực tái diễn dạng này một cái lặp đi lặp lại quá trình, phân giải đan dược, dung luyện, ngưng đan. Có thể mỗi lần cũng sẽ ở luyện chế thời điểm, cho dù có thể luyện chế thành công ra đan dược hình thái, có thể cùng kỳ tích đan ở giữa lại kém trời cùng đất cự ly. Lại thất bại sao? Nhan Thanh Vương trong lòng nhấc lên khó nói lên lời rung động, hai ngày này hai đêm người tới nhóm cơ hồ không có chợp mắt. Thần thiên cho kỳ tích đan đan phương, đi qua tất cả đại sư kiên định, là chân thực, nhưng vô luận bọn họ như thế nào luyện chế liền là không cách nào thành công. Luôn cảm giác có một loại trở ngại, ngăn cản bọn họ luyện chế. Vương gia, xin lỗi. Mộc Sơn có chút hổ thẹn nói ra, hắn bị xưng là đan đạo giới thái đầu, bây giờ lại bị một loại cấp thấp dược tài tổ hợp kỳ tích đan đánh bại. Không thể không nói, đây là một loại châm chọc, kỳ tích đan thành phần toàn bộ đều là cấp thấp dược tài, cho dù bọn họ có thể luyện chế ra đan dược, lại tuyệt đối không cách nào đi đến kỳ tích đan hiệu quả, cái này cũng là bọn họ hiện tại giai đoạn đứng trước vấn đề. Nhan Thanh Vương nghe vậy, lắc lắc đầu, không, cái này cùng các ngươi không quan hệ, lúc trước cái kia tiểu gia hỏa nói cái này đan dược chỉ có hắn mới có thể luyện chế thời điểm, ta còn có chút khinh thường, muốn ta Minh Mông đế triều, nhân tài liên tục xuất hiện, đan đạo càng là có vô cùng ra đám người, lại không nghĩ rằng đúng như hắn nói tới như thế, không cách nào luyện chế thành công. Chúng ta thử tất cả tổ hợp phương pháp, thậm chí đem đan dược từng cái tuần hoàn luyện chế, tuân theo sở hữu khả năng tính, lại vẫn là không có biện pháp luyện chế ra chân chính kỳ tích đan. Ngay cả trước đó luyện chế rất tiếp cận đan dược, lại chỉ là có cố bản bồi nguyên hiệu quả, căn bản không cách nào đi đến kỳ tích hai chữ. Một tên đức cao vọng trọng đan đạo tiền bối mở miệng nói ra. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là một trận thở dài. Tất cả quá trình đều không sai, đan phương cũng không có vấn đề, có phải hay không cái kia tiểu gia hỏa có chỗ giấu giếm, thiếu một vị thuốc, thậm chí là luyện chế phân đoạn có cái gì cần đặc biệt chú ý phân đoạn. Nhan Thanh Vương mở miệng hỏi, thân vương đại nhân, đan phương cũng không vấn đề, điểm này hắn không lừa được chúng ta cũng thử một vạn loại dược tài tổ hợp phương thức luyện chế, cơ hồ đã đem sở hữu khả năng phối hợp tính đều hoàn thành, cho nên không thể nào là phương diện này vấn đề. Một vị dược vương nói ra, cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Nhan Thanh Vương không dám tin nói ra, chỉ sợ chỉ có hắn vốn nhân tài biết, vương gia, muốn hay không đem cái kia tiểu hữu mang đến, ta cũng rất muốn kiến thức một cái đến tột cùng là cái dạng gì thiên tài, mới có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Mộc Sơn nói ra, Nhan Thanh Vương có chút khó khăn, bản vương lúc ấy từng khoe khoang khoác lác, bây giờ nếu là đi hỏi vô trần lời, bản vương mặt mũi này. Vương gia, hiện tại cũng không phải cố kỵ mặt mũi thời điểm a. Đúng vậy a, vương gia, kỳ tích đan nếu là chúng ta cũng có thể trưởng khống, sẽ là ta đế triều phúc a. Những cái này đan dược sư nhóm cũng rất muốn nhìn xem, cái kia vô trần đến tột cùng là người thế nào, dĩ nhiên có thể sử dụng phổ thông đan dược luyện chế ra như vậy thần hiệu đan dược. Nhan Thanh Vương có chút do dự, bằng không thì, nhường thế hệ tuổi trẻ luyện đan sư đến thử xem. Nhan Thanh Vương tự nhiên quan tâm Giang Sơn xã tắc, tạo phúc đế triều, bất quá vạn bất đắc dĩ hắn vẫn là không nghĩ tự mình ra mặt đi mời cầu vô trần. Cái này, đế triều bên trong, thế hệ tuổi trẻ ai có thể ủy thác trách nhiệm đây? Đông đảo luyện đan sư đưa mắt nhìn nhau, nếu nói trẻ tuổi một đời mà nói, có lẽ Hạ công tử có thể thử một lần. Đúng lúc này, một vị tiền bối mở miệng nói ra. Mộc Hạ sao? Mộc Sơn cũng nhớ lại bản thân gia tộc bên trong hậu đại con cháu. Nghe nói cái này Mộc Hạ gần nhất còn được vương đỉnh cùng địa hỏa, cho người hâm mộ không thôi. Nếu là Hạ công tử mà nói, có lẽ đáng giá thử một lần. Đoàn người cũng nhao nhao mở miệng nói ra, Nhan Thanh Vương cũng trước mắt sáng lên, Lê Lão, mang Hạ công tử đến đây đi. Lê Lão nghe vậy, lại mặt lộ ngưng trọng, các vị, hai ngày này các người dốc lòng nghiên cứu đan dược, còn không biết đế triều bên ngoài phát sinh sự tình. À, hai ngày này lại phát sinh cái gì? Nhan Thanh Vương hỏi, hồi vương gia, ngay tại một ngày trước, Hạ công tử không biết tại sao hướng vô trần phát khởi đan đấu khiêu chiến, hai người ngay ở mộng gia đan cản thính triển khai một trận đan đấu quyết đấu. Mộc Hạ chính là ta đế triều thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, tất thắng không thể nghi ngờ a. Đoàn người dạng này hỏi, Lê Lão lắc lắc đầu, Hạ công tử thảm bại. Đoàn người nghe vậy, rung động không thôi. A, ta cái kia hậu đại tuy nói còn bất thành đại khí, nhưng ở thanh niên một đời bên trong hẳn là không ai bằng a, cái này vô trần có thể toàn thắng. Mộc Sơn không thể tin nói ra, những người còn lại cũng là một mặt rung động. Lê Lão nói ra, cái kia vô trần lấy trận pháp luyện đan kinh diễm toàn trường, đồng thời thân mang thiên hỏa, có thể nói là đem Hạ công tử đánh tan hoàn toàn, mà hiện bây giờ, Hạ công tử càng là tự nguyện trở thành vô trần dược đồng. Mộc Sơn nghe vậy, biến sắc, ta người nhà họ Mộc, trở thành một cái nước phụ thuộc người dược đồng. Không, ngươi vừa mới nói vô trần thân mang thiên hỏa, lấy trận pháp luyện đan. Mộc Sơn lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, chẳng lẽ là thất truyền đã lâu trận trung đan? Đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm, mỗi người trên mặt viết đầy rung động. Nếu không có ngoài ý muốn phải là, khó trách kẻ này có thể luyện chế ra kỳ tích đan dạng này đan dược, nhìn đến, lão đầu tử cũng phải tự mình thăm viếng một cái này thanh niên thiên tài vô trần. Hiện trường tất cả luyện đan sư, đối vô trần tràn đầy nồng đậm hứng thú. Danh lão người muốn tự mình thăm viếng một cái hậu bối. Đoàn người nhìn về phía cái kia đức cao vọng trọng tiền bối, kinh hô không thôi. Kẻ này thân mang thiên hỏa, lại hiểu được trận trung đan, ha ha, nói không chừng hắn còn là ta nhóm tiền bối, các vị, có hay không hứng thú gặp một lần cái này thiên tài? Danh lão nhìn về phía tất cả mọi người, ta cũng đi xem một chút, cái này đan đạo kỳ tài. Mộc Sơn, mở miệng nói ra, ta cũng muốn đi, ta cũng đi, trong lúc nhất thời đông đảo luyện đan sư nhao nhao biểu thị nguyện ý tiến về. Nhan Thanh Vương một mặt bất đắc dĩ, đại tái sắp đến, các ngươi dạng này ra ngoài, sợ là cho tiểu tử kia dọa, như vậy đi, ta nhường Lê lão đi mời cái kia tiểu gia hỏa tới đi, thuận tiện nhìn xem cái này kỳ thích đan đến tột cùng cái nào phân đoạn ra sai. Đến hiện tại, Nhan Thanh Vương không thể không kéo xuống mặt mũi đi cầu Vô Trần. Lê lão lấy tốc độ nhanh nhất, đi đến Mộng Gia Hành Cung. Cùng lúc đó, đế triều bên trong, Mộc Hạ bị đánh bại tin tức, cũng thịnh truyền ra, tự nhiên cũng truyền vào 15 quốc người trong tai. Vì thế, những cái này lòng mang ý đổ xấu đế quốc lại một lần tập trung ở cùng một chỗ. Không nghĩ đến, cái này Vô Trần võ đạo thiên phú kinh khủng, liền đan đạo thiên phú cũng là như thế kinh người. Các vị cũng đã thấy được cái này Vô Trần tiềm lực, nếu là bỏ mặc kẻ này phát triển tiếp mà nói, không chỉ là đối ta Long Võ đế quốc có uy hiếp, hắn biết trở thành ta 15 quốc họa lớn. Có thể hiện tại chúng ta căn bản không có cơ hội đối với hắn xuất thủ. Xuất Vân đế quốc một tên hoàng thất người, có chút phẫn hận nói ra. Không có cơ hội liền tạo cơ hội, đế triều không được, vậy liền ở trong hoàng triều cũng phải đem hắn hủy diệt. Các đại đế quốc hạ quyết tâm, vô luận bỏ ra như thế nào đại giới, cũng muốn nhường thần thiên chết. Tiếp tục giám thị, một khi có cơ hội, lập tức động thủ, ta liền không tin hắn có thể tại Mộng Gia Hành Cung một mực co đầu rút cổ không ra. Long Võ đế quốc hoàng thất người nghiến răng nghiến lợi nói ra, Vô Trần cho bọn hắn đế quốc mang đến sỉ nhục, hắn cả đời khó quên. Mộng Gia Hành Cung, tiền bối, ngài đến không phải lúc. Vô Trần công tử đám người cũng đã tiến về Thiên Sơn du ngoạn. Mộng Gia Hành Cung chỗ, một vị tiếp đãi người đối Lê lão như thế nói ra. Thiên Sơn, Mộng Gia phía bắc, hàng năm tuyết rơi nơi, nơi đó xác thực có khác một phen phong cảnh. Không quan hệ, ta bản thân đi một chuyến Thiên Sơn. Tiền bối, ngài giờ phút này đi Thiên Sơn chỉ sợ cũng khó có thể nhìn thấy bọn họ, dựa theo bọn họ xuất hành thời gian để tính, hẳn là rất nhanh liền trở về, tiền bối không bằng lại chờ một chút. Người kia đề nghị. Lê lão nghĩ nghĩ gật gật đầu, tốt, nếu Vô Trần công tử trở về, lập tức thông chi ta. Lần này, lại là mặt trời lặn Tây Sơn, rốt cục tại tới gần trạng vạng tối thời điểm, một đám người về tới Mộng Gia Hành Cung. Mà thần thiên vừa mới rơi xuống đất, Lê lão liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Vô Trần công tử, Lê lão, ngài chờ ta một ngày, thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, cái này cũng không trọng yếu, tiểu hữu, vương gia cùng rất nhiều đan đạo giới tiền bối muốn gặp một lần ngươi. Không biết ngươi hiện tại có thể hay không cùng ta đi một vòng. Lê lão ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, bởi vì hắn biết rõ đế triều đám người kia, chỉ sợ cũng đã cấp bách khó dằn nổi. Vương gia cùng đan dược giới tiền bối muốn gặp ta, thần thiên hiếu kỳ hỏi. Không sai, là ta đế triều toàn bộ đan dược giới tiền bối muốn nhận biết ngươi, bọn họ đối với ngươi luyện chế kỳ tích đan rất là hiếu kỳ. Lê lão như vậy nói ra, hắn lời nói ở trong đám người gây nên oanh động, đế triều toàn bộ đan dược giới tiền bối muốn gặp Vô Trần. Cái này chẳng phải là nói, Vô Trần kỳ tích đan, liền bọn họ đều thúc thủ vô sách. Hiện tại, bọn họ căn bản chính là đi cầu thần thiên biết được kỳ tích đan chân chính phương pháp luyện chế. Được rồi, ta theo tiền bối đi một chuyến. Thần thiên đáp ứng, tiểu hữu, mời, thần thiên cùng Lê lão hướng về đế triều phương hướng mà đi, mà địa cung luyện đan chỗ, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Chương 1054, Nghĩa Tử, Hoàng Thành địa cung bên trong, các vị tiền bối, đan đạo một chuyện. Thường thường chi tiết quyết định thành bại, ta không có thấy qua các vị luyện chế quá trình, cho nên không dám vọng hạ kết luận. Thần thiên cùng Lê lão đi tới địa cung, làm thần thiên nhìn thấy nhiều như vậy luyện đan người tụ tập cùng một chỗ thời điểm cũng là một trận kinh ngạc, không hổ là nguyên ương đế triều, dĩ nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Vô Trần tiểu hữu, người nói những cái này chúng ta đều hiểu, chỉ là đối với kỳ tích đan chúng ta càng nghi hoặc địa phương là, vô luận như thế nào thử nghiệm, lại đều không cách nào thành công. Ở trong đó nguyên do đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mộc Sơn ở trước mặt thần thiên thái độ, đúng là có chút khiêm tốn đi học. Thần thiên thầm nói buồn cười, cái này kỳ tích đan luyện chế linh cảm đến từ trong trò chơi thuấn hồi dược tề, thần thiên coi như nói cho tất cả mọi người, bọn họ cũng không chắc sẽ hiểu. Đến tột cùng là trình tự bên trên vấn đề, hay là chúng ta không để mắt đến cái khác? Đám người không có chất vấn thần thiên phải chăng có tư tàng, nếu như thế ngay thẳng mà nói, rất có thể sẽ khiến cái này thanh niên phản cảm. Ta có thể hướng mọi người cam đoan, đan phương tuyệt đối không có vấn đề, về phần luyện chế trình tự, điểm này ta chưa bao giờ yêu cầu qua, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, cái này đan dược ngoại trừ ta ra, những người còn lại rất khó thành công. Thần thiên lời này cũng không phải khiêm tốn, Về phần vì cái gì linh võ đại lục người không cách nào luyện chế thành công, điểm này thần thiên cũng không biết. Cái này liền tựa như là hắn đăng ký nhãn hiệu một dạng, kỳ tích đan chỉ có thể từ thần thiên luyện chế. Nhưng nói như vậy rất khó nhường mọi người tin phục. Vô Trần tiểu hữu, không bằng ngươi hiện trường luyện chế một phen, để cho chúng ta cũng tốt kiến thức quan sát. Danh lão mở miệng nói ra, hắn lời nói đưa tới mọi người đồng ý, bọn họ đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng nơi nào có vấn đề. Thần thiên biết rõ hôm nay nếu không xuất thủ mà nói, những cái này lão gia hỏa khẳng định sẽ không bỏ qua bản thân. Nói xong, đan đỉnh vừa ra, thương lam đỉnh phát ra cổ lão khí tức. Dược tài từ ngay tại chỗ lựa chọn, cùng tất cả mọi người luyện chế dược tài hoàn toàn giống nhau, mà thần thiên cũng không có tận lực để ý trình tự, hoàn toàn là căn cứ dược tài bày ra trước sau, đem hắn toàn bộ để vào bản thân đan dược bên trong. Mà đám người lại hết sức chăm chú, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Từ chọn tài liệu, đến luyện chế, thậm chí cuối cùng thành đan, tất cả quá trình cơ hồ cùng bọn họ giống như đúc, nhưng kết quả lại khác nhau rất lớn. Thần thiên ở tất cả mọi người trước mắt luyện chế ra một mai kỳ tích đan, hơn nữa không có nửa điểm tì vết. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều trầm mặc không cách nào ngôn ngữ. Bất kỳ một cái nào chi tiết đều không có vấn đề, thần thiên cũng không có gia nhập cái gì đặc biệt luyện chế kỹ xảo, thậm chí ngay cả thiên hỏa đều không có sử dụng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn thành công. Kỳ quái, ta lại đến thử xem. Mộc Sơn cùng danh lão hai người xuất ra riêng phần mình đỉnh lô, theo dạng vẽ hồ lô, cùng thần thiên luyện chế quá trình thậm chí là thời gian đều khống chế giống nhau như đúc, đan dược ngược lại là đã luyện thành, lại là một mai đột phá bồi nguyên đan, đừng nói khôi phục lực lượng, chỉ có thể làm được đơn giản tăng cường thể lực. Cái này, đoàn người có chút mắt trợn tròn, hai người này đều là đan đạo giới thái đầu, bọn họ cùng thần thiên giống nhau như đúc thời gian quá trình, trình tự, nhưng cuối cùng luyện chế ra lại là khác biệt đan dược. Cái này không khỏi quá tà môn a. Vô Trần tiểu hữu, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Danh lão trong lòng cũng đầy mình nghi hoặc, bọn họ hoàn toàn dựa theo thần thiên phương pháp luyện chế, lại vẫn là không cách nào thành công. Thần thiên tự nhiên không cách nào hướng bọn họ giải thích, nhưng nếu là không tìm cái lý do lấp liếm cho qua mà nói, bọn họ tất nhiên sẽ dây dưa không rõ. Thần thiên bất động thanh sắc, nhưng ở trầm ngâm chốc lát nói, các vị tiền bối, nếu ta không có đoán sai mà nói, ở ta luyện chế ra kỳ tích đan thời điểm, phủ xuống một tia pháp tắc chi lực. Nói cách khác, cái này kỳ tích đan nhận lấy thiên đạo pháp tắc bảo hộ, chỉ có thể ta tự mình luyện chế. Pháp tắc, thần thiên nói mơ hồ kỳ thần, nhưng đám người lại sâu tin không nghi ngờ. Viễn cổ thời kỳ, quả thật có tin đồn, thiên địa vạn vật, cũng có pháp tắc, đan dược cũng không ngoại lệ. Danh lão vuốt râu nói ra, cái này kỳ tích đan chúng ta vô luận như thế nào luyện chế đều không cách nào thành công, nếu không có ngoại ý muốn mà nói nên là như thế. Đám người bị hoàng thất lấy cực cao đại giới mời đến. Lại chẳng làm nên trò chống gì, bọn họ có thể đều là đan dược giới thái đầu cấp bậc người, nếu truyền đi liền một mai đan dược đều không cách nào luyện chế mà nói, cái kia chẳng phải là thiên đại cười nhạo. Cho nên, thần thiên lời này, ngược lại là cho tất cả mọi người một bậc thang. Huống hồ, cái này cái gọi là đan dược pháp tắc, bản thân liền chân thực tồn tại, bất quá là hằng cổ thời kỳ thời điểm, hiện tại bên trong thiên địa, đã sớm không người có thể luyện chế ra pháp tắc đan dược. Nguyên lai như thế, khó trách cái này đan dược chỉ có Vô Trần công tử một người có thể luyện chế. Đám người phảng phất cũng tìm được nguyên nhân, trong lòng cũng bắt đầu thoải mái. Nếu không, chuyện này sợ là muốn xoắn suýt cả một đời. Nhan Thanh Vương ở một bên nghe sửng sốt một chút, bất quá hắn tốt xấu là Nguyên Ương đế triều quốc sư, mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng đối tất cả lịch sử tin đồn đều do hiểu rõ, cái này pháp tắc chi lực xác thực tồn tại qua. Nhưng cái này kỳ tích đan thật nắm giữ pháp tắc chi lực. Pháp tắc loại này đồ vật hư vô phiêu miểu, đương nhiên Nhan Thanh Vương thương tiếc là không cách nào đối kỳ tích đan trưởng khống, nếu cái này thiên hạ chỉ có thể có Vô Trần một người luyện chế mà nói, như vậy Nguyên Ương đế triều nhất định muốn đem kẻ này một mực trưởng khống. Có thể cái này thanh niên từ tiến vào đế triều đến nay biểu hiện, tuyệt không phải loại kia mặc cho người định đoạt người, nếu bản thân cưỡng ép bức bách mà nói, sợ là sẽ phải xuất hiện hiệu quả ngược. Tất nhiên kỳ tích đan nắm giữ pháp tắc bảo hộ, vậy các vị liền tản đi đi. Nhan Thanh Vương không muốn đi truy cứu bọn họ trách nhiệm, liền mở miệng nói ra. Đoàn người nghe vậy, ngược lại cũng không nói cái gì, mặc dù không cách nào nghiên cứu chế tạo kỳ tích đan có chút tiếc hận, nhưng tổng bị hoàng thất trở mặt mất mạng tốt, cho nên bọn họ cũng không lưu lại, nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Bất quá danh lão cùng Mộc Sơn lại lưu lại, hai người này đối thần thiên tràn đầy hiếu kỳ, tiểu hữu đan đạo thiên phủ kinh người, liền lão đầu tử đều theo không kịp. Danh lão không chút khách khí tán thưởng nói. Tiền bối nói giỡn, vãn bối luyện chế cái này kỳ tích đan cũng đơn thuần vận khí mà thôi. Thần thiên khiêm tốn nói ra, vận khí đều có thể luyện chế ra cái này kỳ tích đan, chúng ta cái này mặt mo có thể không địa phương thả. Mộc Sơn trêu ghẹo cười một tiếng, hai vị tiền bối chính là đan đạo giới thái đầu, vãn bối còn có rất nhiều cần học tập. Thần Thiên khách khí nói, nếu không phải tiểu hữu đại tái sắp đến, ngược lại là muốn cùng tiểu hữu nghiên cứu thảo luận một phen đan đạo chi luận, bất quá nếu tiểu hữu từ đại tái trở về ta đế triều, có thể tùy thời đến ta cư trú ẩn tú sơn tìm ta, không, ta có thể tự mình đến gặp ngươi. Danh lão nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ta Mộc Sơn cũng ở đế triều chờ tin tốt lành, cầu chúc tiểu hữu cương vực đại tái dương danh lập vạn. Mộc Sơn cùng danh lão nhao nhao đối Thần Thiên lấy lòng. Nhận được cát ngôn, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Thần Thiên chắp tay nói, ân, vương gia, vô trần tiểu hữu, lão hủ cáo từ. Mộc Sơn cùng danh lão biết rõ Nhan Thanh Vương nhất định có sự tình muốn cùng Thần Thiên nói chuyện, cho nên liền song song rời đi. Đợi đến đoàn người đi rồi, Nhan Thanh Vương lúc này mới cười nói, đến, vô trần, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thần Thiên đi theo Nhan Thanh Vương sau lưng, hai người không có nói chuyện với nhau, đi qua một hồi mới từ địa cung đi ra, nhìn xem vạn dặm giang sơn, Nhan Thanh Vương hỏi, vô trần, người cảm thấy đế triều cùng đế quốc so sánh như thế nào? Thần Thiên ngẩng đầu, đế triều địa linh nhân kiệt, tài nguyên dồi dào, đế quốc không cách nào cùng so sánh. Ân, không sai, đế triều chính là đế quốc gấp 10 lần, mà ta Nguyên Ương đế triều ở trong tứ đại đế triều là rất có cơ hội trở thành hoàng triều tồn tại. Nhan Thanh Vương biểu lộ bản thân quyết tâm, Thần Thiên lại không có trả lời. Ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ta ý nghĩ, ngươi nếu vào ta đế triều, chỉ cần ngươi có năng lực, vinh hoa phú quý, quyền lực đất phong, thậm chí lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nhan Thanh Vương biết rõ Thần Thiên tâm cao khí ngạo, cho nên cũng không cho hắn bất luận cái gì hứa hẹn, chỉ là nói cho Thần Thiên, lấy hắn thiên phú, hô phong hoán vũ đều không quá đáng. Bệ hạ, vô trần từ thiên phủ xuất sinh, người căn bản, chính là tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, thiên phủ sinh ta nuôi ta chi địa, vô trần từ không thể phản bội, quá nhiều người đối ta ký thác hy vọng, ta không thể để cho bọn họ thất vọng. Thần Thiên khẳng định cự tuyệt, vô trần, người rõ lý lẽ, thông tình nghĩa, đây là chuyện tốt, nhưng ngươi thiên phú tuyệt luân, không nên dừng bước ở đây, ngươi vào đế triều, cũng không phải là phản quốc, ngược lại là làm dạng dỡ tổ tông tiến hành, trên bản chất ngươi vẫn là thiên phủ người, ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Nhan Thanh Vương nói ra, Thần Thiên hành quyền lợi tệ, suy tư chốc lát sau đó, đế triều sẽ trói buộc ta tự do thân thể sao? Ngươi gặp qua đế triều thiên tài có bị hạn chế phát triển a? Bản vương lấy hoàng thất vinh quang vì ngươi cam đoan, ngươi vẫn là ngươi, đế triều sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì ước thúc. Nhan Thanh Vương nói ra, có thể, Thần Thiên đáp ứng nói, tốt, đây là ta đế triều hoàng thất lệnh bài, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Nhan Thanh Vương nghĩa tử. Nhan Thanh Vương mở miệng nói ra, vì thu mua Thần Thiên, hắn dĩ nhiên đem hắn thu làm nghĩa tử. Thần Thiên trong lòng có chút chống đối, chỉ thấy Nhan Thanh Vương cái kia không cho phép cự tuyệt thái độ, chỉ sợ chính mình nói cái gì đều vô dụng. Đa tạ vương gia nâng đỡ, còn gọi vương gia sao? Bản vương có một nữ, dưới gối không con, vừa vặn ngươi đối bản vương khẩu vị, ngươi là ta cái thứ nhất nghĩa tử. Nhan Thanh Vương nói ra, Thần Thiên đối Nhan Thanh Vương ý nghĩ lòng dạ biết rõ, mặc kệ Nhan Thanh Vương đều đã nói như vậy, Thần Thiên liền lại không lý do cự tuyệt, đa tạ nghĩa phụ. Tốt, tốt, nghĩa phụ không có gì tốt đưa ngươi, ban thưởng ngươi tam phẩm công tước, đất phong thành Tô Châu. Nhan Thanh Vương đại hỉ. Nhưng hắn vẫn không có nói nửa câu kỳ tích đan sự tình. Nghĩa phụ, ta vô cầu vô thúc quen thuộc, hơn nữa vô công bất thụ lộc, những cái này đều không cần. Thần Thiên cự tuyệt nói, cái này, Nhan Thanh Vương dường như có chút do dự. Nghĩa phụ, tứ tước đất phong sự tình tạm thời không nói, tất nhiên nghĩa phụ coi trọng như thế vô trần tự nhiên không có tổn hại nghĩa phụ uy danh, kỳ tích đan ta có thể vì đó đế triều mỗi nửa năm cung cấp 100 mai, mặc dù dược tài đơn giản, luyện chế cũng không phức tạp, bất quá phi thường tiêu hao tinh lực. Nửa năm 100 mai, đã là cực hạn. Thần Thiên trịnh trọng nói ra, ngươi nếu như đã thành ta nghĩa tử, chính là người một nhà, chỉ là cái này kỳ tích đan xác thực nắm giữ cải biến nhất quốc chi lực. Vô trần, ngươi nhất định muốn đáp ứng nghĩa phụ, quyết không thể rơi vào nước khác tay. Nhan Thanh Vương trịnh trọng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, nghĩa phụ yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào, nếu không có chuyện khác, ta cáo từ trước. Ân, ngươi đi xuống đi, trên đường cẩn thận, Nhan Thanh Vương nói ra. Thần Thiên thân ảnh đi xa sau đó, Lê Lão mới xuất hiện ở Nhan Thanh Vương bên người, vương gia, cho dù là nghĩa tử, tại đế triều chỉ sợ cũng nắm giữ tương đối tốt đẹp chỗ, nếu người này lòng mang ý đồ xấu mà nói. Lê Lão, có chút thời gian, ánh mắt muốn nhìn lâu dài một chút, kỳ tích đan không coi là cái gì, trọng yếu là vô trần người này. Nhan Thanh Vương nhìn chăm chú Thần Thiên rời đi thân ảnh, người nào cũng không biết hắn trong lòng đang nghĩ thứ gì. Chương 1055, Đại Thánh Cường Giả Đột Kích. Đế triều. Hoàng đình, Nhan Thanh Vương nhận ngươi làm nghĩa tử, dụng ý khó dò, bất quá liền trước mắt mà nói, cái này đối ngươi tới nói cũng không phải là một chuyện xấu. Kiếm lão lời tiếng nói quanh quẩn ở bên trong thần thiên não hải. Thần thiên gật gật đầu, đế triều càng so thiên phủ phức tạp, hôm nay nếu ta cự tuyệt, toàn bộ thiên phủ đế quốc đều sẽ đối mặt đế triều áp lực, hiện tại ta còn quá yếu. Thần thiên tại mộng tâm điện gặp được mộng tuyết sau đó, liền sâu sắc hiểu được bản thân nhỏ yếu, hắn cần thời gian đến trưởng thành, càng cần thời gian đến lớn mạnh bản thân, không ngừng biến càng mạnh. Cho nên thần thiên biết rõ Nhan Thanh Vương không phải thật sự tâm đối đãi bản thân, nhưng vì không liên lụy bên cạnh mình người không thể không cúi đầu thỏa hiệp. Nhưng ở hắn nhìn đến, hôm nay thỏa hiệp đồng dạng là bản thân kế tạm thời thôi. Đợi đến lông cánh đầy đủ thời điểm, thần thiên không cần xem người sắc mặt, nhưng hắn biết rõ, hiện tại còn không phải thời điểm. Người vẫn là không muốn về mộng gia hành cung, thần thiên hướng về mộng gia hành cung phương hướng mà đi, nhưng kiếm lão giờ phút này lại đề nghị. Thần thiên dừng bước chân lại, đại tái còn có ngày cuối cùng, những cái kia ra hỏa hẳn là vô tâm thả ở trên người ta đi. Bây giờ ngươi sớm đã để 15 quốc thống hận, đặc biệt là đối Long Võ đế quốc mà nói, ngươi nếu không chết, chỉ sợ cả nước khó có thể bình an, tận lực cẩn thận một chút. Đến hiện bây giờ giai đoạn, kiếm lão cùng lăng lão càng không nguyện ý thần thiên bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. Thần thiên nghĩ nghĩ, bước chân lui trở về, chính là hướng về thiên phủ đế quốc cư trú hành cung phương hướng mà đi. Thần thiên quay người thời điểm, cũng không ý thức được, đen kịt dưới đêm, một khi hàn mang ngay tại hắn rời đi nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng đình bầu trời đêm, cái kia vô trần đi ra, là đơn độc một người, nếu muốn xuất thủ, bây giờ là thời cơ tốt nhất, nhưng phiền phức là, hắn hiện tại vẫn ở vào hoàng cung bên trong. Trong hư không truyền đến một đạo xâm nhiên thanh âm, đây là chúng ta cơ hội, nhường Vân Trung quân xuất thủ. Kiên quyết trạng thái, biểu lộ tất cả mọi người quyết tâm. Thần thiên bước chân đang không ngừng hướng về hành cung phương hướng mà đi, nhưng đúng lúc này, hắn thân ảnh đột nhiên không nhúc nhích. Chung quanh gió đêm, thổi phất ở trên người hắn, trong nháy mắt, thần thiên rõ ràng cảm thấy trong hư không sát ý. Đình trong viện điên cuồng tập kình phong, không ngừng diễn tấu. Ảo giác sao, thần thiên nhìn về bốn phía, tuần tra binh sĩ ngay ở trước mắt hắn 100 mét không đến, bọn họ rõ ràng cũng phát hiện vô trần, bất quá bởi vì là đế triều đại tái tuyển thủ duyên cớ, cũng không có tiến hành hỏi thăm. Nhưng thần thiên cảm giác được nguy hiểm, cũng không phải là đến từ đám này cấm vệ quân. Bước chân tiếp tục hướng phía trước, loại kia bất an lại ở trong thần thiên tâm càng ngày càng kịch liệt. Kiếm lão, ta cuối cùng cảm thấy không thích hợp, thần thiên trực giác vô cùng nhạy cảm, nếu như hắn không có đoán sai mà nói, bản thân hẳn là bị người để mắt tới. Hơn nữa, đối thủ rất mạnh, tạm thời không cảm giác được cái gì dị dạng, bất quá đây là đại nội hoàng cung, bọn họ muốn đối với ngươi xuất thủ, vậy liền muốn nhìn Nhan Thanh Vương có đáp ứng hay không. Mặc kệ Nhan Thanh Vương đối thần thiên thái độ đến tột cùng như thế nào, nhưng cũng đã cho rằng nghĩa tử, tăng thêm kỳ tích đan đối đế triều trọng yếu, hoàng thất tuyệt không có khả năng nhường thần thiên ở hiện tại giai đoạn có bất luận cái gì tổn thất. Kiếm lão thần niệm phóng thích, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào, chẳng lẽ là bản thân lo lắng dư thừa. Thần thiên trong lòng lộ ra nghi hoặc, hắn tăng nhanh bước chân, thiên phủ đế quốc cư trú hành cung dĩ nhiên trước mắt, chỉ cần thần thiên một bước vượt qua, liền có thể trở lại trước cửa. Nhưng mà ngay tại hắn bước ra một bước này nháy mắt, hư không bên trong, chỗ sâu một đôi xâm nhiên tay, thần thiên tại cảm thấy nguy hiểm chốc lát, bộc phát ra cường đại kiếm ý, thế nhưng là nháy mắt liền bị cái tay kia đưa vào trong hư không. Hoàng đình bên trong, tuần tra binh sĩ đột nhiên giật mình, nhưng khi bọn họ nhìn về phía bốn phía thời điểm, lại là một mảnh yên tĩnh. Tướng quân, thế nào? Cấm vệ tướng quân lắc lắc đầu, ảo giác a, tất cả mọi người đánh lên tinh thần, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều đừng bỏ qua. Là... Đoàn người tiếp tục tuần tra, chỉ có cái kia cấm vệ quân tướng quân quay đầu lại nhìn xem thần thiên biến mất địa phương, kỳ quái, vừa mới rõ ràng có người mới đúng. Nguyên ương đế triều, bên ngoài 500 dặm, hư không bên trong, đột nhiên xé rách một đạo lỗ hổng. Gần như đồng thời, một đạo kinh khủng kiếm ý xé rách trường không. Cái kia xé rách hư không miệng, truyền đến một tiếng hét thảm, nhiệt chướng, dám làm tổn thương ta. Một cái người mặc đạo bào cường giả, cánh tay máu tươi chảy dài. Bất quá thần thiên thân ảnh từ trong hư không cực nhanh mà ra. Nhưng cùng một thời gian, vô số kinh khủng khí tức bao phủ ở bên trong thiên địa. Đêm tối, thân ảnh lấp lóe, rất nhanh thần thiên cả người liền bị bao quanh vây quanh, những người này đều là thiên địa này cường giả, bọn họ trên người phát ra siêu việt tôn võ khí tức. Thần thiên ánh mắt quét qua tất cả mọi người, bọn họ toàn bộ đều hất lên hắc bào, thậm chí thấy không rõ bọn họ mặt mũi. Các ngươi là người nào? Thần thiên lạnh lùng hỏi, trong hư không không có người trả lời. Chỉ có cái kia gào thét tiếng gió không ngừng truyền vào bên tai. Tĩnh, giống như chết yên tĩnh, có người cũng không tiếng. Thần Thiên đột nhiên phóng ra một bước, khí tức kéo lên đỉnh phong, những người này thần sắc run lên, đồng thời bộc phát ra cường đại lực lượng, nhưng Thần Thiên lại không có nửa điểm muốn chiến đấu ý tứ, mà là ở cái kia trong nháy mắt phát động phi thiên toa lực lượng, xông ra ngoài trăm dặm. Ngăn lại hắn, đoàn người hét lớn một tiếng, Thần Thiên muốn xông phá đoàn người trói buộc, nhưng ngay tại phát động phi thiên toa nháy mắt, một cỗ đồng dạng cảm giác bao phủ toàn thân. Hắn tựa như ở trong hư không chuyển hướng, chớp mắt lại trở về nguyên địa. Không tốt, bọn họ có cùng loại không gian truyền tống lực lượng người. Kiếm lão nhắc nhở, trong hư không xé rách một đạo lỗ hổng, một cái râu bạc trắng lão nhân xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, nếu đã tới, hay là lưu lại a? Cùng trước đó tại Hắc Mộc Nhai đánh lén chúng ta lúc giống nhau như đúc năng lực. Thần Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, nếu như bản thân không có đoán sai mà nói, đám người này hẳn là liền là trước đó những người kia. Vô Trần, nhận lấy cái chết, quát mắng thanh âm quanh quẩn, râu bạc trắng lão nhân quát mạnh mà đến, hướng về Thần Thiên chính là kinh người một quyền. Tam Thiên Thần Ma Công, thần ma chi lực tụ tập nơi tay, Thần Thiên đồng dạng một đấm xuất ra, nhanh như thiểm điện, thế như sấm chạy. Ầm vang, hai quyền giằng co, Thần Thiên chỉ cảm giác đối thủ cái kia vô cùng lực lượng truyền đến, nhưng hắn nguyên cả cánh tay đều vì đó run lên, người này thực lực, thánh giả không thể nghi ngờ. Bất quá Thần Thiên một quyền, dù sao là cửu U Ma Đế thành danh kỹ, thần ma Phật công uy năng lại nhường thánh giả nhượng bộ lui binh. Giết, Thần Thiên không chần chờ nữa, nếu muốn rời đi, nhất định phải giết chết cái này lão giả mới được. Mặc kiếm ra khỏi vỏ, tuyệt thế uy năng kinh thiên nở rộ, kinh khủng phệ hồn chi uy, trảm hồn lực lượng, kiếm ra, mực tán xô trào, hắc ám khí tức đem râu bạc trắng lão nhân bao phủ ở trong kiếm ý. Râu bạc trắng lão nhân thần sắc run lên, lại không nghĩ rằng một cái linh tôn cảnh giới hậu bối có thể nhường hắn sinh lòng sợ hãi, bất quá cũng đã đến tình trạng này, nếu hắn lui ra phía sau mà nói, liền sẽ nhường kẻ này đào tẩu, đến lúc đó tất cả kế hoạch thất bại trong gang tấc. Tự tìm cái chết, râu bạc trắng lão nhân hai tay cô đọng hư không, một cỗ hủy diệt khí tức thuấn sát mà đến. Thần Thiên không nói một lời, hai tay chặp lại, thân kiếm run lên, mặc kiếm tỏa ra sáng chói kiếm mang, nở rộ kiếm ý cùng Thần Thiên hòa làm một thể, người như kiếm, kiếm nếu người, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân cảnh giới. Tụ tất cả kiếm ý, dung nhập mặc kiếm bên trong, một kiếm này, càng là hàm chứa đáng sợ sát phạt chi ý. Nhất kiếm bách vạn hồn, đối mặt thánh giả, Thần Thiên không chút do dự phóng xuất ra mạnh nhất kiếm kỹ, một kiếm ra, 100 vạn vong hồn rung động, muốn tê thiên liệt địa. Oanh, hủy thiên chi kiếm, diệt sát chi ý, trong nháy mắt bao phủ ở bên trong thiên địa. Râu bạc trắng lão nhân trưởng lực đồng thời hạ xuống, thánh uy nở rộ chốc lát, lại bị chôn vùi ở trong kiếm quang, 100 vạn vong hồn liền tựa như hung ma đồng dạng xuyên qua hắn thân thể. Trong nháy mắt, lại nhường một cái tràn ngập chiến ý đại thánh cường giả, đánh mất chiến đấu ý. Đằng sau đoàn người, toàn thân run lên, kẻ này thực lực quả nhiên đáng sợ, chiến đấu ngay từ đầu lại một tên thánh giả đánh mất chiến đấu ý thức. Đi, Lăng lão phát động trận pháp, lấy phi thiên toa lực lượng, muốn quay trở lại hoàng cung. Nghiệt chướng, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Nhưng mà ngay ở giờ phút này, Thần Thiên thân thể lại bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, đây là phong tỏa lực lượng. Thần Thiên lấy lại tinh thần, một đạo kinh người trưởng lực đột nhiên ở chính mình thân thể nở rộ, cỗ này lực lượng chỉ là nháy mắt, liền nhường bản thân ngũ tạng lục phủ vì đó đánh rách tả tơi. Đại thánh cường giả, Thần Thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, vung ra một trưởng này người, tuyệt đối là một tên siêu cường đại thánh. Không nghĩ đến, vì giết ta, thế mà vận dụng đại thánh cấp bậc cường giả. Thần Thiên che bản thân ngực cười lạnh nói, cho nên, ngươi chết ở trong tay của ta cũng đầy đủ kiêu ngạo. Người kia lời thanh âm rơi xuống đồng thời, sát ý nở rộ, một quyền lại ra. Thần Thiên thuấn túc né tránh, cái kia đại thánh cường giả lực lượng lại hoàn toàn bao trùm ở trên hắn, tốc độ càng hơn, lưng bụng lại trúng một trường, Thần Thiên chỉ cảm giác thân thể kém chút nổ tung. Khinh người quá đáng, Thần Thiên gầm thét một tiếng, hai tay ngưng kiếm mà lên, mặc kiếm toát ra kinh thiên kiếm uy. Không biết tự lượng sức mình, thánh nguyên trưởng lực hồng sa mà rơi, đem cái kia kiếm ý toàn bộ đánh nát, hơn nữa cỗ này lực lượng vẫn không giảm, giáng lâm ở Thần Thiên thân thể. Thần Thiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, người này thực lực lại còn tại võ tông lão tổ phía trên. Lần này đế triều chuyến đi, đối ta hận thấu xương chỉ sợ liền là Long Võ Đế Quốc, bất quá ngay cả bọn họ lão tổ cùng Ly Khô đều đã chết, người không phải Long Võ Đế Quốc người, đường đường đại thánh, thế mà bị Long Võ Đế Quốc làm vũ khí sử dụng sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Vô Trần, nhận lấy cái chết, lại là một đạo băng lãnh tiếng truyền đến, một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát ra, dĩ nhiên ẩn chứa chân long chi uy. Chân long huyết mạch, Thần Thiên con người run lên, lần thứ hai bị thương, trước mắt xuất hiện người toàn thân áo đen, nhưng Thần Thiên vẫn có thể nhận được, hắn liền là Long Võ Đế quốc hoàng thất người. Hơn nữa ở hắn xuất hiện thời điểm, chung quanh lại phủ xuống một nhóm kinh khủng khí tức, liếc nhìn lại, chừng 13 người nhiều, từng cái khí tức đều ở đại thánh cấp bậc. Ha ha, không nghĩ đến 15 quốc đại thánh cường giả liên hợp cùng một chỗ, chỉ là vì giết ta cái này không có ý nghĩa nhân vật, các ngươi ngược lại là thật để mắt ta vô trần. Thần thiên khí tức cuồng bạo, ngôn ngữ băng lãnh, nhưng trong mắt lại là vô tận sát ý. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người cầm đầu bước ra một bước, 15 tên đại thánh cường giả, triệt để phong tỏa thần thiên đường lui. Chương 1056, Linh Võ lại xuất hiện. Thần thiên mắt, từ từ thay đổi lạnh lẽo, trong lòng chỉ có vô tận nội ý cùng nở rộ kiếm mang, cái kia hai tròng mắt chỉ còn vô tình. Trước mắt 15 tên đại thánh, dĩ nhiên bởi vì cái này thanh niên đôi mắt, thân thể khẽ run lên, thật băng lãnh một đôi lãnh mâu, càng đáng sợ là thần thiên trong mắt, dĩ nhiên không có e ngại, cái kia cũng không phải là một cái người sắp chết ánh mắt. Đối mặt 15 tên đại thánh cường giả vây quanh, hắn dĩ nhiên không có mảy may tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn cho rằng ở dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể bất tử. Nhưng mà mặc kệ thần thiên đến tột cùng còn thừa lại như thế nào át chủ bài, đoàn người sát ý chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, hôm nay vô luận như thế nào, thần thiên đều nhất định phải chết ở nơi này, nếu không hậu hoạn vô tận. Hống, hư không nộ long, mang theo long ngâm gào thét, Long Võ Đế quốc hoàng thất cường giả dẫn đầu xuất thủ, chân long du đáng, võ hồn gầm thét, một kích ra, không lưu tình chút nào. Tinh thần quang diệu, đen kịt dưới đêm, lập lòe tinh quang, lưu tinh trụy tháng quang mang chính diện va chạm kim long, quang mang chôn vùi nháy mắt, tinh thần chi lực tập trung vào mặc kiếm phía trên, kiếm tuyệt học, đột nhiên đánh ra. Đối mặt 15 tên đại thánh cường giả lại vẫn có thể mặt không đổi sắc, vô trần, người không khỏi quá cuồng vọng. Một tên đại thánh cường giả, lật tay thành mây, chốc lát ở giữa liền vỡ nát thần thiên kiếm quang, một cỗ ngập trời thánh thủ chi uy từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh xuống, thần thiên đúng là thổ huyết bay ra. Thần thiên tâm thần run lên, đối mặt một cái đại thánh cường giả hắn còn có thể sử dụng thánh lâm cùng chém giết, nhưng 15 tên đại thánh, nếu thánh lâm hiệu quả đi qua chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, việc cấp bách là cân nhắc như thế nào từ nơi này chạy trốn. Nơi này có 15 tên đại thánh chặn đánh, ngoại vi còn có cái khác thánh giả bao vây cái này không gian, trọng yếu nhất là dâu bạc trắng lão nhân võ hồn năng lực quá mức đặc biệt, cơ hồ đem chung quanh không gian phong tỏa, muốn sống sót, liền nhất định phải xông phá cái kia dâu bạc trắng lão nhân võ hồn năng lực, một khi kết giới vỡ tan, nơi này động tĩnh liền sẽ lập tức gây nên đế triều chú ý. Nhưng điều kiện tiên quyết là thần thiên có thể sống sót kiên trì đến lúc kia. Nếu hắn chết, như vậy đối với đế triều mà nói, sẽ không bởi vì một cái chết đi vô trần đi truy cứu 15 quốc trách nhiệm, cho dù là Nhan Thanh Vương, cần cũng là sống sót thần thiên. Trốn, phi thiên toa chân chính năng lực phát động, một cái chớp mắt lưu quang, thần thiên biến mất ở đoàn người trước mắt. Vân Trung Quân, đoàn người nhìn thấy đột nhiên hét lớn, trong hư không dâu bạc trắng lão nhân thần sắc lẫm nhiên, ngoài trăm dặm, còn ở trong kết giới của ta, tại phía tây vùng núi. Đoàn người nghe vậy, càng là hóa thành tật phong lôi đình hướng về thần thiên truy kích mà đi, bọn họ xuất động như thế cường đại đội hình, chỉ là vì giết một cái vô trần, nếu còn nhường hắn chạy trốn mà nói, chẳng phải là sẽ trở thành một đời cười nhạo, tuyệt không thể để cho thần thiên chạy. Đông đảo thánh giả nhao nhao bước ra, thân ảnh như gió, thoáng qua cũng đi tới ngoài trăm dặm. Thần thiên ở phía trước điên cuồng bỏ chạy, đen kịt đồng tử không có bất cứ tia cảm tình nào, hắn thân thể càng là thiêu đốt lên kinh khủng lực lượng, đồng thời, thiên hỏa ở bên trái, mặc kiếm bên phải, sát ý càng lộ vẻ nồng đậm. Người hôm nay chắp cánh khó thoát, một đạo quát mắng truyền đến, Long Võ Đế quốc hoàng thất người nắm giữ bí pháp, đến nhanh nhất, mà hắn muốn giết thần thiên quyết tâm là tất cả mọi người kiên quyết nhất tồn tại, lấy thần thiên trước mắt lực lượng còn không cách nào xin nhờ đại thánh cấp bậc cường giả truy kích, rất nhanh liền cảm thấy sau lưng một cỗ đáng sợ trưởng lực oanh sát mà đến. Ảm nhiên sinh tử ấn, tuy không sinh tử chi lực, nhưng cảnh giới còn tại, trưởng lực rơi xuống cùng canh giờ trời đột nhiên trở lại chính là một trường, hai cỗ lực lượng đối oanh chốc lát, riêng phần mình lui ra phía sau trăm bước. Thần thiên khóe miệng chảy ra máu tươi, chỉ là cái này chốc lát chậm trễ, chỉ sợ những người khác rất nhanh liền sẽ đuổi theo bản thân, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vô trần, từ bỏ chống lại, còn có thể để ngươi chết thống khoái một chút, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể từ chúng ta tất cả mọi người trong tay đào tẩu sao? Long Võ Đế quốc cường giả nhưng không có quên võ ý từ thiên phủ mang đến tình báo, thần thiên trên người có bọn họ muốn lấy được bí mật, hắn muốn thần thiên chết, nhưng càng phải lấy được kẻ này trên người tất cả. Có đúng không? Thần thiên ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt băng lãnh, ngôn ngữ rơi xuống nháy mắt đột nhiên biến mất ở đối thủ trước mắt. Ra vẻ mê hoặc, chỉ có thể để ngươi chết thảm hại hơn. Long Võ Đế quốc hoàng thất người lạnh lùng sử dụng, thần thiên cũng không phải là đào tẩu, mà là lấy siêu tốc di động. Ở chỗ này, chân long nộ hống vừa ra, quả nhiên đem thần thiên thân ảnh bước đi ra. Lạnh lẽo hàn phong gào thét, thần thiên thân ảnh đột nhiên nhất chuyển, lòng bàn tay chi hỏa, dĩ nhiên hóa thành hắc liên, cái này hắc ám liên hoa im ắng, lãnh tịch, nhưng chung quanh thụ mộc núi đá tại đụng vào ngọn lửa nháy mắt liền hóa thành hư vô, cửu u minh hỏa ẩn chứa lực lượng, chỉ có hủy diệt cùng thôn phệ. Long võ đế quốc hoàng thất cường giả thần sắc biến ngưng trọng lên, thân thể càng là run lên, nguyên bản tiến lên bộ pháp cũng bởi vậy đình chỉ, hắn ở đó cỗ hắc liên lực lượng, cảm nhận được vô cùng kinh khủng hủy diệt khả năng, nếu là chính diện nghênh kích, đối bản thân bất lợi. Nhưng thần thiên cũng sẽ không lãng phí cái này tuyệt hảo cơ hội, lòng bàn tay nâng đỡ hắc liên, thuấn túc đồng thời phát động, mặc kiếm hư hoàng một chiêu, chân chính lực lượng lại là cái kia hủy diệt chi liên. Không được, cái kia thánh giả thầm nói không tốt, tránh ra mặc kiếm uy năng đồng thời không thể không đối mặt cái kia nở rộ liên hoa, trưởng lực vừa ra, hai cỗ lực lượng đồng thời va chạm. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới là, hắc liên lực lượng kinh khủng như vậy, chớp mắt liền nhường hắn tay phải đốt cháy hăng hái, toát ra màu đỏ tươi da thịt, cái kia mãnh liệt đau đớn, càng làm cho một tên đại thánh cường giả lỡ lời kêu to. Đáng sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một cái linh tôn cảnh giới hậu bối, dĩ nhiên có thể phóng xuất ra có thể so với đại thánh cường giả uy năng, nếu không phải bản thân kịp thời ngăn cản, nếu lấy nhục thân chống lại, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, cái kia đại thánh cường giả đúng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhưng trong nháy mắt sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, võ tông lão tổ, thật chết ở trong tay ngươi. Nếu trước đó còn có hoài nghi, như vậy cùng thần thiên chân chính giao thủ sau đó, hắn dĩ nhiên cũng đã tin tưởng cái này sự thật. Thần thiên lộ ra tà mị nụ cười, người nghĩ biết rõ mà nói, tự mình đi hoàng tuyển cửu u hỏi một chút hắn chẳng phải biết sao. Cuồng vọng, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Cái kia đại thánh cường giả một tiếng gào thét, chân long võ hồn lại xuất hiện, hủy thiên diệt địa. Người cái kia to lớn võ hồn thân thể, đó là sống bia ngắm. Thần thiên thần sắc phát lạnh, xuất phân kiếm lại xuất hiện, song kiếm ra, hắc liên vậy mà ở dưới chân nở rộ. Thần thiên giống như là đến từ địa ngục phó thác, xuất phân kiếm, cái kia long võ đế quốc cường giả giật mình, lại không lo được rất nhiều, chỉ cần giết vô trần những cái này đều là bản thân. Nhất kiếm bách vạn hồn, thần thiên song kiếm hợp nhất, thiên nhân cảnh giới đệ tứ trọng lực lượng nở rộ, cho dù là cái kia long võ đế quốc cường giả giật nảy mình, hắn sống lớn như vậy nửa đời người, mới thiên nhân cảnh giới đệ nhị trọng mà thôi. Khó trách kẻ này nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, hắn thiên phú quả nhiên là nhất định phải phá hủy tồn tại, tuyệt không thể để cho hắn sống sót. Long viêm thổ tức, dung hồn vừa ra, thân thể hóa thành kim long, cả hai hợp hai làm một, nếu mà không giết tâm tràn ngập tại hai bên trong lòng. So hỏa diễm, chết, một chia làm hai, hai hóa ba, ba sinh vô cực, cửu u minh hỏa ở trong hư không nổ tung, phủ lên toàn bộ long thân. Nộ long giống to, long võ đế quốc thánh giả không nghĩ đến thần thiên hỏa diễm đúng là như thế lợi hại. Đáng giận, long võ đế quốc đại thánh trong nháy mắt dĩ nhiên có chút bối rối, hắn từ long thân hóa thành hình người, nhưng hỏa diệt vẫn không thôi. Chuyện gì xảy ra, ta lực lượng dĩ nhiên không cách nào áp chế cỗ này hỏa diễm. Thiên hỏa đến từ cửu u, địa hỏa sinh ở minh giới, hai cỗ hỏa diễm hợp hai làm một, trở thành cửu u minh hỏa, hắn hỏa, có thể vĩnh hằng bất diệt. Thần thiên thân ảnh nháy mắt đi tới long võ đế quốc đại thánh cường giả trước mắt. Coi như thế, ngươi lại làm gì ta? Người kia gào thét, căn bản không sợ thần thiên, có đúng không? Vậy lại để cho ngươi nhìn xem càng thú vị đồ vật a. Thần thiên toàn thân bị hắc ám phủ lên, lực lượng kéo dài chốc lát, cái kia long võ đế quốc hoàng thất cường giả lại có một cỗ bị trói buộc cảm giác. Đây là có chuyện gì, thân thể ta không thể động đậy. Chỉ là không thể động đậy sao? Thần thiên băng lãnh cười một tiếng. Ta lực lượng đang sói mòn, hỗn trướng, ngươi đối ta làm cái gì? Chân long huyết mạch lưu cho ngươi, quá lãng phí, ta liền không khách khí nhận, linh võ quyết. Linh võ vận chuyển, thiên linh lên, chiến võ ra, linh võ hóa thành hỗn độn hóa thành hư vô, vô biên kinh khủng lực lượng, hiển thị rõ bá đạo thần uy. Đáng giận, không, không muốn, mơ tưởng, cái kia đại thánh cường giả thần niệm cũng mảy may không yếu, cùng thần thiên liều chết chống lại, thần thiên đã sớm biết có dạng này cục diện. Linh võ quyết thôn vệ đại thánh, quả thực là một cái cử động điên cuồng. Nhưng nếu hắn không như thế làm mà nói, căn bản không có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Hai cỗ thần niệm không ngừng va chạm, mà thần thiên cũng cảm thấy những người khác thân ảnh không ngừng tràn vào, ở dạng này kéo dài xuống dưới, chết hay là tự mình. Kiếm lão, lăng lão, giúp ta một chút sức lực. Thần thiên trong lòng hét lớn, hai người tự nhiên không do dự, cho dù thân thể khả năng tiếp nhận không được hai cỗ đại đế khả năng, nhưng hiện tại dĩ nhiên không cách nào lựa chọn. Nhưng ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nhất phương thế giới bên trong một cỗ lực lượng đột nhiên hiện lên. Thần thiên hai con ngươi đột nhiên biến thành triệt để ngân sắc, một cỗ cường đại chiến thiên thần thức chịu uy, lại một thoáng kia sẽ long võ đế quốc đại thánh tất cả trùng kích đến hôi phi yên diệt. Làm sao có thể, kêu thảm âm thanh, quanh quẩn giữa thiên địa, cái kia đại thánh cuối cùng hài cốt không còn. Linh võ quyết thôn phệ thành công, vừa mới chuyện gì xảy ra, thân thể dĩ nhiên không có phụ trọng cảm giác, thần thiên mặc dù phát giác được dị dạng, thế nhưng là cái khác đại thánh cũng đã tiếp cận nơi này, hắn không thể lưu lại, chỉ có thể đem long võ đế quốc đại thánh lực lượng lưu ở nhất phương thế giới, điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng mà ở thần thiên bước ra một bước nháy mắt, trước mặt một cước mà đến, giống như lôi đình kinh khủng tốc độ ánh sáng đá kỹ, nhưng hắn mặt mũi nhuốm máu, trùng điệp đánh tới vách núi phía trên. Thần thiên cắn răng một cái, ăn vào kỳ tích đan, khí tức lần thứ hai khôi phục đỉnh phong, nhưng hai con ngươi huyết nộ chi khí, biến càng ngày càng nồng đậm. Xuất phân kiếm, quả nhiên ở trong tay ngươi a. Nghiến răng nghiến lợi hận ý, tập trung lại đến trên thân người, cho dù hắn che mặt, nhưng lại bởi vì cảm xúc mà bại lộ bản thân thân phận, trước mắt cái này tập kích thần thiên đại thánh cường giả, không hề nghi ngờ, chính là xuất vân đế quốc Phạm Thiên đại thánh. Nhờ có ngươi cho thiên tàm nhuyễn giáp, bằng không thì vừa mới một cước kia, ta sợ là chết. Thần thiên lau khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phạm Thiên đại thánh, đúng là mảy may không sợ. Vô Trần, ngươi có gan, ngươi là cái thứ nhất dám lừa gạt bản thánh người, ngươi biết rõ, lúc này có cái gì hậu quả sao? Ta chỉ biết rõ, ngươi sẽ cùng long võ đế quốc người một dạng, chết ở trong tay của ta. Thần thiên song kiếm nơi tay, ngôn ngữ vừa rơi xuống, cả hai lực lượng ở hư không va chạm, khuấy động ra kinh thiên chiến ánh sáng. Chương 1057, sinh tử khó nói. Ta chỉ biết rõ ngươi sẽ cùng long võ đế quốc người một dạng, chết ở trong tay của ta. Song kiếm nơi tay, kiếm đạo ý chí kéo lên đến chân trời. Nhân kiếm hợp nhất tăng thêm thiên nhân cảnh giới đệ tứ trọng cảnh giới, thần thiên phảng phất liền là thiên, liền là một chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm. Phạm Thiên đại thánh thần sắc run lên, trên mặt có một chút ngưng trọng, không nghĩ đến thiên phủ đế quốc còn có ngươi cái này thiên phú người, giờ phút này ta lại có chút may mắn, hôm nay ta ở đây. Ở trong mắt ta, đây là ngươi bất hạnh mới đúng. Thần thiên thần sắc băng lãnh, mặt không biểu tình, chỉ có chiến thiên chiến địa kinh thiên kiếm ý. Cẩn thận nhìn xem ngươi chung quanh a, đến hiện tại còn ở mạnh miệng sao? Phạm Thiên đại thánh cười lạnh nói, đuổi theo đoàn người, phong tỏa hắn tất cả đường lui, trước mắt thần thiên đứng trước chỉ có liều chết chết một trận chiến. Nhưng thần thiên trong mắt, vẫn không có mảy may e ngại. Có lẽ hắn biết rõ hôm nay kết cục cuối cùng sẽ để cho bản thân hướng đi tử vong, nhưng hắn vẫn cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ bản thân sinh mệnh, chỉ cần xông phá mảnh này không gian, hắn thì có mạng sống cơ hội. Không thể từ bỏ, người thế mà có thể giết võ không lão nhân. Đoàn người đi tới nơi này thời điểm, long võ đế quốc hoàng thất cường giả liền lại cũng không cảm giác được, tăng thêm hiện trường cái này kịch liệt chiến đấu dấu vết, đoàn người suy đoán thần thiên cũng đã giết chết một tên đại thánh. Chính bởi vì như thế, đoàn người đối thần thiên biểu hiện có chút giật mình, nhưng nhiều hơn lại là bay lên sát ý, nếu kẻ này hôm nay không chết mà nói, 50 năm, trăm năm qua đi, ai dám cam đoan kẻ này thành tựu sẽ như thế nào? Bọn họ tuyệt không thể để cho thần thiên sống sót. Kẻ này là nhất định phải ở trong này tiêu diệt nguy hiểm nhân vật. Không cần kinh ngạc, rất nhanh các ngươi cả đám đều sẽ đi cùng hắn. Thần thiên lắc lư đầu mình bộ phận, ý chí vô cùng rõ ràng, thế nhưng là theo lấy chiến ý bay lên, hắn thể nội dĩ nhiên tuôn ra một cỗ khó nén sát ý. Thần thiên mặc dù nhường mặc kiếm chủ động nhận chủ, nhưng chủ nhân nếu không thể bảo trì bản thân tâm cảnh mà nói, rất có thể trở thành mặc kiếm kiếm nô. Dù sao, mặc kiếm chính là một thanh ma kiếm, 100 vạn vong hồn sẽ không ngừng ăn mòn chủ nhân nội tâm. Cuối cùng nhường hắn khát máu hóa ma. Đối mặt nhiều như vậy đại thánh cường giả, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi cho rằng ngươi là ai, bất quá một cái thiên phủ đế quốc linh tôn mà thôi, liền để cho ta diệt ngươi. Một tên đại thánh quát mắng một đời, mang theo thập trọng viên mãn phong chi thuộc tính cuồng sát mà đến. Phong ma loạn vũ, kinh khủng phong chi thuộc tính nổ tung, đầy trời cuốn lên cuồng phong, gió làm lưỡi đao hóa ngàn vạn tư thế, mang theo vô cùng cuồng bạo lực lượng, thuấn sát mà đến. Lan. Song kiếm nơi tay, diệt thiên thí địa, kiếm khí phát động cùng phong nhận đụng vào, chốc lát chung quanh tất cả tại kiếm quang cùng phong nhận bên trong hủy diệt. Cái kia đại thánh cường giả tâm thần ngưng tụ, không nghĩ đến thần thiên kiếm ý dĩ nhiên có thể cường đại đến cùng bản thân địch nổi cấp độ, nguyên nhân chính là như thế hắn lại càng thêm cuồng nộ thiên phủ đế quốc người, ta muốn ngươi chết. Cái này đại thánh đến từ thiên phong đế quốc, bởi vì thiên phong thi tuyển toàn diệt, vốn liền nhường hắn nội tâm bịt chân lửa giận, tăng thêm thiên phủ đế quốc nghịch tập. Hắn trong lòng phẫn nộ vô cùng, giờ phút này đối thần thiên xuất thủ tự nhiên không lưu tình chút nào. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Thiên phong đại thánh, thân thể dũng mãnh, thập trọng viên mãn phong thuộc tính linh lực nở rộ mà ra, toàn thân che kín phong hệ nguyên tố, cuồn cuộn sóng gió hình thành xôi trào thủy triều hướng về thần thiên mà đi, muốn hủy diệt trước mắt tất cả. Chết là ngươi, thần thiên song kiếm ra, u hỏa, minh hỏa càng là riêng phần mình quấn quanh một kiếm, kiếm quang lóa mắt, ẩn chứa bát trọng kiếm đạo ý chí chi lực. Hai cỗ lực lượng bành trướng quyết đấu, kiếm chi thế, thế như trẻ tre, diệt sát tất cả. Hai người thân thể ở trong hư không dẫn động thiên địa dị tượng, nhấc lên kinh khủng quyết đấu. Đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, không ai không phải là rung động không thôi, cái này thần thiên lấy tôn cấp lực lượng đại chiến thánh giả, dẫn động thiên địa sắc trời, tuyệt thế thiên phú, dẫn tới sợ hãi thán phục liên tục. Kẻ này phải chết, nhưng thần thiên biểu hiện càng là cường đại, càng không thể để cho hắn sống sót, nếu không hậu hoạn vô tận. Thiên Phong đại thánh, ngươi đang làm trò gì, ngươi nếu không được, liền để lão phu đến diệt kẻ này. Lại là một tên đại thánh đột nhiên chui vào chiến trường, trong tay lợi kiếm đoạt mệnh mà đến, đâm trúng thần thiên trái tim. Vô sỉ, thần thiên tại phục kỳ tích đan, khôi phục thương thế, nhưng hai tên đại thánh giáp công, lại là nhường hắn hai mặt thụ địch, mà chung quanh vẫn có không ít cường giả nhìn chằm chằm. Nếu lại tiếp tục như vậy, đừng nói đào tẩu, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô sỉ, vô trần, chúng ta cũng không phải đến cùng ngươi so chiêu, ngươi càng dãy giụa chết càng thảm, ngươi nếu không muốn chết hài cốt không còn, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, trở thành một cái phế vật, chúng ta còn có thể để ngươi sống sót. Giết thần thiên cùng phế đi thần thiên tu vi, đây là một dạng. Thậm chí cái sau còn càng thêm cho người sống không bằng chết, thử nghĩ một cái tuyệt thế thiên tài đột nhiên trở thành phế nhân, hắn tuổi già sẽ như thế nào, đơn giản không dám tưởng tượng. Tự phế tu vi sống chui nhủi ở thế gian, không bằng tử chiến, các ngươi muốn giết ta, cũng phải trả giá đắt, tựa như Long Võ Đế quốc người kia một dạng. Trước khi chết ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Thần thiên thấy chết không sờn, cái kia băng lạnh ánh mắt đúng là nhường những cái này đại thánh cường giả sợ hãi. Đoàn người không biết thần thiên đến tột cùng có cái gì thủ đoạn có thể giết chết đại thánh cường giả, nhưng võ không lão nhân tử vong lại là sự thật. Không có người dám đem thần thiên ép, càng không có một cái đại thánh cường giả gánh chịu phong hiểm đơn độc đối mặt thần thiên, bọn họ liếc nhau cùng một chỗ xuất thủ, không cho hắn phản kích cơ hội. Xuất thủ, hơn 10 người đại thánh đồng thời xuất kích. Mặc cho thần thiên thiên phú tuyệt luân, cái thế kỳ tài cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một phen oanh tạc phía dưới, thần thiên quần áo nổ tung, toàn thân nhuốm máu, nhưng hai tay vẫn nắm chặt bản thân kiếm, cặp kia huyết hồng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ở đây tất cả mọi người. Còn chưa chết, đoàn người gặp thần thiên một tia vẫn còn tồn tại, cũng là rung động không thôi, phải biết hắn tiếp nhận thế nhưng là thánh giả công kích, bọn họ những người này đơn độc xuất thủ cũng có thể làm cho một cái tôn cấp tử thương trăm lần nghìn lần. Mà thần thiên lại chịu đựng lấy bọn họ tất cả mọi người công kích. Một kích này, đòi mạng ngươi. Thiên Phong đại thánh tựa hồ muốn đoạt được thần thiên thủ sát, gặp hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ầm vang xuất thủ. Thân thể nháy mắt tới gần thần thiên, thánh nguyên lực lượng ngưng tụ thành một chuôi cái thế trường thương, một thương đâm về hư không, diệt tuyệt mà đến. Chết, thần thiên toàn thân nhuốm máu, đã là vùng vẫy dẫy chết, Thiên Phong đại thánh một kích này tất nhiên đắc thủ. Nhưng tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là thần thiên đột nhiên ăn vào một mai đan dược, toàn thân khí tức ngưng tụ ở đỉnh phong, tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm, kiếm ý nháy mắt nổ tung. Song kiếm đâm vào Thiên Phong đại thánh thân thể, ngay tại Thiên Phong đại thánh muốn tránh thoát thời khắc, cửu u minh hỏa đúng là nháy mắt nổ tung, ở đoàn người chú mục phía dưới, Thiên Phong đại thánh bị liệt diễm phần thân. U hỏa không diệt, minh hỏa không tắt, vô tận đau đớn nhường Thiên Phong đại thánh gào khóc kêu to lên. Đoàn người nhìn một trận tê cả da đầu, ở dạng kia tình huống dưới, thần thiên vậy mà còn có thể tuyệt địa phản kích. Kế tiếp, thần thiên khí tức khôi phục lại đỉnh phong, ánh mắt hung ác, toàn thân vẫn như cũ nhuốm máu, hắn ánh mắt cùng quát mắng nhường tất cả đại thánh cường giả đều không nhịn được lui ra phía sau một bước. Kế tiếp là ngươi, băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở thần thiên sau lưng, vô thanh vô tức kinh khủng chiến lực dĩ nhiên xuất hiện ở thần thiên rất không có phòng bị địa phương. Cho ta đốt, thần thiên thân thể liền giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, nhưng không có hỏa diễm dấu vết, trong nháy mắt lại làm cho hắn trọng độ bỏng. Cái kia đáng sợ lực lượng nhường hắn thổ huyết không ngừng. Chuyện gì xảy ra, thần thiên tâm loạn như ma, cái kia quỷ dị lực lượng lại nhường bản thân trong cơ thể đều nhận lấy tổn thương, kỳ tích đan mặc dù lập tức khôi phục mặt ngoài vết thương, nhưng nội bộ tổn thương còn tại. Nghe nói ngươi thiên phủ đế quốc có thần kỳ khôi phục đan dược, hiện tại nhìn đến quả nhiên không giả, vô trần ngươi nếu đem cái này đan phương giao ra đến, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Người xuất thủ chính là Phạm Thiên đại thánh. Ha ha. Thần thiên cười ha hả, những người này hám lợi, nhìn thấy bản thân kỳ tích đan có như thế kỳ hiệu liền muốn lấy được, có thể chuyện tới bây giờ, thần thiên há lại sẽ nhường bọn họ đạt được. Nằm mơ, băng lãnh quát mắng quanh quẩn ở đoàn người bên tai, minh ngoan bất linh, ta thế nhưng là cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi hẳn là cũng cảm thấy mới đúng, ta tạo thành tổn thương cũng không phải là tốt như vậy khôi phục a. Phạm Thiên Đại Thánh cười lạnh, Thần Thiên sắc mặt khó xử, cũng đúng, như ngươi loại này đến từ yếu nhất chi quốc người, lại làm sao sẽ minh bạch vực kinh khủng, ta chính là Phạm Thiên Đại Thánh, ta vực thì là đốt, có thể đốt sạch thế gian vạn vật, hủy diệt tất cả, uy lực thậm chí ở ngươi thiên hỏa phía trên. Phạm Thiên Đại Thánh nói ra, mười mấy tên thánh giả, 15 tên đại thánh, bây giờ còn có một cái nắm giữ vực chi lực lượng đại thánh cường giả, luôn cảm giác đào tẩu hy vọng càng thêm mong manh a. Thần Thiên lẩm bẩm nói, ngươi cuối cùng rõ chưa, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có đào tẩu cơ hội. Phạm Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, ta nếu giao ra kỳ tích đan, ngươi có thể buông tha ta. Thần Thiên hỏi, đương nhiên, ta thế nhưng là đường đường đại thánh cường giả, há có thể nói không giữ lời, nếu ngươi không tin, ta có thể dụng tâm ma thề. Phạm Thiên Đại Thánh 10 phần võ đoán nói ra, dĩ nhiên không có mảy may do dự. Vô luận hắn nói tính chân thực như thế nào, Thần Thiên đều sẽ không tin tưởng hắn. Tốt, ta đáp ứng ngươi giao ra kỳ tích đan đan phương, nhưng là ta nhất định phải sống sót rời đi nơi này mới được, ngươi có thể bảo chứng bọn họ không đúng ta xuất thủ sao? Thần Thiên nhìn về phía tất cả mọi người, Phạm Thiên Đại Thánh thần sắc run lên, hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng, coi như đáp ứng Thần Thiên, nhưng lại sẽ không ngăn lại những người khác giết Thần Thiên. Kỳ tích đan đan phương, có thể thay đổi nhất quốc chi lực, ta sống so chết giá trị hẳn là càng đại tài hơn đúng, các ngươi chẳng lẽ liền không muốn một là. Thần Thiên nhìn về phía các quốc gia tất cả mọi người. Muốn, sao không muốn, chỉ là hiện bây giờ giai đoạn, giết Thần Thiên mới là trọng yếu nhất vấn đề. Đoàn người có chút do dự, không muốn tin tưởng hắn, tiểu tử này muốn chạy trốn. Dâu bạc trắng lão nhân cảm giác hư không lắc lư, Thần Thiên rõ ràng là ở nghĩ biện pháp phá trận. Một lời gầm thét quanh quẩn. Đoàn người thần sắc đại biến, Thần Thiên thân thể nổi lên bạch quang, hắn cũng đã phát động phi thiên toa lực lượng. Vô Trần, người thật sự cho rằng ta là võ không lão nhân cái kia phế vật a, ở trước mặt ta muốn chạy trốn, ta trước đoạn ngươi hai chân. Phạm Thiên Đại Thánh lĩnh vực pháp tắc xuất hiện, trong hư không đào tẩu Thần Thiên hai chân dĩ nhiên nổ tung, thân thể mất đi cân bằng, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Hiện tại, người còn muốn chạy trốn sao? Phạm Thiên Đại Thánh cái kia băng lãnh gương mặt xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Không cách nào kháng cự lực lượng, cho Thần Thiên mang đến tuyệt vọng. Sinh tử, khó nói. Chương 1058, bán ma lại xuất hiện. Mộng gia hành cung, ngân nguyệt như bàn, đầy sao tô điểm. Ở nơi này tinh nguyệt phía dưới, một nữ tử đón gió mà đứng nhìn về phía hoàng triều phương hướng. Thời gian trôi qua 3 canh giờ, coi như là vừa đi vừa về tính toán thời gian Thần Thiên cũng hẳn là trở về mới đúng. Thế nhưng là đến hiện tại, trời tối người yên, Thần Thiên còn không có bất luận cái gì tin tức. Lấy Thần Thiên làm người, cho dù không quay lại về Mộng Gia hành cung, cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phái người truyền đến tin tức. Lạc Hề cô nương quả nhiên tình thâm ý trọng, là ở Vô Trần công tử sao? Sau lưng một tịch phái tím Mộng Thanh tử diễm lệ vô cùng. Tuyết Lạc Hề gật gật đầu, thời gian có chút dài. Mộng Thanh tử nghe vậy, mỉm cười, Lạc Hề cô nương yên tâm, ta cũng đã phái người đi tiếp ứng Vô Trần công tử, tin tưởng rất nhanh liền sẽ trở về. Tuyết Lạc Hề gật gật đầu. Nhưng nội tâm vẫn có chút kìm nén không được muốn đi tìm kiếm Thần Thiên xúc động, dù sao có vết xe trước, Thiên phủ đế quốc đoàn người đều phá lệ cẩn thận. Có người đến, Tuyết Lạc Hề thần kinh căng cứng, giờ phút này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không có buông tha. Người đến chính là một tên thánh giai cường giả, chính là Mộng Gia người. Khi hắn nhìn thấy Mộng Thanh Tử lúc, thần sắc run lên nhanh chóng tiến lên đi tới bên người nàng thấp giọng kể cái gì, nói xong, Mộng Thanh Tử thần sắc biến đổi, các ngươi tại nội thành không có phát hiện Vô Trần công tử. Mộng Thanh Tử ngôn ngữ vừa rơi xuống, Tuyết Lạc Hề nội tâm tâm thần bất định đột nhiên biến kịch liệt, khó trách nàng sẽ như thế tâm thần có chút không tập trung, nhất định là đã xảy ra chuyện. Tuyết Lạc Hề một bước trăm dặm, hướng về Hoàng Thành chạy như bay. Hoàng Thành, Nhan Thanh Vương Phủ, ngươi nói Vô Trần công tử không trở về, cái kia hắn có thể hay không trở về Thiên Phủ Đế Quốc tiếp đãi hành cung? Lê Lão thần sắc ngưng trọng hỏi, Tuyết Lạc Hề lắc lắc đầu không biết, tiểu cô nương đừng lo lắng, ta lấy truyền âm thông biết rõ bất cô. Đại thánh cường giả ở giữa tìm kiếm thần niệm liên hệ tương đối tới nói đơn giản hơn nhiều. Nhưng rất nhanh, Lê Lão thần sắc càng ngưng trọng thêm. Tiểu cô nương trước không lo lắng, có lẽ Vô Trần tiểu hữu có cái gì sự tình làm trễ nải, ta lập tức thông chi vương gia. Thần Thiên mất tích, tin tức này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là nháo kịch cái kia tốt nhất, nhưng nếu thật ra ngoài ý muốn, vậy liền ảnh hưởng tới toàn bộ đại cục. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Nhan Thanh Vương kế hoạch, Lê Lão không dám thất lễ, chạy vội vương gia trụ sở. Cùng lúc đó, biết được Vô Trần mất tích đạo bất cô, Sở Nam Công, Thiên Xu Tử mấy người cũng cùng một thời gian giáng lâm ở Vương Phủ Chi Địa, từ Tuyết Lạc Hề trong miệng biết được Thần Thiên cũng không trở về Mộng Gia Hành Cung, cũng không có trở lại Hoàng Thành trụ sở thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Không cần lo lắng, tiểu tử kia tuyệt sẽ không tùy tiện có việc. Đạo Bất Cô đám người coi như tỉnh táo, Thần Thiên thực lực đám người rõ như ban ngày, liền Võ Tông lão tổ đều không thể giết chết hắn, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện chết đi. Không bao lâu, Nhan Thanh Vương quan phục nhóm thân, thần uy rung động mà đến. Vương gia, Phô Trần một lần cuối cùng rời đi thời điểm, ở đâu? Thiên Xu tử ngữ khí băng lãnh, ai cũng biết rõ Phô Trần cuối cùng đến Nhan Thanh Vương phủ, cho nên bọn họ không thể không hoài nghi Nhan Thanh Vương. Nhan Thanh Vương ngược lại cũng không có trách tội ý, các ngươi sẽ hoài nghi bản vương theo lý thường đương nhiên, bất quá ta có thể nói cho các ngươi là, ta tuyệt sẽ không đối Vô Trần xuất thủ. Các vị tạm thời lạnh yên tĩnh một chút, vương gia đã đem Vô Trần thu làm nghĩa tử, tuyệt không có khả năng hại Vô Trần công tử, chúng ta một lần cuối cùng rời đi lúc, ở nơi này Hoàng Thành Địa Cung bên trong, đế hoàng dưới chân, Vô Trần công tử tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Lê lão nhắc nhở, mấy người nghe vậy, thần sắc đại biến, Nhan Thanh Vương dĩ nhiên thu Vô Trần làm nghĩa tử. Mặc kệ bọn họ là qua loa tắc trách vẫn là chân thực, việc cấp bách là tìm tới Vô Trần quan trọng. Hy vọng là sợ bóng sợ gió một trận mới tốt, đám người lập tức đi tới địa cung, chung quanh lại không có bất luận cái gì thân ảnh, Nhan Thanh Vương cũng biết rõ Thần Thiên tầm quan trọng, lập tức điều khiển đại nội cấm quân, hỏi thăm phải chăng có nhìn thấy Vô Trần. Quả nhiên có thu hoạch, có người một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, Vô Trần chính đang trở về Thiên Phủ cư trú hành cung chi địa. Vô Trần quay trở về hành cung, lại biến mất 3 canh giờ. Không thích hợp, Đạo Bất Cô thần sắc run lên, Thần Thiên đã đến hành cung trụ sở, không có lý do gì không trở lại mới đúng, nói cách khác, tại hắn trở về cái này 10 dặm mà thời điểm, nhất định phát sinh sự tình gì. Hỗn trướng, bất kể là ai, lấn ta Thiên Phủ, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Đạo Bất Cô hư không giận dữ, ở nơi này Hoàng Thành dưới đêm càng là giống như oanh lôi. Nhan Thanh Vương thần sắc biến đổi, Bất Cô, an tâm chớ vội, nếu thật có người nào đối ta nghĩa tử xuất thủ, ta nhất định phải hắn đẹp mắt. Lê lão, triệu tập ám giả hành sứ, coi như đào sâu ba thước cũng phải tìm tới Vô Trần. Hoàng Thành ngoài mấy trăm dặm, trong kết giới, hai chân đứt gãy Vô Trần bị Phạm Thiên Đại Thánh nâng đỡ ở giữa không trung, máu tươi tràn ngập, hiện trường im ắng, chỉ có cái kia tràn ngập lẫm nhiên sát ý tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Vô Trần, hiện tại lại như thế nào? Ta cho ngươi mạng sống cơ hội, biết hay không chân quý, toàn bộ ở ngươi nhất niệm giữa. Phạm Thiên Đại Thánh thực lực đến, càng là nắm giữ đốt đi vực chi lực. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này Thần Thiên, hai con người huyết hồng, đi đứng cũng đã đứt gãy, đừng nói chiến đấu, liền chạy trốn cũng đã trở thành vấn đề, giờ phút này hắn chỉ có thể mặc người chém giết. Hôm nay rơi vào các ngươi trong tay, ta không lời nào để nói, nhưng chỉ cần ta không chết, các ngươi nơi này bất cứ người nào, ta tuyệt sẽ không buông tha. Thần Thiên trong mắt, cũng không có e ngại cùng tuyệt vọng, cho dù đến hiện tại, hắn nội tâm lại vẫn không có mảy may dao động. Cho dù là chung quanh đại thánh cường giả cũng không khỏi tán thưởng Thần Thiên tâm tính, rõ ràng liền chiến đấu lực lượng đều không có, nhưng hắn ánh mắt lại vẫn tràn đầy sống sót hy vọng. Cái này cần bao nhiêu tín nhiệm mới có thể không được e ngại tử vong. Ha ha, thật đúng là có cốt khí a, bất quá chuyện tới bây giờ, ngươi lại có thể làm cái gì? Chúng ta nơi này không một người đều vượt qua ngũ trọng thánh cấp, nhưng ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngược, Vô Trần, ta thừa nhận ngươi thiên phú tuyệt thế, có thể thì tính sao? Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Phạm Thiên Đại Thánh tiếng cười lạnh quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Ha ha, 15 tên đại thánh cường giả vây giết ta một cái tôn cấp hậu bối, các ngươi lại ở trong này đắc chí, nếu ta có thánh giả thực lực, các ngươi hôm nay đã sớm mai táng ở đây, uổng cho ngươi còn đắc ý vạn phần. Thần Thiên nổi giận quát một tiếng, hắn lời nói làm cho tất cả mọi người tỏa ra xấu hổ. Xác thực, nếu không có bụi giờ phút này nắm giữ thánh giả lực lượng, cho dù là cái này 15 tên đại thánh cường giả muốn giết hắn, sợ cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Cái kia chỉ là khả năng, có thể ngươi không có. Phạm Thiên, đêm dài lắm mộng, hiện tại liền giải quyết hắn. Thời gian kéo càng lâu, đoàn người nội tâm liền càng là bất an, bọn họ nhất định phải lập tức giết chết Thần Thiên mới được. Ta làm việc, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Phạm Thiên đại thánh đối đại triều đế quốc thánh giả hừ lạnh nói. Người kia sắc mặt khó xử, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Sâu bạc trắng lão nhân võ hồn chi lực cũng không phải vô cùng vô tận, chung quanh kết giới cũng là bọn họ 13 người liên thủ làm ra, bây giờ đã chết 2 người, kết giới tùy thời đều có khả năng buông lỏng, đường đường đại thánh đối một cái tiểu bối xuất thủ cũng đã không có đạo nghĩa, nếu là bị phát hiện mà nói, cái kia mới là chân chính không biết liêm sỉ. Vô Trần, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, là sống hay là chết. Phạm Thiên Đại Thánh cũng biết rõ đại cục làm trọng, trong mắt sát ý phút chốc bộc phát. Thần thiên trong mắt, tràn đầy quật cường, cắn răng một cái, kỳ tích đan chút vào bản thân trong miệng, tồn lưu lại sinh chi lực vận chuyển, hai chân lần nữa khôi phục nháy mắt, thần thiên hai tay toát ra kinh thiên kiếm mang. Hắc Liên, kiếm ra đoạt mệnh, thần thiên lại chỉ là vì đào tẩu. Đồng thời, nộ hỏa Hắc Liên nở rộ, làm U Liên nở rộ cửu sắc đóa hoa nháy mắt, thế gian vạn vật hóa thành chôn vùi. Một tiếng oanh minh, rung động toàn trường, thần thiên từ bụi mù bên trong chạy nhanh đến, lần thứ hai chạy trốn. Nhưng trước mặt đánh tới một thương, kinh khủng thương thế hàm chứa thiên địa chi lực, một kích xuyên qua hắn thân thể, đúng là lưu lại một đạo huyết động. Thần thiên che vết thương, lần nữa ăn vào kỳ tích đan, nhưng lần này đan dược lại không có lập tức khôi phục vết thương. Kỳ tích đan đạt đến cực hạn sao? Thần thiên sắc mặt trầm xuống, hắn cho tới bây giờ không có dùng qua nhiều như vậy kỳ tích đan, giờ phút này thân thể dĩ nhiên xuất hiện kháng thể, kỳ tích đan cũng đã không cách nào khôi phục đối thủ mang đến tổn thương. Vốn liền đã sống chết trước mắt, bây giờ kỳ tích đan dược lực mất đi hiệu lực, không thể nghi ngờ nhường thần thiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lại tiếp tục như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Trần, ngươi lại nhìn chỗ nào a? Bát hoang ấn, một ấn bát hoang, 99811 ấn quyết ẩm vang mang theo, thần thiên chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ nhận lấy trọng thương, thân thể bên trong rời sông lấp biển, nhưng một kích này kết thúc, lại một vị đại thánh cường giả cầm đao mà đến, phần lưng xé rách một đạo vết đao, có thể nói sâu đủ thấy xương. Thần thiên cơ hồ a tất cả khôi phục đan dược dùng tới, có thể hiệu quả lại vẫn cực kỳ bé nhỏ, hắn xem như nhân loại thân thể cũng đã triệt để đạt đến một loại nào đó cực hạn. Oanh, để mạng lại, đại thánh cường giả công kích, thần thiên khó có thể chống đỡ, thiên tàm nguyễn giáp cũng đã trở thành vải mất đi phòng ngự lực lượng, thần thiên nhấc lên đông hoàng trung uy năng, toàn thân kim quang rung động, có thể căn bản không cách nào ngăn cản đại thánh cường giả lực lượng. Linh hồn chiến thể, nổi lên dị dạng quang mang, có thể cuối cùng có thể ngăn cản tổn thương quá ít, lần này đối mặt đối thủ là cho đến lúc này đều không qua đội hình. Phải chết sao, thần thiên chưa bao giờ nghĩ tới tử vong, nhưng lần này, hắn lại phảng phất ở trong hư ảo thấy được tử thần thân ảnh. Coi như là chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Thần thiên công kích biến điên cuồng lên, kiếm ý càng thêm hung mãnh. Vô Trần, sắp chết đến nơi, ngươi cần gì phải, ngươi một lòng vì thiên phủ đế quốc bán mạng, có thể ngươi không biết là, thiên phủ đế quốc bên trong cũng có người muốn ngươi chết à, bằng không thì ngươi cho rằng, chúng ta có thể tùy thời theo dõi ngươi sao? Phạm Thiên Đại Thánh mà nói. Nhưng thần thiên thần sắc run lên, rung động không thôi. Thiên phủ đế quốc người, có người đem bọn họ hành tung bại lộ cho 15 quốc người. Người nào, thần thiên hai con người tràn ngập huyết hồng sắc, nộ sát ý lần thứ hai sôi trào. Người nghĩ biết sao, ha ha, đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi, muốn ngươi chết có thể không chỉ là chúng ta, còn có ngươi thiên phủ đế quốc người, ta liền là muốn ngươi chết không được nhắm mắt, kết thúc, Vô Trần. Phần tâm, Phạm Thiên Đại Thánh đột nhiên tới một trảo. Thủ trào thẳng bức trái tim mà đi, một khi đốt đi lĩnh vực tiếp xúc đến cái này chí mạng chi địa, cho dù là thần thiên chỉ sợ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên phủ có người muốn ta chết, rất tốt, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Trong lời nói, dĩ nhiên có dị dạng xếp thanh âm, làm Phạm Thiên Đại Thánh lực lượng xuất hiện ở thần thiên trước mắt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tay mình bị Vô Trần bắt lấy không nhúc nhích. Làm đám người đột nhiên nhìn về phía thần thiên thời điểm, lại thấy được quỷ dị một màn. Ánh mắt tiếp xúc cùng phương hướng, hé mở đen kịt quỷ dị mặt nạ bao phủ ở thần thiên trên mặt, mà hắn sau lưng, càng là nổi lên một đạo tử hắc sắc ma chi hư ảnh. Ma, đây là ma lực lượng, bán ma lại xuất hiện, chương 1059, ma ý kinh thiên. Đây là có chuyện gì, thật là khủng khiếp khí tức, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Đoàn người trong lòng rung động ý không ngừng, giờ này khắc này xuất hiện ở bọn họ trước mắt thần thiên hoàn toàn thuế biến trở thành một người khác. Cái kia hé mở đen kịt mặt nạ tràn đầy kinh khủng khí tức. Thần thiên chậm rãi nâng lên đầu lâu, cái kia cao ngạo ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh tĩnh mịch cùng vô biên ma ý. Hắn song đồng, phát ra ánh mắt, đây là ma đồng. Ma, gia hỏa này rơi vào ma đạo. Phạm Thiên Đại Thánh tâm thần run lên, nhập ma cũng không đáng sợ, nhưng giờ phút này thần thiên thể hiện ra đến ma chi lực lượng, cho người thần hồn rung động. Ma đạo, ở đây đều là đại thánh cường giả. Thế nhưng là bọn họ đã từng gặp qua kinh khủng như vậy ma đạo ý chí, lã mắt ma đồng, trong tay song kiếm đều phủ lên như mực, trên trời càng là khói đen cuồn cuộn, phảng phất thiên băng địa liệt, chỉ là một cái linh tôn cảnh giới nhập ma lại có như thế uy năng, một màn này thực sự quá mức dọa người. Cái kia hé mở mặt nạ, nắm giữ ma đạo ý chí chi lực, nhường hắn trở thành ma. Phạm Thiên Đại Thánh ánh mắt độc ác, một cái liền xem thấu thần thiên trạng thái. Các ngươi muốn ta chết, thần thiên thanh âm so nguyên lai càng thêm băng lãnh. Trong mắt hàn ý, càng là nhiều hơn yêu dị, cùng liếc nhau liền để đám người trong lòng mãnh liệt rung động. Coi như nhập ma lại như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, như thường giết ngươi. Trong đó một tên đại thánh có lẽ là chịu không được thần thiên cái kia ma đồng đối mặt, khiển trách tiếng vừa quát, bát hoang đâm vũ khí xuất kích, thuấn sát mà đến. Chết cho ta, ngay tại đại thánh cường giả hành động chốc lát, thần thiên trong miệng truyền đến hô khiếu chi thanh, thiên không hắc vân răng đầy, ma ý bốc lên, chỉ là một cái chớp mắt, trong tay mà kiếm huy chảm mà ra, thiên địa dĩ nhiên trực tiếp thêm ra một vết nứt, cái kia từ trời mà chém xuống kích, giống như hắc ám tinh mang rơi xuống, cái kia nguyên bản cũng đã tiếp cận thần thiên thân thể đại thánh cường giả, toàn thân run lên, toát ra siêu việt cực hạn thánh giả lực lượng cùng ma uy chống lại. Nhưng mà, hắn toàn lực đánh ra lực lượng, lại chỉ là nhường mặc kiếm uy năng dừng lại chốc lát, liền tức ngập trời ma ý, nở rộ kiếm mang nghiêng mà rơi, chớp mắt tiêu diệt tên kia thánh giả. Biến mất, đoàn người rõ ràng cảm thấy, cái kia đại thánh cường giả khí tức nháy mắt biến mất ở đoàn người trước mắt, làm kiếm mang tiêu tán thời khắc, chỗ nào còn có bóng người, vừa mới một kiếm kia, dĩ nhiên nhường một tên đại thánh cường giả hôi phi yên diệt. Thật là khủng khiếp ma ý, thật đáng sợ kiếm, giết thánh như giết chó, một kiếm chi uy, đúng là như thế bá đạo đáng sợ. Chiến sao, đoàn người đưa mắt nhìn nhau, đều là đại thánh cường giả, để tay lên ngực tự hỏi vừa mới một kích kia coi như là đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, chỉ sợ đều khó có thể may mắn thoát đi. Đi, 15 quốc bên trong có người dao động, lần này bọn họ chỉ là phối hợp Long Võ Đế Quốc mà đến, có thể Long Võ Đế Quốc người đã sớm chết ở thần thiên trong tay. Bây giờ bọn họ không có tất yếu cùng thần thiên liều mạng. Những cái này đại thánh cường giả, ở tử vong trước mặt phá lệ yêu quý bản thân sinh mệnh, không có người nghĩ làm xuống một cái chết ở thần thiên vong hồn dưới kiếm. Cho nên, có người lựa chọn trốn, hỗn trướng, bất quá một cái tôn cấp hóa ma mà thôi, lại nhường các ngươi chật vật như thế mà chạy, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, cái này hẳn là hắn cuối cùng át chủ bài, chúng ta tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi cần phải minh bạch, nếu để cho kẻ này sống sót sẽ có cái dạng gì hậu quả. Phạm Thiên Đại Thánh nội tâm đều run rẩy kinh hãi, thần thiên quá kinh khủng, ở dưới tình huống như vậy, vậy mà còn có thể chém giết một tên đại thánh. Nhưng chính bởi vì như thế, tài tuyệt không thể để cho hắn sống sót. Giờ này khắc này, là giết thần thiên cơ hội tốt nhất, nếu bọn họ từ bỏ, chẳng những thất bại trong gang tấc, lấy thần thiên kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng bọn họ là địch. Một khi nhường kẻ này trưởng thành, tuyệt đối lại là bọn họ ác mộng. Lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, một khi nhập ma, vĩnh sinh khó có thể quay đầu, hắn đem nhận thế nhân phỉ nhổ, coi như không cần chúng ta xuất thủ, hắn cũng không có tương lai. Một tên đại thánh cường giả đột nhiên mở miệng nói ra, hiển nhiên hắn là bị thần thiên thủ đoạn đánh sợ. Quả nhiên, hắn lời nói vừa ra, dao động đoàn người chuẩn bị tiếp tục rời đi. Hỗn đản, ngớ ngẩn, các ngươi không có trải qua chân chính ma, nếu hôm nay người này không chết, ngày xưa thành ma sau đó, ngươi cho rằng các ngươi có thể chỉ lo thân mình à, lịch sử phía trên, nhập ma mà bất tử cường giả, đều nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, diệt một quốc, giống như giết một người. Các người muốn chạy trốn cứ việc trốn, đến lúc đó ta cũng sẽ không xen vào việc của người khác, liền chờ lấy đế quốc diệt vong tốt. Phạm Thiên Đại Thánh phẫn nộ hét lớn, ăn uống tiếng quanh quẩn bên trong thiên địa. Quả nhiên, Phạm Thiên Đại Thánh mà nói làm cho tất cả mọi người đều dừng lại, đoàn người lâm vào lưỡng nan quyết chiến. Đi, tương lai sự tình như thế nào, người nào cũng không biết, nhưng lập tức đối với những cái này thánh giả mà nói, bảo mệnh quan trọng. Các ngươi đám này hèn nhát. Phạm Thiên Đại Thánh nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh giận dữ nói. Đi, ta có nói qua nhường các ngươi đi à, kiếm hồn một nộ sát vạn giảm. Thần thiên thấp giọng quát âm thanh, dĩ nhiên tạo thành lệ quỷ gào thét, mặc kiếm đang nở rộ ra kinh người lực lượng đồng thời, hư không bên trong lại nổi lên 100 vạn vong hồn thân ảnh, càng đáng sợ là những cái này thân ảnh dĩ nhiên ngưng tụ ở một chỗ, biến thành kiếm hồn. Suy suy, máu tươi, tốt nhiều máu mới, đều là ta, đều là ta. Kiếm hồn là giả ảnh. Nhưng là xuyên toa tại những cái này đại thánh trước mắt, đúng là giống như một thanh lợi nhận xuyên qua bọn họ thân thể, càng cho người dùng mình là, một khi tiếp xúc kiếm hồn thân ảnh, nháy mắt bị hút ăn máu tươi. Cường đại thánh giả hóa thành khô gầy lão giả, một chút không kịp đề phòng người càng là ngay tại chỗ hút khô tinh huyết mà chết, trong nháy mắt dĩ nhiên có mấy danh đại thánh chết ở kiếm hồn phía dưới. Điểm này, cho dù là thần thiên đều không có nghĩ đến. Đáng chết, đây là cái gì kiếm, kinh khủng như vậy. Tuyệt không thể bị cái này kiếm khí gây thương tích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người bên trong truyền đến bạo động thanh âm, không cách nào tưởng tượng tai nạn lan tràn ở nơi này, mặc kiếm 100 vạn vong hồn ngưng tụ kiếm hồn, lại nắm giữ kinh khủng như vậy hình thái. Hóa ma thần thiên, cũng toát ra kinh ngạc, hắn hướng về cùng cái này kiếm hồn liên hệ, đối phương lại đột nhiên quay đầu một cái kia xâm nhiên tiếu dung lại nhường thần thiên tê cả ra đầu, kiếm hồn đang đối với hắn cười, hơn nữa còn là loại kia không có hảo ý tiếu dung. Bất quá giờ phút này, thần thiên não hải bên trong cũng một mực nhận cửu u ma lực ảnh hưởng, giết chóc ngập trời, nháy mắt phát động phi thiên toa xuất hiện ở đoàn người trước mắt, song kiếm nơi tay, thống khoái giết địch. Những nơi đi qua, thiên địa ma ý nhấp nhô, lôi vân cuồn cuộn, thế gian vạn vật tất cả có sinh mạng đồ vật, phảng phất đều muốn ở dưới ma kiếm chôn vùi. Từng đạo thê lương kêu thảm tiếng truyền ra, bị mặc kiếm kiếm hồn chém giết người hẳn phải chết không nghi ngờ, trong nháy mắt năm tên đại thánh chết ở mặc kiếm phía dưới. Giết bể mật đoàn người, lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là trước đó vây khốn thần thiên kết giới, lại thành bọn họ sai lầm chí mạng. Dâu bạc trắng lão nhân, nhanh giải khai kết giới, nếu không chúng ta đều muốn chết ở nơi này. Trong hư không truyền đến thánh giả hét lớn, còn lại thánh giả sớm đã mắt thấy trước mắt tất cả, mắt thấy những cái này đại thánh đem thần thiên cái này ma đầu dẫn tới bọn họ phương hướng, tất cả mọi người truyền đến kinh hô thanh âm. Dâu bạc trắng lão nhân cũng không nghĩ đến đối thủ dĩ nhiên mạnh như thế, dĩ nhiên nhường những cái này đại thánh cường giả chật vật chạy trốn. Việc cấp bách, bảo mệnh quan trọng, hắn không chút do dự triệt tiêu bản thân võ hồn kết giới, thế nhưng là nhường dâu bạc trắng lão nhân không nghĩ tới là, một cơn ác mộng thân ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng. Các ngươi, đều phải chết, băng lãnh tiếng quát quanh quẩn chốc lát, đoàn người nội tâm chỉ còn lại vô tận rung động ý, bọn họ quay đầu lại đến nháy mắt, vừa vặn thấy được cái kia chán phóng ma ý hé mở mặt nạ. Không được, dâu bạc trắng lão nhân thầm nói không tốt ta, bất quá hắn năng lực hoàn toàn có thể tự vệ, điểm này dâu bạc trắng lão nhân rất có lòng tin, hư không vặn vẹo năng lực phát động. Vô Trần, chúng ta vẫn là gặp lại. Dâu bạc trắng lão nhân trong mắt tràn đầy lệ khí, Vô Trần cái này tiểu bối lại nhường hắn cảm thấy nhục nhã. Sẽ không thấy mặt, vĩnh biệt, thần hồn, phong. Nếu trước đó thần thiên không cách nào phong ấn đối thủ mà nói, giờ phút này hắn hoàn toàn liền là một cái ma đầu, thực lực không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần, coi như là đại thánh cường giả, cũng có thể một kích tất sát. Phong hồn phát hiện, năng lực vẫn, dâu bạc trắng lão nhân nguyên bản cũng đã biến mất một nửa thân thể mạnh mẽ bị thần thiên cho kéo trở về. Đáng chết, gia hỏa này là quái vật hay sao? Thần thiên kinh khủng, hoàn toàn ở đoàn người trong lòng lưu lại vô tận bóng tối. Linh võ quyết, thôn, không, ta lực lượng, cứu ta, nhanh cứu ta. Dâu bạc trắng lão giả hét lớn, trên nét mặt tràn đầy bối rối. Bóng tối bao trùm thần thiên, cho người không phân rõ cái kia đến tột cùng là ma ý hay là cái khác lực lượng. Nhưng dâu bạc trắng lão nhân biến mất, hoàn toàn biến mất ở đoàn người trước mắt. Xôi trào ma vân liền giống như chiếm được giải phóng, đem kết giới xé rách, như là thiên địa đổ sập, chỉ là trong nháy mắt, kinh khủng ma lực mút trời mà ra. Không tốt, kết giới vỡ tan. Phạm Thiên Đại Thánh biến sắc, kết giới vỡ tan, như thế đại động tĩnh tất nhiên kinh động toàn bộ đế triều, nếu lại không đi mà nói, liền khó có thể thoát thân. Trốn, nguyên bản Phạm Thiên Đại Thánh còn muốn tìm cơ hội giết thần thiên. Nhưng dâu bạc trắng lão nhân kết giới vỡ tan liền tất nhiên sẽ bại lộ nơi này chiến đấu, hắn không do dự, quay người hướng về càng xa phương hướng bỏ chạy. Nhưng thần thiên đã sớm chú ý tới hắn, một sợi linh hồn phân liệt. Phạm Thiên Đại Thánh trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một cái khác Vô Trần, nhưng nơi xa, Vô Trần rõ ràng đang ở bọn hắn trước mắt. Hừ, ra vẻ mê hoặc, chết, cái này tất nhiên là thần thiên một loại nào đó năng lực, Phạm Thiên Đại Thánh đột nhiên phát động công kích, nơi xa thần thiên dương lên lạnh ngạo tiếu cho phép. Thần hồn, bảo, âm vang một tiếng vang thật lớn, cái kia phân liệt thần hồn nổ tung, làm khói đặc biến mất thời khắc, phần thiên đại thánh nửa cái cánh tay dĩ nhiên nổ ra máu tươi. Vô Trần, Phạm Thiên Đại Thánh nội ý bốc lên, có thể nhìn đến tiếp cận kiếm hồn, hắn không thể không trốn đi thật xa. Phạm Thiên Đại Thánh có lẽ có thể trốn, nhưng những người khác liền không có tốt như vậy trở. Ta nói qua, các ngươi đều phải chết, thần thiên lực lượng biến điên cuồng lên, cỗ kia ma ý triệt để xé rách tất cả kết giới. Làm tất cả phá toái thời điểm, bọn họ về tới nguyên bản không gian. Mà thần thiên trước mặt, lại thấy được đông đảo quen thuộc gương mặt. Tê, đoàn người hít sâu một hơi. Cái này là cái gì? Làm mọi người nhìn thấy thần thiên một sát na kia, trong mắt chỉ còn lại vô tận rung động. Đây là ma khí tức, phủ lên ở toàn bộ bên trong thiên địa, người ở đây rung động không thôi.